Chương 1880, phân hồn phân thân. Lần này tranh đấu, Tần Phượng Minh chỉ muốn ngàn chỉ ngân vỏ trùng một chút một cái giá lớn, liền đem họ Bạch lão giả hơn vạn ngân vỏ trùng diệt sát tại trước mặt. Kết quả như thế, tựu là Tần Phượng Minh đều không ngờ tới. Họ Bạch lão giả ngân vỏ trùng, tựu cảnh giới mà nói, rõ ràng cao hơn bên trên một chút, nhưng lực công kích lại rõ ràng cùng dĩ nhiên tiến giai qua một lần bỏ cánh cứng yếu hơn không ít. Cái kia hơn vạn ngân vỏ trùng, trên người căn bản cũng không có chút nào hồ quang điện tồn tại. Tại vài con mang theo ngân sắc hồ quang điện ngân vỏ trùng hợp lực công kích phía dưới, đối phương căn bản cũng không có bao nhiêu uy hiếp đáng nói, tổn thương ngàn chỉ ngân vỏ trùng cũng vẻn vẹn là đối phương tại trước khi vẫn lạc hợp lực cắn xé mà vẫn lạc. Phung tay lên, hơn 10 vạn ngân vỏ trùng bị thứ nhất thu mà quay về, khôi lỗi cùng khổng lồ trùng thi cũng biến mất không thấy gì nữa. Đã không có nỗi lo về sau, Tần Phượng Minh lúc này mới xem hướng xa xa cái kia như trước tranh đấu không ngất luyện thi, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng cũng không khỏi thoáng hiện mà ra. Lần này có thể một lần hành động đem họ Bạch Quỷ Quân đỉnh phong tu sĩ bắt, không thể không quy công tại Tần Phượng Minh vận khí. Nếu như chính diện cùng Tần Phượng Minh đối chiến, cho là không có thân thể bị hủy sự tình phát sinh. Chính là hắn lúc trước đứng thẳng khoảng cách phù trận xa xa, cũng sẽ không khiến Tần Phượng Minh có cơ có thể thừa lúc cơ hội tồn tại. Vạn tịch bản uy năng tuy nhiên thật lớn, nhưng tuyệt đối không thích hợp lấy ra đối địch. Lại không luận kích phát vạn tịch bản cần trung phẩm linh thạch kích phát, tựu là hắn phạm vi công kích cùng tốc độ, cũng không thích hợp cùng tu sĩ đối chiến. Đừng nói là đại tu sĩ, tự là một gã bình thường quỷ quân tu sĩ, đều có thể đơn giản tránh né qua vạn tịch bàn kích phát cái kia ống thông gió phạm vi công kích. Họ Bạch lão giả tuy nhiên tranh đấu kinh nghiệm phong phú, nhưng này phù trận bị rách nát thật sự quá nhanh, hơn nữa lại lộ ra quá mức nhẹ nhõm. Lại để cho thứ nhất lúc đầu có chút đường ngắn, thì ra là cái kia một cái chớp mắt, Tần Phượng Minh dùng vạn tịch bàn chỗ còn lại năng lượng đem chi cháo vào đến phong trong động. Vạn tịch bàn chỗ tế ra cái kia cự đại năng lượng truyền qua, trong đó ẩn chứa có vô số kiếm quang. Phong nhận công kích, mỗi nhất kích đều không thua một vị đại tu sĩ một kích toàn lực. Ngàn vạn đạo công kích liên tiếp không ngừng chạm kích phía dưới, đừng nói là một vị quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, tựu là một gã tụ hợp tu sĩ rơi vào trong đó, cũng tuyệt đối khó có thể đơn giản thiện rồi. Họ Bạch lão giả có thể quyết đoán bỏ qua thân thể, cũng đủ nói rõ hắn tâm tư nhạy bén, thủ đoạn tàn nhẫn chi cực. Không chỉ có đối với người khác tàn nhẫn, đối với chính mình đồng dạng hung ác. Dựa vào đan anh thuấn di thân pháp, tựu tính toán hắn bỏ qua thân thể, muốn còn sống như trước cực kỳ đơn giản. Nhưng vạn không nên chính là, hắn không nên muốn dựa vào hắn trên người cái kia chính là một vạn ngân vỏ trùng, tụ muốn báo thù rửa hận, đem Tần Phượng Minh đánh chết trước mặt. Cái gọi là một nước vô ý, đầy bàn đều thua. Huống chi hắn là lần nữa phạm sai lầm, dựa vào hắn chi năng, nếu như không đến tìm Tần Phượng Minh phiền toái, tự nhiên không có tánh mạng chi hiểm. Tự là tìm Tần Phượng Minh phiền toái, mà không cần cái gì phù trận khốn giết, mà là dựa vào chân thật thủ đoạn cùng Tần Phượng Minh đối chiến. Không thể nói thắng dễ dàng, nhưng tuyệt đối sẽ không có sinh mạng chi hiểm tồn tại. Phải biết rằng, cái kia luyện thi, thế nhưng mà có quỷ quân hậu kỳ cảnh giới tu vi, vẻn vẹn là hắn khu động cái kia luyện thi, có thể đem Tần Phượng Minh một mực dây dưa ở. Tự tính toán hắn sử dụng phù trận, mà không đứng tại khoảng cách pháp bảo thân cận quá chỗ, Tần Phượng Minh tự tính toán dùng vạn tịch bàn công phá phù trận, cũng tuyệt đối không có năng lực một kích đem đối phương như thế nào. Tự tính toán hắn bỏ qua thân thể, nhưng chỉ cần hắn trước tiên khống chế thuấn di thoát đi, như trước không có chút nào vẫn lạc chi hiểm tồn tại. Nhưng những đủ loại này, họ Bạch lão giả một kiện cũng không lựa chọn, mà là dựa vào hắn đại tu sĩ thân phận, muốn một lần hành động đem đối phương bắt, mà truy vấn ngân vỏ trùng sự tình. Tại mắc thêm lỗi lầm nữa phía dưới, hắn cuối cùng rơi vào thân thể nứt vỡ, đàn anh bị bắt hoàn cảnh. Xem trước mặt như trước cùng hỗn độn tử khí chung tranh đấu không ngớt cao lớn luyện thi, Tần Phượng Minh trong đôi mắt đột nhiên tinh mang lập lòe mà ra. Cả kinh dị thanh âm đột nhiên tự trong miệng hắn dồn dập truyền ra, cái này luyện thi, chẳng lẽ là cái kia họ Bạch lão giả luyện chế ngoài thân phân thân hay sao? Phân thân chi thuật, trong tu tiên giới có không ít công pháp điển tịch tồn tại, nhưng chính thức tu luyện chi nhân lại ít càng thêm ít. Không có hắn, bởi vì tu luyện loại này bí thuật, không chỉ có tiêu hao lớn lượng thời gian, tại tu luyện mới bắt đầu thời điểm, một cái sơ sẩy, đều có thể bị bí thuật cắn trả. Tự tính toán cuối cùng thành công, vậy cũng có khả năng tại hắn trạng thái không tốt, khó coi thời điểm bị hắn phân thân đảo khách thành chủ, đem chủ thân diệt sát, sau đó triệt để thoát ly chủ thể khống chế. Đương nhiên, như thật sự đem phân thân bí thuật tu luyện thành công, kia đối với chủ thân chỗ tốt cũng là không cần nói cũng biết, không chỉ có lại để cho chủ thân nhiều hơn một còn sống cơ hội, tựu là chủ thân vẫn lạc, hắn phân thân cũng vẫn như trước còn sống. Bởi vì chủ thân cùng phân thân, vô luận là tình cảm, ý thức, tính tình thậm chí trí nhớ, dung mạo chờ, đều là độc nhất vô nhị. Cả hai chỉ cần cách xa nhau nhất định khoảng cách, có thể lẫn nhau cảm ứng, đem đối phương trí nhớ hoàn toàn phục chế. Có thể nói, chủ thân cùng phân thân tầm đó, không có chút nào che giấu sự tình tồn tại. Phân thân có trí nhớ, chủ thân có thể hoàn toàn có được, nhưng chủ thân có, phân thân cũng đại bộ phận có được. Nhưng là có ngoại lệ, cái kia chính là phân thân bị chủ thân hạ bên trên cái gì cường đại cấm chế, cường lực bài trừ một bộ phận ý thức. Cái này cũng không có hắn, tu luyện có phân thân đại tu sĩ, phân thân thực lực muốn nhược cùng chủ thân. Mà có việc, cần ra ngoài du lịch, cũng phần lớn là phân thân xuất động. Kể từ đó, tự có thể lại để cho chủ thân có càng nhiều thời gian dùng tại trên việc tu luyện. Đã làm bản thân bí mật tại phân thân bị đối phương bắt về sau bất trí tiết lộ, chủ thân bình thường che đậy mất một ít phân thân trí nhớ. Tuy nhiên như thế, nhưng phân thân như trước có thể tính toán làm là một cái khác chính mình. Xem lên trước mặt tranh đấu luyện thi, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể để xác định hắn không phải cái kia họ Bạch lão giả một cỗ chính quy trên danh nghĩa phân thân, nhưng hắn vẫn từ cái này luyện thi trên người, cảm thấy họ Bạch lão giả một cỗ cực kỳ cường đại khí tức. Chẳng lẽ vật này là họ Bạch lão giả một cỗ phân hồn phân thân tồn tại? Thần hồn phân thân, nói trắng ra là tựa là chủ thân cường tự phân liệt ra một đạo có một chút ý thức phân hồn, lại để cho cái kia sợi phân hồn vào ở đến một cỗ không có có ý thức trong thân thể. Mà chủ thể, chỉ bằng mượn giữa hai người mật không thể phân đích thần hồn liên hệ, đối với cái kia phân hồn điều khiển, do đó đạt tới điều khiển cái kia cỗ thân thể hiệu quả. Loại này phân thân, cùng cái kia truyền thống trên ý nghĩa phân thân không thể so sánh nổi. Nhưng với tư cách giúp đỡ, cũng là một cực kỳ cường đại tồn tại. Mà trước mặt cái kia cao lớn luyện thi chỗ hiển lộ ra đủ loại biểu hiện, giống như cùng cái này phân hồn phân thân có rất nhiều tương tự. Minh bạch này Tiết Tần Phượng Minh, thần sắc trên mặt dĩ nhiên thư trì hoãn xuống, như thật sự là như thế, cái kia muốn đối phó này cụ luyện thi, sẽ nhẹ nhõm không ít. Sắc mặt ngưng tụ, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, hư ảo bóng người cùng một chỗ, không hề phòng hộ chi lực liền hướng về kia cao lớn luyện thi bay nhào mà đi. Phanh, phanh, theo hai đạo phệ hồn chảo tế ra, cái kia cao lớn luyện thi trong tay màu trắng cốt mâu vung vẩy phía dưới, liền lập tức sinh sinh đem hai đạo phệ hồn chảo chặn đường xuống dưới. Xuy, đang ở đó cao lớn luyện thi vung vẩy trong tay cốt mâu ngăn cản Tần Phượng Minh hai phát phệ hồn chảo công kích thời điểm, một tiếng nhẹ xùy chi âm bỗng nhiên vang vọng tại hắn bên tai. Theo này âm thanh nhẹ xùy thanh âm, cao lớn luyện thi thân hình bỗng nhiên trì trệ, như vậy động tác đình chỉ xuống, cao lớn thân hình không hề thụ lực liền muốn hướng mặt đất trụy lạc mà đi. Tần Phượng Minh hai tay huy động liên tục, một đạo phệ hồn chảo lóe lên mà ra, liền lập tức đem cái kia cao lớn luyện thi cầm trong tay, đồng thời một cỗ cấm chế năng lượng cũng kích xả tiến vào luyện thi trong cơ thể. Theo cấm chế năng lượng rót vào, luyện thi trong đôi mắt thần thái lập tức biến mất không thấy gì nữa, biểu lộ trở nên càng thêm ngốc trệ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1881, họ Lục nữ tu. Lúc này Tần Phượng Minh thần niệm mạnh, dĩ nhiên có thể so với tụ hợp sơ kỳ đại tu sĩ, tại khoảng cách gần phía dưới, hắn chỗ tế ra kinh hồn hư bí thuật, tựu là lúc trước vị kia giác nhân tộc đại thừa đại năng phân hồn đều chịu sướng sờ. Chính là một cỗ chỉ vẹn vẹn có quỷ quân hậu kỳ cảnh giới luyện thi, chỗ đó có cái gì chống cự chi lực. Tay một phen, một chỉ luyện thi túi xuất hiện trong tay, một cỗ hồ đồ hoàng vũ khí bay vọt, một lần hành động đem cái kia cao lớn luyện thi quấn vào trong đó, hoàng mang lập lòe phía dưới, cái kia cao lớn luyện thi đột nhiên cấp tốc thu nhỏ lại, theo hồ đồ hoàng vũ khí cùng một chỗ đã thu vào luyện thi trong túi biến mất không thấy gì nữa. Tay khẽ vẫy, đem hỗn độn tử khí trung thu nhập trong ngực, Tần Phượng Minh thần niệm nhìn quét bốn phía một lát, trên mặt không khỏi lộ ra một chút vẻ mất mát. Cái kia họ Bạch lão giả trên người chữ vật giới chỉ cùng linh thú đại, cũng đều tại hắn thân thể tự bạo bên trong hóa thành cho bụi. Chính là tế gia phù trận phù lục, cũng dĩ nhiên bị chính mình tổn hại hủy ở phá trận thời điểm. Một gã quỷ phù môn quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, trên người bảo vật không cần nghĩ cũng sẽ biết được tất nhiên không ít, tốn hao như thế khí lực, nhưng không có đem đối phương trên người bảo vật đều thu nhập trong ngực. Đây đối với Tần Phượng Minh mà nói, sao chính hắn bị cướp sạch bảo vật độc nhất vô nhị. Thần thức thả ra, cẩn thận nhìn quét phương viên hơn 10 dặm ở trong, cái gì cũng chưa từng lưu lại. Nhưng tựu trong lòng hắn thất lạc, chậm rãi thu hồi thần thức thời điểm, đột nhiên khoảng cách hắn hơn 10 dặm xa xa một cái ngọn núi phía trên, có một mảnh mấy khối cự thạch chỗ, có một tia cực kỳ yếu ớt năng lượng chấn động thỉnh thoảng lập lòe không chỉ. Hừ, Lục tiên tử, đã đến nơi đây, lại vì sao không hiện thân, chẳng lẽ còn muốn đánh lén Tần Mỗ hay sao? Hai mắt tinh mang kích tránh mà ra, khổng lồ chi cực thần thức lập tức mãnh liệt hướng về kia xứ sở tại dò xét mà đi, một đạo quen thuộc khí tức lập tức xuất hiện ở hắn trong thần thức. Trong nội tâm vẻn vẹn là hơi sự tình một chuyến, liền dĩ nhiên minh bạch cái kia năng lượng chấn động chỗ nơi cất giấu người phương nào. Đúng là cái kia mời chính mình tới đây địa họ Lục nữ tu. Theo hắn tiếng, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, liền hướng về kia tàng hình chỗ phi độn mà đi, mấy cái chớp động, liền đã đến khoảng cách chấn động 300-400 hơn trượng xa. Thân hình nhoáng một cái, Tần Phượng Minh đình trệ rơi xuống thân hình. Không biết là nên xưng hô đạo hữu là Phí đạo hữu đâu, hay vẫn là Tần đạo hữu. Bất quá đạo hữu thủ đoạn quả nhiên bất phàm, đường đường quỷ phù môn thái thượng trưởng lão, tại đạo hữu thủ hạ thật không ngờ không chịu nổi một kích, dễ dàng như thế đã bị đạo hữu bắt giết tại chỗ, thật làm cho tiểu muội bội phục. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bay đến đã đến phụ cận, cái kia chỗ nhược không thể gặp có thể chấn động chỗ ánh huỳnh quang cùng một chỗ, một đạo mềm mại thân hình lóe lên mà ra, thân hình lay nhẹ phía dưới, liền đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh 200 trượng chỗ, một tiếng mềm mại đáng yêu thanh âm vang lên, một vị mặc phấn hồng cung trang 30 mấy tuổi nữ tu xuất hiện ở tại chỗ. Trước mặt người này nữ tu, cùng nguyên lai tên kia tên là Lục Tố Trinh nữ tu tuy nhiên tuổi tác cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng dung nhan lại càng thêm xinh đẹp, giơ tay nhấc chân tầm đó, có một loại lại để cho con người làm ra chi điên cuồng cảm giác. Tiếng nói nhu hòa, tựa hồ có thể trực tiếp xâm nhập người nội tâm. Nếu như ý chí hơi có bạc nhược yếu kém, thế tất sẽ bị hắn trực tiếp khống chế tâm thần. Càng làm cho Tần Phượng Minh trong nội tâm ngạc nhiên chính là, mà lúc này họ Lục nữ tu, hắn trên người chỗ hiển lộ ra khổng lồ khí tức, vậy mà đã đạt đến quỷ quân đỉnh phong chi cảnh. Nguyên lai cùng mình đồng hành tên này nữ tu, dĩ nhiên là một vị đại tu sĩ tồn tại. Dựa vào Tần Phượng Minh lúc này thần thức cường đại, vậy mà đều không thể nhìn ra đối phương vậy mà cũng đã ẩn tàng tu vi, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là rất là khiếp sợ. Họ Lục nữ tu lúc này tuy nhiên hiển lộ ra chân thân, mà lại tu vi thi triển hết, nhưng theo như lời ngôn ngữ, như trước kia lần đầu tương kiến thời điểm, nàng càng là dùng tiểu muội tự xưng, cũng không có một tia mềm mại làm ra vẻ thái độ tồn tại. Hừ, Lục tiên tử quả nhiên đã ẩn tàng tu vi, thật sự lại để cho Tần Mỗ bội phục, bất quá tiên tử che giấu chỗ tối, chẳng lẽ là thật muốn đánh lén Tần Mỗ hay sao? Đối mặt nữ tu, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang lóe lên, vẻ này mị hoặc chi ý liền lập tức bị hắn lau đi, trong mũi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt dĩ nhiên âm trầm xuống. Dùng Tần Phượng Minh chi thông minh, lúc này chỗ đó có thể còn đoán không ra nhân quả. Cái kia quỷ phù môn họ Bạch lão giả, sở dĩ có thể đến chỗ này, tự là người này tên là Lục Tố Trinh nữ tu gây nên, mà tên này nữ tu, cũng không cái gì chưa có tới lịch chi nhân, có lẽ chính là thần bí chi cực ám tịch trong điện tu sĩ không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh có thể suy nghĩ cẩn thận này tiết, cũng chính là vừa rồi nhìn thấy tên này nữ tu thời điểm, trong ý nghĩ bỗng nhiên dần hiện ra một tia hiểu ra. Cái kia họ Bạch lão giả tới đây địa, rõ ràng không phải đi ngang qua. Hơn nữa hắn nhìn thấy Tần Phượng Minh thời điểm, trong tay càng là cầm một kỳ dị vật. Dùng Tần Phượng Minh liếm khí huyễn hình thần thông, đừng nói là quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, tựu là tụ hợp tu sĩ, cũng khó nói có thể liếc nhìn thấu. Cái kia họ Bạch lão giả có thể vừa lên đến liền đem hắn nhận ra, có lẽ tựu là trong tay đối phương cái kia kỳ dị vật phẩm chi qua. Nhớ ngày đó, Tần Phượng Minh tựu đã từng bị ám tịch điện chi nhân tại chỗ đâm phá qua, như thế sự tình phát sinh trước mặt, muốn nói cả hai không có vấn đề gì, thực khó lại để cho người tin tưởng. Mà hắn sở dĩ xuất hiện nơi đây, truy cứu nguyên nhân, khái là vì họ Lục nữ tu lần nữa mời chi qua. Hồi tưởng họ Lục nữ tu gần đây biểu hiện, Tần Phượng Minh như không thể có chỗ phán đoán, cái kia hắn cũng không phải là Tần Phượng Minh rồi. Tần đạo hữu nói quá lời, tiểu muội đối với đạo hữu bội phục chi cực, tự nhiên sẽ không âm thầm đánh lén đạo hữu. Đối với Vu đạo hữu cùng Bạch đạo hữu tranh đấu sự tình, nhưng lại tiểu muội không phải. Bất quá, việc này cũng là bất đắc dĩ mà làm. Lúc này nghĩ đến đạo hữu dĩ nhiên biết được tiểu muội lai lịch, việc này tiểu tính toán Lục Tố Trinh không làm. Nghĩ đến cũng tất nhiên có người hội dẫn Tần đạo hữu cùng cái kia quỷ phù môn Bạch đạo hữu tương kiến. Chứng kiến Tần Phượng Minh âm trầm khuôn mặt, họ Lục nữ tu nhoẻn miệng cười, ngữ khí như trước bình thản, không có chút nào không khỏe hiển lộ. Tu vi đã đến nàng loại này đẳng cấp, tự tính toán trong nội tâm như thế nào khiếp sợ, cũng tất nhiên sẽ không hiển lộ mảy may. Kỳ thật họ Lục nữ tu cũng cực kỳ kinh ngạc, trước mặt người này nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hơn 20 tuổi thanh niên tu sĩ, dùng hóa anh trung kỳ chi cảnh tụ lại để cho đem tên kia tại Kim Xuyên phủ tu tiên giới hưởng dự mấy trăm năm lâu quỷ phù môn thái thượng trưởng lão bắt giết tại chỗ, cái này chắc chắn lại để cho người rất là khó hiểu. Quỷ phù môn họ Bạch thái thượng trưởng lão, tuy nhiên trước kia nàng cũng không có chỗ tiếp xúc, nhưng họ Lục nữ tu thân là ám tịch điện một gã địa vị cực cao chi nhân, tự nhiên sẽ hiểu họ Bạch lão giả một ít chuyện bịa. Hắn quả thực là một vị thực lực cường đại cùng giai tu sĩ. Nếu không ám tịch điện cũng sẽ không bởi vì hắn mà trăm phương ngàn kế bang hắn tìm kiếm Tần Phượng Minh rồi. Như thế một vị cường đại tu sĩ, thật không ngờ liền bị một gã đến từ nhân giới hóa anh trung kỳ tu sĩ bắt giết trước mặt, nếu như không phải họ Lục nữ tu từng nhìn thấy, nàng thật sự khó có thể vững tin việc này chân thật phát sinh. Lúc này, tuy nhiên họ Lục nữ tu không thế nào sợ hãi Tần Phượng Minh, nhưng là dĩ nhiên cực kỳ không muốn cùng đối phương tranh đấu rồi. Hừ, Tần Mỗ gần đây hận nhất lừa gạt Tần Mỗ chi nhân, lần này Lục tiên tử vậy mà thiết kế như thế mưu kế ra hại Tần Mỗ, cái kia không thể nói trước, Tần Mỗ thế tất chỉ điểm tiên tử hảo hảo lãnh giáo một phen rồi. Đem phương viên lưỡng trong vòng trăm dặm cẩn thận quét mắt một phen, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì tu sĩ thân ảnh hiện thân, Tần Phượng Minh âm thầm cắn răng phía dưới, dĩ nhiên đã quyết định đem trước mặt nữ tu triệt để diệt sát nơi đây chi niệm. Hắn gần đây không muốn đem chính mình mạng nhỏ đặt ở trong tay người khác, đã đối phương dĩ nhiên biết được thân phận của mình, cái kia vì về sau không hề phiền toái, vậy cũng chỉ có một cái phương pháp, triệt để đem đối phương diệt sát ở này. Tiếng nói còn chưa đình chỉ thời điểm, đạo đạo ngũ thải kiếm mang dĩ nhiên kích xạ mà ra, kinh thiên uy áp tức thì mà hiện. Tần Phượng Minh trước người lập tức hiển lộ ra hơn 10 đạo năm màu thoáng hiện bức nhân kiếm quang, như là vòi rồng gào thét, hiện lên kiếm ảnh đầy trời hướng về họ Lục nữ tu cuồng quyển mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1882, Hồng Mãng độc giao chướng. Đột nhiên gặp mặt trước thanh niên tu sĩ nói động thủ tự động, thân là Kim Xuyên phủ ám tịch điện phó điện chủ họ Lục nữ tu cũng là trong nội tâm kinh hãi. Đối phương có thể là vừa vặn cùng một gã quỷ quân đỉnh phong đại tu sĩ hợp lực tranh đấu hồi lâu, lúc này pháp lực dĩ nhiên giảm nhiều không thể nghi ngờ, như thế tình trạng phía dưới, còn dám hướng chính mình động thủ, cái này lại để cho gần đây tâm tư kín đáo họ Lục nữ tu cũng theo đó khó hiểu. Nhìn đối phương kích xạ ra đạo đạo ngũ thải kiếm mang, tự là thân là quỷ quân đỉnh phong tu sĩ họ Lục nữ tu cũng là rất là kinh ngạc. Đối phương vẻn vẹn là hóa anh trung kỳ tu vi một điểm không giả, nhưng chỗ tế ra công kích, không chỉ có cấp tốc, mà lại mỗi một đạo chỗ hiển lộ ra uy năng. Vậy mà không thể so với đại tu sĩ chỗ thua kém bao nhiêu. Khó trách đối phương chỉ dựa vào bản thân tu vi, có thể cùng một gã đại tu sĩ ngạnh kháng mà không rơi vào thế hạ phong mảy may. Nàng lúc này cuối cùng biết được sảng khoái sơ Kim Xuyên phủ ám tịch điện điện chủ đã từng dặn dò lời nói người này nhân giới tu sĩ cực khác tầm thường tu sĩ, tốt nhất không muốn cùng chi đối chiến. Nhìn qua lên trước mặt phô thiên cái địa ngũ thải kiếm mang chen chúc tới, họ Lục nữ tu mặc dù sắc mặt hơi có khiếp sợ, nhưng trong nội tâm cũng không có cái gì sợ hãi. Phí đạo hữu làm gì lớn như thế hỏa khí, ta và ngươi vốn không oán không cừu, tiểu muội làm như thế cũng vẻn vẹn là phụng mệnh mà thôi, chẳng lẽ đạo hữu thực sự cho rằng dựa vào ngươi chi năng là có thể đem tiểu muội bắt hay sao? Trong miệng kiều hô ra tiếng, nhưng tay lại một điểm không có nhàn rỗi, theo thứ nhất phung, một đoàn màu hồng phấn sương mù bay vọt mà ra, trên không trung mở ra, liền hóa thành một cái có 2-3 trượng to lớn màu hồng phấn lều vải, phấn hồng hào quang lóng lánh phía dưới, liền hướng về mang tất cả tới đạo đạo kiếm quang túi cháo mà đi. Phốc phốc, nhìn như mềm mại đơn giản có thể vạch phá màu hồng phấn lều vải, đang cùng đạo đạo kiếm quang đụng vào phía dưới, vậy mà phấn hồng hào quang tỏa sáng đem hơn 10 đạo hơn một trượng chi cự kiếm quang tất cả đều quấn vào trong đó, một hồi phốc phốc tiếng vang lên, Tần Phượng Minh này sóng công kích cuối cùng bị hoàn toàn cản trở xuống. Này kiện phấn hồng vải tơ pháp bảo, chính là họ Lục nữ tu nhất hợp ý một kiện cổ bảo, tuy nhiên không phải hắn trong cơ thể tế luyện chi vật, nhưng tự lực phòng ngự mà nói, tự là so phòng ngự tấm chắn loại cổ bảo còn muốn hơn hẳn một bậc. Hơn nữa này kiện pháp bảo không chỉ có riêng là phòng ngự cường hãn. Theo nữ tu đem đầy trời kiếm quang ngăn cản, họ Lục nữ tu tay trắng nõn nà vung lên, cực lớn phấn hồng hào quang trên không trung kịch liệt run run phía dưới, một cỗ phấn hồng sương mù lăng không mà hiện, theo nữ tu ngón tay chỉ ra, phấn hồng sương mù lập tức trào lên mà ra, giống như một đạo khổng lồ phấn hồng giao mãng, hướng về Tần Phượng Minh bay nhào mà đi. Chính mình hơn 10 đạo màu xanh kiếm mang công kích dễ dàng như thế đã bị đối phương hóa giải, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi có kinh ngạc. Đối phương kiện pháp bảo kia, quả thực là cường đại chi cực. Quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, quả nhiên cái đó một cái đều cũng không tên soàng xính. Đối mặt với đối phương phản kích, Tần Phượng Minh mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng, vung tay lên phía dưới, liệt nhật kiếm tiện tay mà ra, xanh hồng quang mang phóng đãng, mấy trượng chi cự mũi kiếm mang theo kinh thiên uy năng, hướng về kia khổng lồ phấn hồng sương mù chỗ ngưng tụ giao mãng phách chạm mà đi. Hô, một hồi sát phong vang lên, mấy trượng chi cự thanh hồng mũi kiếm chém thẳng vào mà vào. Liền lập tức tại khổng lồ kia giao mãng trên thân thể bổ ra một đạo mấy trượng chiều dài lỗ thủng. Phấn hồng sương mù biến thành giao mãng tại liệt nhật kiếm chém phía dưới, xanh hồng quang mang đan vào lập lòe, một cỗ khổng lồ phấn hồng sương mù liền lập tức bị cuốn vào hắn. Tại băng hàn cùng cực nóng hai chủng thuộc tính cường lực công kích phía dưới, lập tức biến thành hư vô, tiêu tán tại trong không khí. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh im lặng chính là, tuy nhiên bị kiếm quang lột bỏ một bộ phận, nhưng càng thêm bàng bạc phấn hồng sương mù mang tất cả phía dưới. Vậy mà đem liệt nhật kiếm toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Hơn nữa song phương lẫn nhau đan vào phía dưới, vậy mà nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Ngay tại Tần Phượng Minh hai mắt nhắm lại, muốn khu động liệt nhật kiếm tả hữu trùng kích thời điểm, rồi đột nhiên nhìn thấy cái kia phấn hồng sương mù biến thành giao mãng vậy mà một phân thành hai, một cỗ đồng dạng bàng bạc sương mù hướng về trước mặt mình tịch cuốn tới. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ phấn hồng hào quang lóe lên liền bay vào tầm hơn 10 trượng chi cách, chốc lát liền đã đến hắn trước mặt. Phấn hồng sương mù cuốn động phía dưới, liền lập tức đưa hắn toàn bộ quấn vào trong đó. Ha ha ha, đạo hữu nếm thử tiểu muội cái này hồng mãng độc giao sương mù lợi hại không? Theo phấn hồng sương mù đem Tần Phượng Minh bao khỏa, một tiếng nhõng nhẽo cười thanh âm cũng vang vọng mà nổi lên. Họ Lục nữ tu đương nhiên biết được chính mình này kiện dùng có vài độc giao quái mãng trong cơ thể gân mạch luyện chế mà thành, sau đó có độc giao trong cơ thể túi độc chất lỏng tỉ mỉ dung luyện bảo vật lợi hại, đừng nói hóa anh trung kỳ tu sĩ, tự là một vị hóa anh đỉnh phong đại tu sĩ bị nhốt trong đó, cũng tất nhiên muốn phí một ít tay chân. Sắc mặt ngưng tụ, vừa muốn thi triển huyền thiên hơi bước trốn tránh lui, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghe nói đối diện nữ tu nói như vậy, tâm niệm vừa động vậy mà đứng thẳng bất động, tùy ý cái kia phấn hồng sương mù hướng hắn thân thể bao khỏa mà đến. Tại phấn hồng sương mù cuốn đến thời điểm, hắn tay vừa nhấc, một đoàn bích lục hỏa diễm hiển lộ mà ra, này đoàn hỏa diễm bên ngoài là một tầng xanh biếc nhan sắc, mà bên trong rồi lại có vàng óng ánh cùng hỏa hồng chi sắc lập lòe không ngừng. Đây chính là dĩ nhiên thực lực tăng nhiều phệ linh u hỏa. Này hỏa có thôn phệ độc tố chi năng, lúc trước càng là cắn nuốt vô số tí thi trùng. Lúc này phệ linh u hỏa, xanh biếc nhan sắc bên trong màu đen điểm lấm tấm tại luyện hóa hết tí thi trùng về sau, tuy nhiên thể tích không có biến hóa quá nhiều, nhưng bên trong đen kịt nhan sắc lại làm sâu sắc không ít. Linh diễm xoay mình vừa hiện thân, liền lập tức từ hắn trên tay hướng về hắn toàn thân lan tràn ra, vẻn vẹn là lập tức, liền đem Tần Phượng Minh thân thể bao khỏa tại trong đó. Tự xa xa nhìn lại, giống như hắn thân thể vỏ chăn lên một cái ba màu cháo vách tường. Cái kia họ Lục nữ tu chỗ kích phát cái kia cổ khổng lồ chi cực phấn hồng sương mù, tại bám vào tại Tần Phượng Minh bên ngoài cơ thể hộ thể linh quang cùng đinh giáp thuẫn cháo trên vách đá về sau, cơ hồ chỉ là hơi chút đình trệ chỉ chốc lát, hai tầng cháo vách tường liền nhao nhao tại giòn vang trong tiếng vỡ vụn ra đến. Cái kia trong sương khói, mang theo cực kỳ mãnh liệt mê huyễn cùng hủ thực chi lực, ngũ hành năng lượng biến thành cháo vách tường tại hắn mãnh liệt ăn mòn phía dưới, vậy mà chút nào ngăn cản chi lực cũng không từng hiển lộ. Phấn hồng sương mù công kích như thế chi sắc bén, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi rất là kinh sững sờ. Theo vòng bảo hộ tiêu tán, bàng bạc phấn hồng sương mù vội ùa, tức thì liền đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Cuồn cuộn phấn hồng sương mù bắt đầu khởi động phía dưới, liền cùng phệ linh u hỏa biến thành ba màu cháo vách tường đụng vào lại với nhau. Rồi đột nhiên tầm đó, chỉ thấy dùng Tần Phượng Minh làm trung tâm, một cái do phấn hồng sương mù làm môi giới vòng xoáy trong chốc lát hình thành tại chỗ. Cuồn cuộn phấn hồng sương mù như là giang hà hợp thành nhập đại hải, điên cuồng hướng về Tần Phượng Minh thân thể chỗ cuồng rót mà đi. Vừa mới bắt đầu còn lớn hơn vi mừng rỡ họ Lục nữ tu bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt tình hình, trong nội tâm lập tức kinh hãi, thần niệm cấp tốc thả ra, trong chốc lát, hắn tuấn mỹ trên dung nhan liền dần hiện ra vẻ không thể tin được. Chính mình pháp bảo chỗ tế phóng ra khói độc, chẳng những không có đối với đối phương tạo thành chút nào ảnh hưởng, phản mà lúc này đang bị đối phương tốc độ cao nhất hấp thu đi. Loại này tình hình như không phải nàng từng nhìn thấy, tuyệt nhưng sẽ không tin tưởng. Tâm niệm vừa động, không trung chính cuồng phun phấn hồng sương mù cực lớn lều vải, lập tức một hồi rung động lắc lư, cái kia phún dũng mà ra sương mù lập tức cuồng hấp mà quay về, xa xa quay chung quanh Tần Phượng Minh phấn hồng sương mù giống như thu được triệu hoán bình thường, cũng tự cấp hướng về kia cực lớn lều vải nhanh chóng thối lui mà quay về. Này kiện pháp bảo tại đối phương trước mặt, chút nào cũng không kiến công, ngược lại trong đó không ít tinh hoa lại làm cho đối phương cường tự hấp thu đi không ít, như không thông qua thêm nữa thêm mặt khác bảo tài tế luyện, uy năng tất nhiên sẽ rất là yếu bớt. Lúc này muốn rút đi, chỗ đó có như vậy dễ dàng. Theo một tiếng quát nhẹ chi âm, chỉ thấy Tần Phượng Minh trên người ba màu màn sáng lóe lên, bốn đoàn hỏa diễm liền theo cái kia phấn hồng sương mù kích bắn đi, tốc độ cực nhanh, so với kia phấn hồng sương mù rút lui nhanh hơn mấy phân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1883, Minh Phủ Âm Xa. Theo bốn đạo hỏa diễm kích xạ mà ra, tia sáng chói mắt lập tức tại chỗ chợt hiện mà lên, bốn đạo khổng lồ thân ảnh tại trận trận rồng ngâm chim hót thú trong tiếng hô lập tức hiển lộ mà ra. Một đạo chừng 10 trượng tả hữu khổng lồ xanh biếc giao long rung đùi đắc y phía dưới, cơ hồ theo cái kia phấn hồng sương mù sau lưng, trực tiếp đánh về phía này triển lộ không trung cái kia màu hồng phấn lều vải. Vẻn vẹn là một cái vẫy đuôi, đem phấn hồng lều vải quấn vào trong đó. Tiếp theo liền thấy lục mang nổi lên, 10 trượng chi cự xanh biếc giao long đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một tầng xanh biếc hỏa diễm bất ngờ bao khỏa tại cái kia mấy trượng chi cự phấn hồng lều vải phía trên, cơ hồ mắt thường có thể thấy được tốc độ, cái kia mấy trượng to lớn lều vải liền thu nhỏ lại. Đứng thẳng xa xa nữ tu, đối mặt xuất hiện trước mặt một màn, tự tính toán hắn kiến thức rộng rãi, kiến thức tương đối khá, cũng không khỏi bị sâu sắc kinh chấn tại chỗ. Ma diễm, đối phương chỗ hiện công kích, đúng là ma diễm, mà lại là một loại uy năng cường đại chi cực ma diễm. Ma diễm, tu sĩ tu luyện ma diễm chính là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Hơi không cẩn thận, tiếp theo bị ma diễm cắn trả, đốt cháy đinh điểm không dư thừa. Nhưng chỉ cần tu luyện thành công, không khỏi là uy năng cường đại chi cực bí thuật. Đối mặt với đối phương tế ra ma diễm, họ Lục nữ tu trong nội tâm lập tức kinh hãi. Nhưng cũng là cũng không thường chi nhân, khiếp sợ cũng vẻn vẹn là một cái chớp mắt, liền tâm niệm gấp động, cái kia đang thu nhỏ lại lều vải lập tức phấn hồng hào quang kích tránh mà lên. Một cỗ còn hơn hồi nãy nữa cường đại hơn mấy phần bàng bạc uy năng hiển lộ mà ra, phấn hồng hào quang kích tránh phía dưới, ngạnh xanh xanh tự xanh biếc hỏa diễm trong bao giấy rụa mà ra rồi. Ngay tại họ Lục nữ tu trong nội tâm vui vẻ, tâm niệm gấp thúc, liền muốn đem pháp bảo cấp tốc thu hồi. Nhưng như vậy lúc, một kiện lại để cho hắn trong nội tâm đột nhiên lạnh tình hình xuất hiện ở trước mặt nàng. Chỉ thấy cái kia kiện phấn hồng lều vải pháp bảo vừa mới thoát ly ra cái kia xanh biếc hỏa diễm vây khốn, còn chưa chờ hắn có chỗ phản ứng thời điểm, đột nhiên hai đạo khổng lồ thân hình dĩ nhiên một lần nữa đem chi quấn vào trong đó. xanh biếc hào quang cùng vàng óng ánh hào quang kích tránh phía dưới, lục diễm cùng hoàng diễm một lần nữa che trùm lên phấn hồng pháp bảo phía trên. Đối mặt hai tầng hỏa diễm phủ kín, họ Lục nữ tu cuối cùng không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, tuy nhiên trong nội tâm thần niệm cấp tốc thúc dục, nhưng này pháp bảo cuối cùng là không thể lại thoát khỏi đối phương ma diễm bao khỏa. Trơ mắt nhìn đối phương ma diễm đem phấn hồng pháp bảo cuốn vào trong đó, sau đó cường lực đem chi áp bách thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành khẽ đếm thốn lớn nhỏ màu hồng phấn vải gấm, bị cái kia xanh biếc hỏa diễm cuốn vào trong đó, biến mất không thấy tung tích. Nhìn thấy cái kia uy năng không nhỏ phấn hồng lều vải bị phệ linh u hỏa thôn phệ bao khỏa, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi hô to đáng tiếc, này kiện pháp bảo uy năng cường đại, lại để cho hắn cũng là mừng rỡ không thôi. Nhưng này lúc này bị linh diễm thôn phệ, tự tính toán lúc này hắn đem chi thu tới tay ở bên trong, cái kia pháp bảo cũng tất nhiên linh tính đại mất, khó để khôi phục nguyên lai chi uy rồi. Thần niệm khẽ động, phệ linh u hỏa lần nữa kích tránh mà lên, một lần nữa hóa thành bốn đạo khổng lồ thân ảnh, hướng về kia đang trong nội tâm đau xót họ Lục nữ tu bay nhào mà đi. Đã cùng đối phương xé toang ra mặt, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại lưu thủ cái gì. Vì vậy vừa lên đến, liền đưa hắn một kiện đòn sát thủ tế ra, để có thể đem cái kia nữ tu nhanh chóng diệt sát trước mặt. Tần đạo hữu chậm đã, ta chính là ám tịch điện chi nhân, ngươi nếu như đem ta diệt sát, đối với ngươi tuyệt đối không có chút nào chỗ tốt. Nhìn thấy chính mình cực kỳ dựa vào một kiện pháp bảo dễ dàng như thế đã bị đối phương bài trừ cũng lấy đi, Lục Tố Trinh trong nội tâm cuối cùng rất là kiêng kỵ. Đối phương niên kỷ nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 20 mấy tuổi, hơn nữa tu vi càng là chỉ vẹn vẹn có hóa anh trung kỳ, nhưng thủ đoạn lại khó dò chi cực. Bắt đầu nhìn thấy quỷ phù môn đại tu sĩ tới tranh đấu, tuy nhiên nhìn thấy vị kia đại tu sĩ bị thua bị bắt, nhưng họ Lục nữ tu trong nội tâm cũng không đối với Tần Phượng Minh có gì kiêng kỵ. Nhưng lúc này sau khi giao thủ, mới cuối cùng biết được đối phương khó chơi. Chính mình cái kia kiện hồng mãng độc giao chướng pháp bảo, chính là một kiện uy năng cực kỳ cường đại cổ bảo, mặc dù không có với tư cách bản mệnh pháp bảo, nhưng là thường xuyên dùng anh hỏa tế luyện. Hơn nữa càng là siêu tập vô số độc tính cực kỳ cường đại chi vật đối với hắn luyện chế lại một lần. Tựu là đụng phải một gã quỷ quân đỉnh phong đại tu sĩ bản mệnh pháp bảo, cũng rất có tới chiến lại không hội lạc hạ phong. Còn đối với mặt thanh niên tu sĩ, vẻn vẹn là hơi vừa ra tay, liền đem chi không chỉ có ngăn cản, càng là trực tiếp dùng bí thuật cắn nuốt sạch rồi. Cái này không phải do nữ tu trong nội tâm không lớn vi kinh dị. Hừ, Tần Mỗ nguyên vốn không muốn cùng người ám tịch điện vi thù, nhưng đã người ám tịch điện tính toán Tần Mỗ trước đây, cái kia Tần Mỗ tựu bất chấp cái gì, cái gọi là có nguyên nhân thì có quả, đây cũng là người gieo gió gặt bão. Dùng Tần Phượng Minh tâm tính, đối với nữ tu hắn không muốn ra tay, chỉ cần không phải đối với hắn có ý quyết giết, hắn đều mở một mặt lưới. Nhưng lúc này đối mặt vị này nữ tu, không chỉ có lại để cho hắn từng bước một rơi vào hắn bẫy dập, càng là thiếu chút nữa lại để cho hắn vẫn lạc tại một gã thực lực cực kỳ cường đại quỷ quân đỉnh phong tu sĩ trong tay. Hơn nữa đối phương càng là đối với hắn lai lịch rất là hiểu rõ, như thế dưới tình hình, cũng không phải do Tần Phượng Minh không đau hạ sát thủ, gây nên đối phương cùng tử địa rồi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, thần niệm thúc dục phía dưới bốn cỗ quái vật khổng lồ dĩ nhiên tại nhiều tiếng rồng ngâm chim hót thú giống bên trong hướng về đối diện nữ tu bay đi mà đi rồi. Cái này cũng chưa tính, theo phệ linh u hỏa công kích triển lộ, hắn càng là trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một đạo rất nhỏ sấm sét chi âm hưởng triệt mà lên, tại chỗ lập tức đã mất đi hắn thân ảnh. Đối mặt một gã quỷ quân đỉnh phong nữ tu, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cho là phệ linh u hỏa có thể khoảng cách kiến công. Tu luyện tới quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, cái đó một cái trên người không có mấy tay cường đại bảo vệ tánh mạng bí thuật. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, diễm lệ nữ tu khuôn mặt ngưng tụ, thân hình cấp tốc tránh né hướng một bên, đồng thời ngọc thủ lần nữa nâng lên, lập tức một cái kỳ quái chi cực vật phẩm liền xuất hiện ở hắn trong tay. Run dưới tay, lơ lửng tại không trung, lóe lên liền biến thành hơn một trượng cực lớn. Vật ấy phẩm giống như phàm nhân sử dụng ấm trà, có đem, có hồ nước cũng có hồ cái. Thon thon tay ngọc điểm ra thời điểm, lập tức một hồi cuồng phong đi thạch thanh âm vang vọng thiên địa. Một cỗ hồn hoàng viên bi trạng vật phẩm rồi đột nhiên từ cái này cái ấm trà một thật lớn vật phẩm hồ nước trong tuôn ra mà ra, trong chốc lát, nửa cái bầu trời đều bị cái kia hồn hoàng chi vật che đậy tại trong đó. Một cỗ bàng bạc chi cực đau xót hủ chi khí lập tức tràn ngập mà ra, người chỉ cần nhẹ nghe thấy, có thể cảm giác đầu tráng váng não trướng, ý thức không rõ. Đồng thời một cỗ băng hàn vô cùng khí tức càng là hướng về bốn phía tràn ngập mà lên. Cái này cỗ băng hàn khí tức xoay mình mở ra hiện. Quay chung quanh hắn đột nhiên văn không khí liền lập tức sinh ra rậm rạp chẳng chỉ thật nhỏ băng hạt. Cái này hồn hoàng viên bi, vậy mà đồng thời ẩn chứa ăn mòn cùng băng hàn hai chủng cường đại chi cực thuộc tính. Tần đạo hữu không muốn khinh người quá đáng, tiểu muội tuy nhiên là một nữ lưu, nhưng là cũng không tùy ý vuốt ve chi nhân, cũng thế, Lục Mỗ tự lĩnh giáo đạo hữu thủ đoạn một phen. Đã không thể may mắn thoát khỏi, họ Lục nữ tu tự sẽ không bó tay, đôi mi thanh tú nhíu một cái, cũng tự thi triển ra bản thân thủ đoạn. Đây là minh phủ âm sa, người vậy mà đã nhận được nhiều như vậy minh phủ âm sa. Bỗng nhiên nhìn thấy đối phương tế ra che khuất bầu trời hồn hoàng viên bi, Tần Phượng Minh hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh mở miệng nói ra. Minh phủ âm xa cùng quỷ mẫu thần cát, đều là hai chủng không cần như thế nào tế luyện, có thể đối với tu sĩ có thật lớn uy hiếp độc cát. Cái này hai chủng độc cát, trong đó đồng đều hàm cực kỳ lợi hại ăn mòn độc tính, mà lại chí âm chí hàn chi cực. Phàm nhân chỉ cần va chạm vào một hạt độc cát, đều sẽ trúng độc ngã lăn không thể nghi ngờ. Minh phủ âm xa tuy nhiên cùng quỷ mẫu thần cát tựu thuộc tính bên trên đều là chí âm chí hàn tính ăn mòn độc cát, nhưng cả hai công kích thuộc tính hay vẫn là hơi có đừng. Quỷ mẫu thần cát tuy nhiên đồng dạng băng hàn vô cùng, nhưng công kích trọng điểm lại hủ thực chi lực, đối với tu sĩ thần thức có trọng thương chi năng. Mà minh phủ âm xa nhưng lại chí hàn chi cực, so quỷ mẫu thần cát tựu băng hàn mà nói, cường đại hơn mấy lần không chỉ. Nếu như pháp bảo rơi vào trong đó, lập tức bị hắn đóng băng là không hề nghi ngờ sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1884, Tu Yêu Giả. Minh phủ âm xa cùng quỷ mẫu thần cát, có thể nói, chính là trong tu tiên giới, cao cấp nhất vật kịch độc. Nhưng này hai chủng thần kỳ chi vật cũng không phải là tùy ý có thể thu, bởi vì hắn đối với chỗ nở rộ dụng cụ yêu cầu cực kỳ hà khắc, bình thường bảo vật đụng vào, không chỉ có khó có thể đem chi thu hồi, nói không chừng còn có thể bị hắn ăn mòn, tựu là cuối cùng báo hỏng cũng là khả năng. Không ngờ tới, đối diện nữ tu lại có thể đạt được nhiều như thế minh phủ âm xa, mà lại vẻn vẹn là một chỉ quái dị bảo vật gửi. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh thật sự cảm thấy khó hiểu. Minh phủ âm xa tuy nhiên khó chơi chi cực, nhưng Tần Phượng Minh hai mắt lập lòe phía dưới, trong nội tâm bất an bỗng nhiên biến mất. Bởi vì đối phương tế ra minh phủ âm xa, rõ ràng không phải trải qua tế luyện chi vật, tuy nhiên cái kia nữ tu không biết sử dụng loại thủ đoạn nào đem cái này âm xa đã thu vào cái kia ấm trà bảo vật bình thường ở trong. Nhưng thế ra cũng vẻn vẹn là đem vệ linh u hỏa che đậy tại trong đó. Mà đối với cấp tốc đánh về phía nàng Tần Phượng Minh cũng không có chút ngăn cản. Không có trải qua tế luyện, khó có thể linh hoạt khu động minh phủ âm sao, uy năng tuy nhiên không nhỏ, nhưng chế ngự lại càng lớn, chỉ cần né qua hắn bao trùm phạm vi, tự nhiên không có bao nhiêu uy hiếp tồn tại. Đang ở cấp tốc di động bên trong, Tần Phượng Minh thần niệm dĩ nhiên phát ra, không trung bốn cỗ thân hình khổng lồ rồi đột nhiên hướng chính giữa tụ lại, lập tức một đoàn xanh biếc ướt át hơn một thước cao hỏa diễm xuất hiện không trung. Lóe lên phía dưới, liền hướng về bốn phía dĩ nhiên rậm rạp âm xa công kích mà đi. Cái kia âm xa quả nhiên danh bất hư truyền, thủy vừa xuất hiện, không trung bốn phía liền hiện ra một tầng rậm rạp chẳng chỉ thật nhỏ băng hạt, lại để cho một mảnh bầu trời không giống như bao phủ tại màu trắng băng tuyết trong. Dĩ nhiên thu nhỏ lại thành hơn một xích lớn nhỏ phệ linh u hỏa, cực nóng thuộc tính dĩ nhiên ngưng tụ cùng một chỗ, một đoàn cực nóng vô cùng dày đặc khí thức tràn ngập tại thứ ba thước chỗ, nồng đậm minh phủ âm xa, tuy nhiên uy năng cường đại, nhưng ở chạm đến phệ linh u hỏa ba thước chỗ, như trước bị gắt gao chặn đường tại bề ngoài. Từng đợt nồng đậm chi cực thanh thúy bạo hưởng tại phệ linh u hỏa ba thước bên ngoài vang vọng không ngừng, từng đoàn sáng chói ánh sáng lập lòe không chỉ, phệ linh u hỏa những nơi đi qua, lưu lại một đạo sáng chói vầng sáng, nhưng thoáng qua sẽ gặp bị hồn hoàng âm xa mài bình, tốt như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Tuy nhiên cái kia minh phủ âm xa băng hàn vô cùng, nồng đậm phi thường, đối với thần thức trở ngại thật lớn, nhưng ở Tần Phượng Minh toàn lực dò xét phía dưới, hay vẫn là rõ ràng thấy được bên trong toàn cảnh. Vẻn vẹn là một lát tầm đó, liền dĩ nhiên có đại lượng minh phủ âm xa bị phệ linh u hỏa cuốn vào đã đến trong ngọn lửa. Gặp ở đây, Tần Phượng Minh lập tức mừng rỡ trong lòng, tuy nhiên phệ linh u hỏa lúc này không đủ để hoàn toàn khắc chế minh phủ âm xa, nhưng muốn hắn lại là có thể đem cái kia âm xa như là pháp bảo hút vào trong đó chậm rãi luyện hóa. Nhìn thấy như thế tình này hình, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại quan tâm cái gì, thân hình vẻn vẹn là hơi chút trì trệ, đón lấy rất nhỏ tiếng sấm lần nữa vang lên, một đạo tàn ảnh kích tránh phía dưới, liền vượt qua cái kia trăm trượng phương viên màu vàng âm xa bao trùm chi địa, hướng về xa xa đứng thẳng nữ tu bay nhào mà đi. Hừ, muốn như thế liền đem Lục Mỗ bắt, Tần đạo hữu ngươi chưa hẳn tựu có thể làm được. Hừ lạnh một tiếng tại Tần Phượng Minh tàn ảnh thoáng hiện phía dưới cũng vang vọng mà lên, tiếp theo liền thấy mấy đạo ô mang từ nữ tu trước người kích xạ mà ra, vẻn vẹn là hào quang hơi hiện, liền lại biến mất không thấy tung tích. Cái kia sổ đạo hàn mang tuy nhiên ẩn nấp biến mất, nhưng ở Tần Phượng Minh thần thức tập trung phía dưới, như trước không thể chạy ra hắn thần thức mảy may. Cái này sổ đạo hàn mang, dĩ nhiên là năm đạo thoáng hiện u lam hào quang, ẩn chứa kịch độc phi châm dạng pháp bảo, này bộ đồ pháp bảo tốc độ cực nhanh vô cùng, cơ hồ vẻn vẹn là lóe lên, liền đã đến đang thi triển cấp tốc thân pháp Tần Phượng Minh trước người. Lúc này Tần Phượng Minh khoảng cách Lục Tố Trinh cũng còn sót lại 6-70 trượng xa. Cái kia phi châm cơ hồ vừa mới thoáng hiện, liền đã đến Tần Phượng Minh trước người chỗ. Nhưng ra thì tiếng vang cũng không phát ra, mà là mấy tiếng đốt đốt chi âm hưởng chia tại chỗ. Ngay tại năm đạo hàn mang tới gần Tần Phượng Minh phụ cận thời điểm, một đạo ô mang không một tiếng động xuất hiện ở hắn trước người, vừa vặn đem cái kia năm đạo hàn mang cản trở xuống. Cái kia đến thoáng hiện mà ra ô mang, đúng là vậy cũng dùng tự hành hộ chủ Long Văn Quy giáp thuẫn. Tần Phượng Minh thân hình tựa hồ căn bản là chưa từng đình trệ, tốc độ cực nhanh như trước gấp đánh về phía nữ tu. Phong mang châm vậy mà không đem đối phương chặn đường mảy may, họ Lục nữ tu cuối cùng trong nội tâm hoảng hốt. Tuy nhiên hắn biết được đối diện thanh niên thủ đoạn khó chơi, nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà lợi hại đến trình độ như vậy. Phong mang châm chính là một kiện cực thiện che giấu hành thích đánh lén loại bảo vật, chỉ cần tế ra, cơ hồ không người có thể phát hiện hắn hành thích, chỉ có nhanh đến phụ cận thời điểm mới có thể cảnh giác. Vì vậy trước kia cùng nàng đối chiến chi nhân đều bị thân hình kích tránh, cực lực tế ra phòng ngự loại pháp bảo hoặc là bí thuật giúp cho ngăn cản. Nhưng đối với mặt thanh niên thân hình không ngừng mảy may, nhưng mọi việc đều thuận lợi, phong mang châm vậy mà đơn giản liền bị đối phương một kiện bỗng nhiên mà hiện phòng ngự pháp bảo chặn đường xuống dưới. Giống như đối phương sớm đã phát hiện phong mang châm vận hành quỹ tích, đã sớm chờ đợi tại phía trước. Coi hắn kiến thức, chỗ đó có thể nhìn không ra đối phương cái kia đen nhánh tấm chắn cường đại. Trước thời điểm, Lục Tố Trinh cũng không hoàn toàn chứng kiến Tần Phượng Minh cùng quỷ phù môn họ Bạch lão giả tranh đấu, nàng ở đây cũng vẻn vẹn là đến cuối cùng thời khắc mà thôi. Vì vậy đối với Tần Phượng Minh đã từng tế ra pháp bảo vô cùng thủ đoạn cũng không biết được. Tuy nhiên nữ tu đối với quỷ phù môn họ Bạch thái thượng trưởng lão bị diệt sát cảm thấy kinh ngạc, nhưng là cũng không như thế nào ý. Lúc này tiếp xúc phía dưới, nàng cuối cùng cảm thấy đến từ đối diện thanh niên cường đại áp bách chi lực. Đối phương tuy nhiên vẻn vẹn là hóa anh trung kỳ cảnh giới, nhưng chỗ thi triển ra thủ đoạn bí thuật cùng với pháp bảo, tự là cùng một gã đại tu sĩ so sánh với, cũng không có chút nào lạc hạ phong chi ý. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như trước bay nhào tới, họ Lục nữ tu tuy nhiên trong nội tâm kiêng kỵ chi ý thoáng hiện, nhưng cũng không có chút vẻ sợ hãi xuất hiện. Một đôi tú mục vẻ mặt ngưng trọng lóe sáng, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc bắt đầu khởi động phía dưới, một cỗ bàng bạc pháp lực vội ùa mà lên, hai tay chỗ cốt cách ca băng thanh âm nổi lên. Vẻn vẹn là lập tức, thứ nhất song thêu trên cánh tay, bất ngờ hiển lộ ra một tầng thật nhỏ lân giáp. Ngón tay càng là biến đổi lớn, bốn chỉ thoáng hiện màu tím đen móng vuốt sắc bén hiển lộ mà ra. Sở hữu những biến hóa này, đều là họ Lục nữ tu giấu ở bào trong tay áo. Tần Phượng Minh tiểu tính toán thần thức lại như thế nào cường đại, cũng khó có thể khám phá hắn mảy may. Bởi vì tu sĩ mặc quần áo và trang sức, đều là một ít có ngăn cách thần thức dò xét yêu thú sợi tơ dệt mà thành. Tần Phượng Minh thân hình hào không đình trệ, nhưng thấy đến đối diện nữ tu cũng không di động thân hình mảy may, cấp tốc di động Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên sinh ra một tia không tốt dự cảm. Hắn cũng không nhận ra đối diện nữ tu hội dễ dàng như thế cũng sẽ bị kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Tuy nhiên trong nội tâm rất có kinh nghi, nhưng Tần Phượng Minh cũng không dừng thân mảy may, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về đối diện nữ tu gấp phốc mà đi. Phanh, phanh, theo hai tiếng nặng nề làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động ầm ầm thanh âm, Tần Phượng Minh cứng cỏi chi cực hai cái cử quyền trong lúc đó bị hai cỗ cường đại sức lực lớn chỗ ngăn cản. Đứng thẳng bất động nữ tu, tại Tần Phượng Minh cấp tốc thân hình bay nhào tới, hai cái mang theo khổng lồ uy áp cử quyền thoáng hiện trước mặt thời điểm, một đôi trong đôi mắt đẹp vậy mà dần hiện ra một tia giảo hoạt vui vẻ. Theo hắn quỷ dị vui vẻ, hai cái trong tay áo đột nhiên duỗi ra hai cái thật nhỏ lân phiến bao trùm cứng cỏi móng vuốt sắc bén, chút nào né tránh cũng không trực tiếp nghênh đón Tần Phượng Minh hai cái cử quyền tật chảo mà đi. Song phương tức thì liền đánh tới cùng một chỗ, cực lớn trầm đục trong tiếng, hai người thân hình đồng đều cũng không khỏi bay ngược mà quay về, đều là bay ngược hai ba trượng mới cuối cùng ngừng thân hình. A, đối phương dĩ nhiên là một vị tu luyện yêu tộc thần thông tu yêu chi nhân. Linh quang lóe lên, một sự thật xuất hiện ở trong lòng của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1885, Thanh Loan Hiện. Ồ, yêu tộc thần thông, ngươi là tu yêu chi nhân. Tần Phượng Minh kiến thức, tự nhiên là phi phàm, tuy nhiên song phương vẻn vẹn là chạm đến một kích, nhưng đối phương chỗ hiển lộ bí thuật, rõ ràng cùng trong điển tịch ghi lại tu yêu chi nhân độc nhất vô nhị. Ha ha ha, không tệ, tiểu muội tu luyện đúng là xuyên vân thanh loan quyết. Không biết có hay không vào khỏi đạo hữu pháp nhãn. Đẹp đẽ nữ tu tuy nhiên chịu đựng này một đôi chạm mặt sắc hơi có ửng hồng chi sắc hiển lộ, nhưng khuôn mặt nhưng như cũng nét mặt tươi cười như hoa, ngọc nhạt khai, nhẹ nhõm nói ra. Kỳ thật lúc này Lục Tố Trinh, trong nội tâm chi khiếp sợ dĩ nhiên tột đỉnh. Trước mặt thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên là một vị luyện thể tu sĩ. Hắn khí lực mạnh, vậy mà cùng mình cái này tu yêu giả tương xứng. Chính mình tu luyện chính là đỉnh cấp tu yêu công pháp xuyên vân thanh loan quyết, mà lại dĩ nhiên đạt đến quỷ quân đỉnh phong chi cảnh. Cứ như vậy, đều không thể tại vật lộn bên trong chiếm được thượng phong mảy may. Nếu như không phải từng nhìn thấy, Lục Tố Trinh tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hừ, tu yêu chi nhân làm sao vậy, Tần mỗ tự dùng thân thể cùng ngươi cái này tu yêu chi nhân ngạnh bính thử xem. Tuy nhiên biết được đối phương tu luyện chính là một loại thần cầm thần thông, nhưng Tần Phượng Minh tự cũng sẽ không sợ hãi cái gì, trong cơ thể kim thân quyết tốc độ cao nhất khu động, toàn thân lập tức hiển lộ ra một cỗ kim sắc quang mang, thể khung xương càng là có chứa kim loại âm sắc âm vang thanh âm trong người tiếng vọng không ngừng, hắn bản thân khí thế rồi đột nhiên lại tăng lên một đoạn. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem Kim Thân Quyết tăng lên tới trước kia chưa bao giờ có độ cao. Kim Thân Quyết tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có 3 tầng, đối ứng trúc cơ cùng hóa anh 3 cái đại cảnh giới. Nhưng mỗi một tầng lại chia làm 5 cái tiểu cảnh giới. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem Kim Thân Quyết tầng thứ 3 hoàn toàn tu luyện thành công. Lần này thi triển, có thể nói là lần đầu đem người giới đệ nhất luyện thể công pháp hoàn toàn triển lộ. Rồi đột nhiên nhìn thấy trước mặt thanh niên tu sĩ bên ngoài cơ thể một tầng kim mang hiển lộ mà ra, Lục Tố Trinh trong lòng cũng là cảnh giác chi ý nổi lên, biết được vừa rồi đối phương cũng không thi triển ra toàn lực. Này một lớp công kích, tất nhiên càng cường đại hơn. Hào không chần chờ, trong cơ thể nàng cũng là pháp lực vội ùa, thanh loan bí thuật cũng dĩ nhiên khu động đến cực điểm. Hai đạo thân ảnh lóe lên, lần nữa va chạm vào cùng một chỗ. Nhiều tiếng cực lớn bang bang thanh âm lập tức vang vọng tại chỗ. Theo cực lớn va chạm thanh âm, Lục Tố Trinh thân hình lại bị đập nện không ngừng lui về phía sau. Đạo đạo kim mang bao khỏa quyền ảnh thoáng hiện, giống như đầy trời kim sắc búa tạ kích tránh, hiện đầy bầu trời. Tuy ảnh đi theo giống như theo sát một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân hình di động không chỉ, giống như song phương tầm đó có một căn sợi tơ tương liên, ai cũng không thể dãy dụa. Lúc này Lục Tố Trinh, trong nội tâm cuối cùng bay lên hoảng sợ chi ý. Tại đối phương kim sắc quyền ảnh oanh kích phía dưới, nàng chỉ có thể đem thanh loan công pháp toàn lực thi triển, ra sức ngăn cản cái kia từng nhát có thể oanh đá nứt núi giống như khổng lồ công kích. Mỗi nhất kích đều lại để cho hai cánh tay của nàng tê dại không chỉ. Cắn răng kiên trì phía dưới, song phương gần kề chén trà nhỏ thời gian không đến, đã nhưng không biết va chạm bao nhiêu kích. Song phương như là hai cái trên không trung chiến đấu chim bay, tại phương viên vài dặm ở trong không ngừng kích xạ chạy, tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên đã đến khó có thể dùng mắt thường thấy rõ hắn quỹ tích tình trạng. Lục Tố Trinh lúc này khuôn mặt sớm đã đại biến, đã không có trước kia thong dong thái độ. Thực lực của đối phương thật sự đại ra nàng dự kiến, thân thể chi cứng cỏi, càng hơn nàng sở tu luyện xuyên vân thanh loan quyết, mà lại tốc độ cực nhanh, chính là nàng đem thanh loan bí quyết trong xuyên vân bí thuật thi triển đến cực điểm, cũng khó có thể thoát đi ra mảy may. Trong một tốc độ ánh sáng kịch liệt va chạm phía dưới, Lục Tố Trinh tựu là muốn thi triển bí thuật hoặc là tế ra pháp bảo phù lục, cũng dĩ nhiên không thể. Bởi vì càng vốn cũng không có thời gian này, lúc này Diễm Lệ nữ tu, trong nội tâm hối hận đến cực điểm, nếu như biết được đối phương thân thể cứng cỏi đã đến tình trạng như thế, nàng là nói cái gì cũng sẽ không cùng đối phương vật lộn. Dựa vào chính mình bí thuật vô cùng phần đông pháp bảo thủ đoạn, tự tính toán không thể lập tức đem trước mặt tu sĩ đánh bại, ít nhất không sẽ như thế lúc như vậy bị động. Mà lúc này song phương giao tiếp phía dưới, tự là muốn bứt ra trở ra, cũng là một kiện khó làm sự tình. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là đâm lao phải theo lao xu thế. Đối phương tuy nhiên là một kẻ nữ lưu, nhưng với tư cách tu yêu chi nhân, thân thể chi cứng cỏi, đồng dạng lại để cho hắn trong nội tâm rất là bội phục. Hắn cùng với đối phương sắc bén chi cực hai móng ngạnh bính phía dưới, hắn hai tay cũng là kịch liệt đau nhức không thôi. Tần đạo hữu, ta và ngươi chẳng lẽ thật muốn phân ra thắng bại hay sao? Tuy nhiên ngươi thân thể cường đại, nhưng muốn bằng này liền đem ta bắt giữ, nghĩ đến ngươi vẫn không thể làm được. Song phương tranh đấu không ngớt, Diễm Lệ nữ tu cuối cùng trong nội tâm quét ngang, cắn răng phía dưới, nghiêm nghị mở miệng nói. Tần Phượng Minh thân hình không ngừng, hai tay múa, không có chút nào đình chỉ chỉ ý, một lớp càng hơn trước kia khổng lồ công kích đột nhiên mà hiện. Hừ, đạo hữu thật sự là khinh người quá đáng, ngươi thực sự cho rằng như thế có thể đem Lục Mỗ bắt giữ sao? Theo một hồi thanh mang đại phóng, một chỉ cực đại điều thủ hư ảnh bỗng nhiên tại nữ tu sau lưng hiển lộ mà ra. Trong chốc lát, cái kia cực đại điều thủ rồi đột nhiên lại biến mất không thấy gì nữa, đón lấy một hồi thanh mang chợt hiện phía dưới, nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn thân hình rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành chính là một chỉ chừng 5-6 trượng hứa to lớn cực lớn thanh sắc chim khổng lồ hiển lộ mà ra. Một tiếng cao vút chim hót thanh âm bỗng nhiên vang vọng tại chỗ. Cao lớn chim khổng lồ toàn thân một đoàn thanh lam sắc quang mang bao khỏa. Thân thể chủ thể chừng 3-4 trượng hứa to lớn, cái đuôi càng là có một lượng trượng chi trưởng, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lông vũ bao trùm, toàn bộ chim khổng lồ cao ngang đầu lâu, lộ ra cao quý chi cực. Cái này cao lớn chim bay, vẻn vẹn là xem hình thái, thậm chí có vài phần khổng tước hình thái. Đây chính là một chỉ thần điều thanh loan, theo khổng lồ thanh loan hiện thân, một cỗ khổng lồ kinh người uy áp tràn ngập mà lên, nhanh chóng liền hướng về bốn phía trùng kích mà đi. Đối mặt này cổ khổng lồ uy áp, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm chịu run lên. Theo thanh loan hiện thân, điều thủ cấp tốc điểm động phía dưới, Tần Phượng Minh đánh ra đạo đạo quyền ảnh nhanh chóng liền hóa giải tại chỗ. Đối mặt dĩ nhiên hoàn toàn biến thân họ Lục nữ tu, Tần Phượng Minh trong đôi mắt ngưng sắc nổi lên, thân hình gấp sáng ngời phía dưới, liền hướng về hơi nghiêng tránh lui mà đi. Tự đối phương chỗ hiển lộ ra khổng lồ khí tức, lại để cho Tần Phượng Minh có loại khó có thể kháng cự cảm giác từ đáy lòng hiển lộ mà quay về ra. Hừ, lúc này muốn chạy trốn, đạo hữu không chê có chút đã xong. Người vậy mà làm cho ta hoàn toàn biến thân, vậy thì phải có trong nội tâm chuẩn bị, ngươi nếu như có thể thừa nhận Lục Mỗ phía dưới cái này một lớp công kích, ta đây tạm tha ngươi một mạng. Cực lớn thân chim thanh mang đại phóng, một tiếng chim hót vang lên, họ Lục nữ tu thanh âm vang vọng tại chỗ. Theo hắn thanh âm vang lên, một đạo thanh sắc quang ảnh bỗng nhiên hiện ra mà ra, một đạo tàn ảnh lóe lên, liền bỗng nhiên hướng về Tần Phượng Minh bay nhào mà đi. Đối mặt với đối phương khổng lồ thân hình, lúc này Tần Phượng Minh, nơi nào còn có chút nào cùng đối phương vật lộn tâm tư. Đối phương vừa rồi cái kia điều thủ mổ kích, tuy nhiên vẻn vẹn là hư không điểm kích mấy cái, đã khiến cho hắn hai đấm giống như bị cương châm đâm mấy cái. Điểm một chút dấu vết hiển lộ tại hai đấm phía trên. Nhìn thấy đối phương thân hình khổng lồ bay nhào tới, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực vội ùa, huyền thiên hơi bước dĩ nhiên kích phát đến cực điểm, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về xa xa thoát đi mà đi. Ha ha ha, Tần đạo hữu lúc này muốn chạy trốn, dĩ nhiên đã chậm. Theo một tiếng kiều mị chi tiếng vang lên, cực đại thanh loan thân ảnh hóa thành một đạo thanh mang, gấp đánh về phía bỏ chạy mà đi Tần Phượng Minh. Phanh, phanh, hai tiếng khổng lồ tiếng vang lập tức vang lên, một đạo gầy tiêu thân ảnh theo hai tiếng ầm ầm chi âm, hướng về xa xa cấp tốc ngược lại bắn đi. Đồng thời một đạo khổng lồ thanh mang lóe lên, lần nữa theo sát đạo kia gầy tiêu thân hình gấp phốc mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1886, rơi trận. Đối mặt khổng lồ kia thân chim cấp tốc công kích, Tần Phượng Minh khuôn mặt âm trầm đến cực điểm. Họ Lục nữ tu vốn tu vi tựu là quỷ quân đỉnh phong chi cảnh, hắn đem thanh loan công pháp hoàn toàn kích phát, biến thân khổng lồ thanh loan về sau, sở hữu uy áp càng là đột nhiên thăng lên không nhỏ. Tuy nhiên như cũng là quỷ quân đỉnh phong chi cảnh, nhưng rõ ràng so vừa rồi muốn cường đại hơn nhiều. Lúc này Tần Phượng Minh trọng quyền sẽ cùng đối phương va chạm, dĩ nhiên đại chỗ hạ phong. Ầm ầm trong tiếng, Tần Phượng Minh mượn song phương đụng vào bắn ngược, lập tức hướng về hơi nghiêng kích tránh mà đi. Tuy nhiên hắn lúc này dĩ nhiên đã không có trước thong dong, nhưng cũng không như vậy có chút bối rối hiển lộ, họ Lục nữ tu sau khi biến thân khổng lồ thanh loan, tuy nhiên thân pháp dĩ nhiên so trước cấp tốc không ít, nhưng nếu bàn về thân hình chi linh hoạt, xa xa không phải tốc độ cao nhất thi triển huyền thiên hơi bước Tần Phượng Minh đối thủ. Huyền thiên hơi bước vốn là một cận chiến thân pháp, hắn linh hoạt cũng không khổng lồ thanh loan có thể so sánh. Tại Tần Phượng Minh liên tục không ngừng thi triển huyền thiên hơi bước dưới tình hình, tuy nhiên khổng lồ kia thanh loan dựa vào thân hình cấp tốc có thể cấp tốc tiếp cận Tần Phượng Minh, nhưng mỗi lần đều có thể lại để cho hắn toàn lực vận chuyển huyền thiên hơi bước phía dưới tránh né đi qua. Nhưng tự tính toán như thế, Tần Phượng Minh hay vẫn là chịu đựng mấy lần thanh loan khổng lồ cự trảo quét kích. Loại này quét kích đối với tu sĩ khác khả năng cực kỳ chí mạng, nhưng đối với dĩ nhiên đem kim thân quyết tu luyện tới trọn vẹn Tần Phượng Minh mà nói, cũng chỉ là lại để cho hắn tại trên thân thể lưu lại một đạo dấu vết mà thôi. Đương nhiên, có thể làm cho Tần Phượng Minh như thế nhẹ nhõm ứng đối cái này khổng lồ chim khổng lồ công kích, trên người hắn cái kia kiện lang thú hộ giáp tự cũng là không thể bỏ qua công lao. Này giáp lực phòng ngự mạnh, dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, tựu là một gã bình thường quỷ quân tu sĩ mặc, ngạnh lần lượt cái kia họ Lục nữ tu một kích, nghĩ đến cũng có thể hoàn toàn tiếp được mà không chỉ vẫn lạc. Ha ha ha, Tần đạo hữu, như thế lúc ngươi bó tay, Lục Mỗ tự nhiên sẽ không hạ cái gì sát thủ, ta và ngươi vốn không oán, mà lại chúng ta ám tịch điện vốn là gần đây không nhúng tay vào tu tiên giới sự tình, tự là thực sự cái gì không hòa thuận, cũng sẽ không trực tiếp ra tay. Chỉ là lần này đạo hữu đem tiểu muội bức bách đến tận đây, vì vậy mới không thể không thi triển ra cường lực thủ đoạn mà thôi. Bất quá đạo hữu nếu như thế sẽ không tìm tiểu muội phiền toái, cũng đền bù tổn thất tiểu muội một ít bảo vật, tiểu muội cam đoan cùng đạo hữu hòa bình ở chung không lại ra tay, hơn nữa có thể cùng đạo hữu hợp tác, cộng đồng tìm kiếm hoàng tuyển bí nước chỗ. Đối mặt mặc dù lớn chỗ hạ phong, nhưng như trước không có bao nhiêu thần sắc kinh hoàng hiển lộ thanh niên tu sĩ, Lục Tố Trinh trong lòng cũng là rất là bội phục. Dựa vào lúc này trạng thái, thi triển cường đại bí thuật phía dưới, muốn chiến thắng đối phương không phải việc khó, nhưng muốn như vậy đem đối phương diệt sát, nàng trong lòng mình cũng là không đáy. Vì vậy suy nghĩ phía dưới, nàng mới như thế mở miệng, muốn như vậy dừng tay. Dựa vào đối phương thủ đoạn, có thể đủ cùng đại tu sĩ bình khởi bình tọa, mà ở cái này hoàng tuyền bí cảnh bên trong, nguy hiểm tất nhiên là không cần phải nói, tự là quỷ quân đỉnh phong chi nhân, đều có vẫn lạc khả năng, song phương liên hợp, tự nhiên muốn an ổn không ít. Hừ, muốn Tần Mỗ phát hạ lời thề, chỉ bằng ngươi còn khó hơn dùng làm được. Lúc này Tần Mỗ cho ngươi hai con đường, một đầu tự là cho ngươi lập tức vẫn lạc nơi đây, mặt khác một đầu, là ngoan ngoãn giao ra một đám tinh hồn, nhận Tần Mỗ làm chủ. Thân hình một chuyến, Tần Phượng Minh hai tay liên tục vung vẩy phía dưới, lập tức đạo đạo năm màu năng lượng liền kích xạ mà ra, hóa thành hơn 10 đạo năng lượng khổng lồ kiếm quang kích xạ hướng về phía vừa mới xoay người lại khổng lồ thanh loan. A, ngươi vậy mà lúc này còn có thể tế ra bí thuật. Chẳng lẽ nói vừa rồi một mực lại ẩn giấu thực lực. Bỗng nhiên nhìn thấy hơn 10 đạo khổng lồ uy năng kiếm quang thoáng hiện trước mặt, cực lớn thanh điểu cũng không khỏi rất là giật mình. Tại khoảng cách gần như vậy ở trong, mà lại tại chính mình nhanh chóng công kích phía dưới, Đối phương vậy mà cơ hồ chút nào thời gian cũng không tốn hao, tự tế ra nhiều như vậy đạo cường đại năng lượng kiếm quang. Cái này dĩ nhiên vượt ra khỏi họ Lục nữ tu nhận thức. Bí thuật, tuy nhiên quỷ quân cảnh giới tu sĩ kích phát thời điểm cần thiết thời gian quá ngắn, nhưng cũng cần phải thời gian ngưng tụ pháp lực. Mà lại tại song phương như trước ở vào vật lộn cận chiến phía dưới, đối phương căn bản cũng không có thời gian ngưng tụ khổng lồ pháp lực, chính mình tự nhiên cũng sẽ không cho đối phương ngưng tụ pháp lực thời gian. Nhưng chính là như thế, đối phương lại kích xạ ra hơn 10 đạo hiển lộ khổng lồ uy năng năng lượng kiếm quang, cái này lại để cho thân là quỷ quân đỉnh phong tu vi Diễm Lệ nữ tu cũng không khỏi kinh hãi. Chỉ vẹn vẹn có mấy trượng khoảng cách phía dưới, Thanh Loan thân hình khổng lồ tự nhiên không có khả năng lại lóe lên tránh cái gì. Khổng lồ thân hình trì trệ, hai cái sắc bén cự chảo cấp tốc múa, cực lực ngăn cản công kích tới đạo đạo kiếm quang. Lập tức bang bang thanh âm vang vọng tại chỗ, ngũ thải quang mang kích tránh, khổng lồ chi cực năng lượng chấn động chốc lát thoáng hiện, cương phong càng là hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Đối mặt hơn 10 đạo ngũ thải kiếm mang kích xạ, đảm nhiệm khổng lồ kia chim khổng lồ hai cái cự chảo lại như thế nào múa cấp tốc, cuối cùng có không ít kiếm quang đột phá hai móng phong tỏa, chạm kích tại thanh điều thân hình khổng lồ phía trên. Màu xanh kiếm mang tuy nhiên uy năng không nhỏ, đó cũng là đối với ai mà nói. Đạo đạo thoáng hiện không nhỏ uy năng màu xanh kiếm mang chạm kích tại khổng lồ thanh điểu trên thân thể, lập tức liền có một tầng thanh lam quang mang kích tránh mà lên, bao khỏa hắn thân hình thanh lam vũ mao run run phía dưới, cuối cùng đem màu xanh kiếm mang ngăn cản. Xem ở đây Tần Phượng Minh, cũng là im lặng chi cực, cái này khổng lồ thanh điểu chỗ hiển lộ ra phòng ngự chi lực, như chính diện tranh đấu, dựa vào vật lộn tuyệt đối không có khả năng đem chi như thế nào, tự là tạo thành chút nào tổn thương cũng khó như nguyện. Tu yêu chi nhân, thật sự là không nên xem nhẹ. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh, đứng thẳng tại chỗ, cũng không di động mảy may, mà là nhìn trước mặt khổng lồ chim bay, biểu hiện trên mặt lạnh nhạt chi cực. Hai tay càng là dĩ nhiên để sau lưng, một bộ nhẹ nhõm bộ dáng hiển lộ. Hừ, trước Lục Mỗ còn muốn cùng ngươi nắm tay giảng hòa, nhưng hiện tại xem ra không đem ngươi bắt giữ, là không thể nào nói nổi rồi. Cái này cho ngươi kiến thức một phen, xuyên vân thanh loan quyết cường đại uy năng. Cao lớn thanh sắc chim khổng lồ, đứng thẳng trước mặt, cũng không có di động thân hình, mà là cao ngang đầu lâu. Toàn thân run run vừa rồi đã bị công kích mà hơi có tán loạn xinh đẹp lông vũ, một tia vẻ khinh thường hiển lộ mà ra. Không biết sống chết, đã ngươi lựa chọn ngạnh kháng, vậy cũng đừng trách Tần Mỗ thủ lạt rồi. Các vị đạo hữu, có thể động thủ. Xem trước mặt cao lớn chim khổng lồ, Tần Phượng Minh biểu lộ như trước không biến, lạnh nhạt mở miệng thời điểm, đột nhiên mặt hiện ra mỉm cười. Đột nhiên nghe thấy trước mặt thanh niên lời nói, khổng lồ chim khổng lồ lập tức mặt lộ vẻ kinh dị. Thân hình khổng lồ vậy mà chút nào dừng lại cũng không, hai cánh mở ra, liền muốn hóa thành một đạo độn quang thoát đi mà đi. Họ Lục nữ tu tuy nhiên là ám tịch điện chi nhân, nhưng chỗ kinh nghiệm tranh đấu cũng không số ít, lúc này đột nhiên nghe thấy phía dưới, chỗ đó còn có thể không biết được, nơi đây tất nhiên có cái gì che giấu tồn tại. Vì vậy cơ hồ không có chút nào chần chờ, liền muốn khống chế độn quang thoát đi nơi đây. Nhưng lại để cho hắn hoảng sợ chính là, ngay tại Tần Phượng Minh tiếng vừa vặn ra khỏi miệng thời điểm, một hồi rất nhỏ, cơ hồ nhược không thể nghe thấy ông Minh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một đoàn thanh mịt mở chướng khí rồi đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Đồng thời bốn phía chi địa, cũng là ông Minh tiếng vang lên, đạo đạo ngân sắc quang mang kích tránh mà ra. Tần Phượng Minh thân ảnh cùng khổng lồ thanh điểu đồng thời bị cái kia thoáng hiện mà ra thanh mịt mở sương mù một cuốn mà vào, biến mất không thấy tung tích. A, không tốt, tiểu bối người vậy mà ở chỗ này cài đặt pháp trận. Theo một tiếng giận dữ duyên dáng gọi to thanh âm, một tiếng ầm ầm chi âm cũng lập tức vang lên. Đón lấy một đạo thân hình khổng lồ bị bắn ngược mà quay về, một lần nữa rơi vào đã đến thanh sắc chướng khí ở trong. Đối mặt xuất hiện trước mặt thanh sắc chướng khí, lúc này họ Lục nữ tu chỗ đó còn không biết hiểu, đối phương vậy mà ở chỗ này sớm đã thiết trí rơi xuống lợi hại pháp trận. Trước Tần Phượng Minh đối chiến quỷ phù môn họ Bạch lão giả thời điểm, tuy nhiên cũng từng dùng cho thanh năm người thiết trí pháp trận tranh đấu qua một phen, nhưng này lúc cũng không lại để cho thanh bọn người hiện thân, vẻn vẹn là tàng hình tại quỷ phệ âm trong sương mù. Đương phát hiện Lục Tố Trinh tồn tại về sau, hắn càng là sẽ không để cho thanh bọn người sớm bại lộ. Vốn Tần Phượng Minh muốn dựa vào bản thân chi năng cùng đối phương tranh đấu một phen, nhìn xem có thể không đem đối phương bắt. Nhưng một phen tranh đấu xuống, đối phương thủ đoạn thực sự quá cường đại. Tại đối phương hoàn toàn thi triển ra yêu tu chi năng về sau, hắn càng là đại chỗ hạ phong. Bất đắc dĩ phía dưới, Tần Phượng Minh mới cam bốc lên bị đối phương kích thương chi nguy, đem đối phương dẫn tới cho thanh bọn người chỗ bố pháp trận ở trong. Một lần hành động đem chi vây ở bên trong pháp trận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1887, Trận Uy. Lục Dương trận lúc này uy năng, đối với một gã quỷ quân đỉnh phong đại tu sĩ mà nói, tất nhiên là không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng nếu như bốn tòa Lục Dương trận một lần liên hợp công kích, cũng không quỷ quân đại tu sĩ có thể ngạnh kháng. chớ nói chi là lúc này Tần Phượng Minh nhất dựa chính là cho Thanh chỗ khống chế huyền âm hóa huyết trận, lục dương trận chẳng qua là với tư cách một loại phụ trợ chi dụng mà thôi. Quanh người Thanh mịt mờ sương mù hiện ra, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức đại hỉ. Tại cho Thanh tận lực điều khiển phía dưới, Tần Phượng Minh cơ hồ lập tức liền bị truyền đưa ra pháp trận. Cho đạo hữu, lập tức khu động pháp trận, đem cái kia nữ tu diệt sát là tốt rồi. Vừa ra cách pháp trận, Tần Phượng Minh liền lập tức truyền âm cho quét đường phố. Cái kia nữ tu chính là ám tịch điện chi nhân, ám tịch điện cường đại Tần Phượng Minh dĩ nhiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Như là đã cùng đối phương xé toang ra mặt, vậy thì phải nhanh một chút đem đối phương diệt sát cho thỏa đáng. Đối phương trên người phải chăng có cường lực chi vật tồn tại, hắn cũng không muốn nếm thử. Huyền âm hóa huyết trận tuy nhiên uy năng không tầm thường, nhưng cũng không có đến nghịch thiên chi cảnh, như nếu như đối phương trên người thực sự như liệt nhật châu bình thường công kích bảo vật tại thân, đến lúc đó thật sự khó có thể thiện hiểu rõ. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, tàng hình bên trong pháp trận cho Thanh tự nhiên sẽ không lại chần chờ mảy may. Ngón tay tại trận trên bàn cấp tốc điểm động, trước mặt trận bàn lập tức hào quang nổi lên, một tiếng giòn minh thanh âm cũng lập tức vang vọng mà lên, từng đạo cấm chế năng lượng tự trận trên bàn kích xạ mà ra, hướng về bốn phía Thanh mịt mờ sương mù chui vào mà đi. Toàn bộ pháp trận theo cho Thanh cực lực thúc giục, lập tức một cỗ khổng lồ chi cực năng lượng vội ùa mà lên. Đồng thời một hồi phản sướng thanh âm cũng lập tức vang lên. Theo phản sướng, Thanh mịt mờ sương mù rồi đột nhiên kịch liệt bắt đầu khởi động mà lên. Từng đạo phù văn đột nhiên tự trận bàn bên trong mãnh liệt mà ra, cấp tốc dung nhập đã đến thanh sắc trong sương mù. Đứng ở pháp trận bên ngoài Tần Phượng Minh, đối với bên trong pháp trận phát sinh sự tình, tất nhiên là không thể chứng kiến. Nhưng lúc này đang ở pháp trận trong cho Thanh, lại nhưng bị trước mặt cảnh tượng làm chấn kinh. Lúc này huyền âm hóa huyết trận, hắn sinh ra hiện biến hóa, dĩ nhiên so về nguyên lai thời điểm, càng thêm lại để cho người kinh hãi. Chỉ thấy đạo đạo phù văn tự trận bàn bên trong kích xạ mà ra, cấp tốc dung nhập đến Thanh mịt mờ sương mù ở trong. Toàn bộ pháp trận ở trong, nháy mắt gặp toàn bộ bị một loại thần thánh phản sướng chỗ tràn ngập. Đang ở đó sổ dùng ngàn vạn mà tính phù văn chui vào sương mù thời điểm, Thanh mịt mờ trong sương mù, trong lúc đó xuất hiện sổ dùng ngàn vạn kế thoáng hiện hồng mang dài vài tấc lưỡi đao. Những lưỡi đao kia đột nhiên vừa hiện, liền uy năng đại phóng hướng về lúc này dừng thân pháp trận trong ương chi địa khổng lồ thanh loan thân ảnh kích bắn đi. Từ những dài vài tấc kia hồng sắc lưỡi đao phía trên chỗ hiển lộ ra khổng lồ uy năng, cho Thanh vẻn vẹn là vừa thấy, liền trong nội tâm ác hàn nổi lên, sợ hãi vô cùng. Những sinh sắn kia hồng sắc lưỡi đao, mỗi một chuôi phát tán uy năng, đều là hắn cuộc đời ít thấy, tựu là Tần Phượng Minh trước kia chỗ tế ra linh lực trảm, cũng khó khăn dùng cùng mà so sánh với. Tần đạo hữu nhanh mau dừng tay, có cái gì ta và ngươi có thể thương lượng. Rơi vào bên trong pháp trận họ Lục nữ tu, bắt đầu thời điểm, trong nội tâm cũng không như thế nào e ngại. Nhưng là vẻn vẹn là một hai cái hô hấp công phu, nàng liền cảm thấy một loại lớn lao vẫn lạc chi ý từ đáy lòng bỗng nhiên mà hiện. Quanh người sinh ra hiện phản sướng chi âm, có loại xâm nhập tim gan giam cầm hiệu quả, lại để cho hắn có loại khó có thể điều động khởi toàn thân pháp lực cảm giác. Đương đột nhiên gặp quanh người xuất hiện sổ dùng ngàn vạn hồng sắc sinh sắn lưỡi đao về sau, hóa thành khổng lồ thanh loan họ Lục nữ tu càng là sợ hãi đến cực điểm. Cái kia một thanh chuôi hồng sắc lưỡi đao, tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có dài vài tấc đoạn, nhưng chỗ hiển lộ uy năng, chính là nàng thân là quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, cũng không khỏi được đáy lòng hiện hàn. Như thế uy năng lưỡi đao, có thể nói là nàng cuộc đời ít thấy. Theo họ Lục nữ tu gấp giọng la lên, thanh sắc sương mù lập tức phiên cồn nổi lên, những làm cho nàng kia trong nội tâm sợ hãi vô cùng hồng sắc lưỡi đao vậy mà vẹn vẹn là hơi chút rung động lắc lư, liền nhao nhao biến mất không thấy bóng dáng. A, không tốt, đạo hữu nhanh mau dừng tay. Cảm ứng đến tận đây họ Lục nữ tu, nơi nào còn có chút nào do dự, lập tức la lên thanh âm nổi lên. Đồng thời thanh mang chợt hiện phía dưới, khổng lồ chi cực thanh loan thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, tịnh lệ thân hình một lần nữa hiển lộ mà ra. Ngay tại lúc đó, một vàng một hắc hai luồng hào quang cũng hiển lộ mà ra, hai kiện tấm chắn pháp bảo lập tức xuất hiện ở vừa mới hiển lộ ra thân hình nữ tu bên cạnh, lóe lên phía dưới, liền đem hắn thân hình che đậy tại trong đó. Ở đằng kia cường đại phản sướng chi âm ăn mòn phía dưới, họ Lục nữ tu trong nội tâm biết được, muốn một mực cường lực vận chuyển pháp quyết thi triển thanh loan công pháp dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Hóa thân thanh loan tuy nhiên bản thân phòng ngự tăng nhiều, nhưng chỗ thụ phạm vi công kích cũng sẽ khổng lồ chi cực. Đối mặt cái kia lại để cho trong nội tâm nàng sợ sổ dùng ngàn vạn mà tính hồng sắc lưỡi đao công kích, nàng trong lòng cũng là không đáy chi cực. Vì vậy không chút do dự phía dưới, họ Lục nữ tu liền thu hồi thanh loan công pháp, đồng thời đem hai kiện cứng cỏi chi cực phòng ngự tấm chắn pháp bảo tế ra bên ngoài cơ thể. Để có thể đem đối phương này một lớp công kích chống đỡ được. Lúc này họ Lục nữ tu, trong nội tâm đối với Tần Phượng Minh dĩ nhiên sợ hãi đến cực điểm. Tuy nhiên vừa rồi chỉ là lập tức, nàng hay vẫn là cảm ứng được bốn phía có năm đạo cấm chế năng lượng bày ra. Nàng vô luận như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, cái kia nhân giới hóa anh trung kỳ tu sĩ, vậy mà không phải một mình một người, đối phương lại vẫn có năm tên giúp đỡ tồn tại. Như nếu như đối phương lúc này có 5 tên hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ hiện thân, nàng kia tự tính toán lại như thế nào thủ đoạn được, cũng tuyệt đối chỉ có khoanh tay chịu chết một đường rồi. Họ Lục nữ tu tuy nhiên trước sau kinh đã gọi ra hai tiếng dừng tay nói như vậy, nhưng đang ở pháp trận bên ngoài Tần Phượng Minh cũng không nghe nói. Cho Thanh tuy nhiên biết được đối phương la lên, nhưng hắn tự nhiên sẽ không dừng tay mảy may. Trước thời điểm, nhưng hắn là đã từng nhìn thấy, Tần Phượng Minh tại đối phương cường lực công kích phía dưới, chỉ có thể bị động tránh né, không thể chiếm cứ chút nào thượng phong. Lúc này đem đối phương khốn nhập pháp trận, chỗ đó còn sẽ có chút nào lưu thủ. Ngón tay chỉ động trận dưới bàn, lập tức liền đưa hắn có khả năng kích phát huyền âm hóa huyết trận lớn nhất uy năng triển lộ mà ra. Lấy ngàn mà tính hồng sắc lưỡi đao kích tránh phía dưới, liền giống như bầy ong công kích xâm lấn địch nhân bình thường, từ bốn phương tám hướng hướng về rừng thân pháp trận trong ương diễm lệ nữ tu công kích mà đi. Theo mấy đạo bang bang chi tiếng vang lên, họ Lục nữ tu dựa vào hai kiện uy năng cường đại phòng ngự pháp bảo, vẻn vẹn là chống đỡ đã ngăn được hơn 10 đạo công kích, liền tại hai tiếng giòn vang trong tiếng vỡ vụn ra. Một tiếng rú thảm chi âm hưởng lên, dĩ nhiên khôi phục thành thái độ bình thường họ Lục nữ tu liền bị sổ dùng ngàn vạn mà tính hồng sắc lưỡi đao quấn vào trong đó. Đợi hồng sắc lưỡi đao biến mất không thấy gì nữa về sau, huyền âm hóa huyết trận bên trong, dĩ nhiên đã không có họ Lục nữ tu chút nào khí tức tồn tại. Đường đường một gã quỷ quân đỉnh phong đại tu sĩ, vậy mà không thể tại huyền âm hóa huyết trận bên trong kiên trì một lát, liền biến thành huyết vũ, bị thanh sương mù một cuốn, dung nhập đã đến bên trong pháp trận. Chủ nhân, cái kia nữ tu dĩ nhiên bị pháp trận chỗ tiêu diệt. Tựu là đàn anh cũng không có thể chạy ra, theo bóng người lóe lên, Cho Thanh dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh, cung dưới khuôn mặt, một mặt trận bàn liền đưa tới Tần Phượng Minh trong tay. Lúc này Cho Thanh trên khuôn mặt, như trước hiển lộ lấy chấn động vô cùng, khó mà tin được thần sắc. Cái gì, cái kia nữ tu lúc này dĩ nhiên bị diệt sát, coi như là Tần Phượng Minh đối với huyền âm hóa huyết trận đại có lòng tin, Thủy nghe thấy Cho Thanh nói như vậy, cũng không khỏi sắc mặt đột biến không thôi. Từ hắn đem họ Lục nữ tu dẫn vào pháp trận, Cho Thanh kích phát pháp trận đem chi vây khốn, lại đến Cho Thanh hiện thân mà ra, cũng chỉ có sổ cái hô hấp công phu. Như thế trong thời gian ngắn, có thể đem một gã quỷ quân đỉnh phong đại tu sĩ diệt sát, cái này thật sự khó có thể lại để cho hắn tin tưởng. Trong tay tiếp nhận trận bàn, tâm niệm vừa động phía dưới, bên trong pháp trận tình hình lập tức hiển lộ trước mặt. Xem lấy xuất hiện trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh trong đôi mắt lập tức hiển lộ ra khiếp sợ mà lại vẻ vui mừng, trong đó càng là hơi có thất vọng chi ý hiển lộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1888 thụ bắt, huyền âm hóa huyết trận chi uy, thật sự sâu sắc vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến. Tuy nhiên hắn vững tin cái này tòa pháp trận uy năng có thể đủ đem một gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ diệt sát, nhưng là tuyệt thật không ngờ hội sắc bén đến tận đây, gần kề lập tức liền đem một gã đại tu sĩ bên trong nhân vật đứng đầu diệt sát tại trong đó. Nhìn xem trống trơn như dã pháp trận, Tần Phượng Minh đã hưng phấn, lại có chút thất vọng. Pháp trận này quá mức cường đại, rơi vào trong đó tu sĩ, không chỉ có khó có thể còn sống, tựu là đinh điểm chi vật cũng không tồn lưu, tựu là chữ vật giới chỉ cũng bị pháp trận rảo sát hầu như không còn, không lưu lại mảy may. Họ Lục nữ tu thân là ám tịch điện một gã cường đại tồn tại, trên người tất nhiên có không ít bảo vật tồn tại, lần này cam bốc lên nguy hiểm phía dưới, vậy mà không chút nào được, thật sự lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm khó có thể bình an. Trong nội tâm khác thường cũng vẻn vẹn là hơi hiện, liền lập tức lại khôi phục thái độ bình thường. Lần này có thể như thế đem một gã đại địch diệt sát, Tần Phượng Minh trong nội tâm hay vẫn là vui mừng nổi lên. Giải quyết họ Lục nữ tu, Tần Phượng Minh trong nội tâm một mực tồn tại cái đó một tia khác thường cũng cuối cùng thích mở. Tự Hoàng Đạo Tông nhìn thấy cái này họ Lục nữ tu bắt đầu, trong lòng của hắn liền còn có một tia khác thường, tổng cảm giác có một tia bất an tồn tại, lần này biết được họ Lục nữ tu là ám tịch điện chi nhân, lúc này mới đem nguyên lai tồn tại cái kia bất an hoàn toàn phóng thích. Tần Phượng Minh thân là nhân giới chi nhân, tự nhiên không muốn tại đây hoàng tuyển bí cảnh bên trong bị quỷ quân tu sĩ biết được hắn thân phận. Họ Lục nữ tu đã biết được thân phận của hắn, dùng Tần Phượng Minh chú ý cẩn thận tính cách, tự nhiên muốn đem chi diệt sát mới có thể yên tâm. Đứng ở pháp trận bên ngoài, Tần Phượng Minh cũng không lập tức bỏ huyền âm hóa huyết trận. Hoàng tuyển cung chấp kỳ sử, mỗi người đều một mặt lệnh bài tồn tại, mà lại lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được lệnh bài kia cường đại nhất công dụng là phá vỡ hoàng tuyển bí cảnh cấm chế, nhưng đã hoàng tuyển cung nói lệnh bài kia có bảo vệ tánh mạng chi dụng. Tự nhiên trong đó tất nhiên sẽ có cái gì cấm chế, có thể đem người nắm giữ cuối cùng hình ảnh truyền lại trở về hiệu quả. Này điểm, Tần Phượng Minh cũng không khỏi không phòng bị một hai. Thân hình khẽ động, tại phương viên vài dặm chi địa chạy một phen, đem họ Lục nữ tu chỗ tế ra một chút bảo vật thu hồi, Tần Phượng Minh mới phân phó một tiếng, lại để cho Thanh bọn người đem pháp trận thu hồi. Nơi đây không phải mỏi mòn chờ đợi chi địa, độn quang cùng một chỗ, Tần Phượng Minh liền hướng về hoàng tuyển bí cảnh tung sâu phương hướng phi độn mà đi. Trải qua này một phen ngưng lại, Tần Phượng Minh dĩ nhiên so tiến vào Hoàng Tuyền Cung tu sĩ khác đã chậm mấy ngày lâu. Hoàng Tuyền bí cảnh, Bên ngoài khu vực quảng đại chi cực, mặc dù có số lượng phần đông âm hồn quỷ vật, nhưng cảnh giới vẻn vẹn là có quỷ soái tu vi mà thôi, đối với Tần Phượng Minh tự nhiên không có chút nào trở ngại. Đối diện với mấy cái này âm hồn, Tần Phượng Minh tự cũng sẽ không dừng thân hình mảy may, bình thường đều là cấp tốc tự quỷ vật phụ cận gấp xuyên mà qua, tự là có tiến lên chặn đường âm hồn, cũng sẽ trực tiếp bị hắn đánh chết sự tình. Bên ngoài khu vực bên trong, tồn tại có không ít quý trọng dược thảo, như cẩn thận tìm kiếm, khả năng đạt được trên vạn năm phần tồn tại, nhưng những dược thảo này, đối với Tần Phượng Minh tự nhiên hấp dẫn không lớn. Vì vậy hắn cũng không ở ngoại vi chi địa chú lưu mảy may. 7-8 ngày sau, Tần Phượng Minh dĩ nhiên xâm nhập đã đến Hoàng Tuyền bí cảnh ở trong chừng mấy vạn dặm xa. Lúc này, hắn quanh người chỗ tràn ngập âm khí càng thêm nồng đặc, hiện thân mà ra âm hồn quỷ vật lúc này dĩ nhiên cũng đều đạt đến quỷ soái đỉnh phong chi cảnh. Tuy nhiên như trước không có tương đương cùng quỷ quân cảnh giới quỷ vương xuất hiện, nhưng Tần Phượng Minh cũng đã có thể cảm thấy, những quỷ quân kia cảnh giới quỷ vật nghĩ đến cũng dĩ nhiên không xa. Kể từ đó, lại để cho Tần Phượng Minh càng thêm cảnh giác nổi lên. Tại đây địa phương nguy hiểm, tuy nhiên không trung hạn chế cấp tốc thân pháp cấm chế uy năng cũng không lớn, nhưng bất luận cái gì tu sĩ cũng không dám đem độn tốc toàn bộ phóng. Mỗi người đều là cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, lộ ra cũng đều cẩn thận dị thường. Với tư cách một chỗ tựu là quỷ quân đại tu sĩ đều có thể vẫn lạc trong đó hiểm địa, Tần Phượng Minh càng thêm coi chừng. Dựa vào bản thân thần niệm cường đại, Tần Phượng Minh có thể đem thần thức một mực bao phủ ở xung quanh người 3-40 ở bên trong ở trong, cái này lại để cho sở hữu nguy hiểm hệ số tất nhiên là giảm nhiều. Một đường đi tới, hắn dĩ nhiên tránh khỏi hai vị đại tu sĩ tồn tại khu vực. Tại đây địa phương nguy hiểm, tiến vào trong đó tu sĩ đồng đều cũng sẽ không tận lực che giấu bản thân uy áp. Như vậy không những được lại để cho những cấp thấp kia âm hồn không gần thân, càng là có thể lại để cho tu sĩ khác sớm cho kịp phát giác, để tránh khai, giảm bớt không tất yếu tranh đấu. Phải biết rằng, tiến vào nơi đây quỷ quân tu sĩ, đều là sông thần bí kia Hoàng Tuyền bí nước mà đến. Mặt khác không hề có ích tranh đấu, tự nhiên ai cũng sẽ không đi làm. Tần Phượng Minh tuy nhiên nghĩ đến sớm xâm nhập đến bí cảnh ở chỗ sâu trong, nhưng lúc này, triển lộ tại hắn trước mặt, nhưng lại một đạo không ngớt không dứt nguy nga sơn mạch. Đạo này sơn mạch cao lớn chi cực, so về nơi đây mặt khác ngọn núi, muốn rõ ràng cao lớn mấy lần không chỉ. Tuy nhiên nơi đây là ở dưới mặt đất sâu đậm chi địa, nhưng xuất hiện trước mặt cao lớn ngọn núi, hãy để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là kinh chấn một phen. Thần thức thả ra, trước mặt cao dạng núi lớn tả hữu trong vòng trăm dặm, cơ bản không có bất luận cái gì khe hở có thể thông qua. Nhìn trước mặt cao lớn ngọn núi, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là hơi có ngưng trọng. Suy nghĩ phía dưới, hắn trong cơ thể pháp quyết khẽ động, thân hình hướng về cao lớn đỉnh núi bay vọt mà đi. A, tiền bối dừng thân, vạn không được từ đó địa bay vọt cái này cao dạng núi lớn. Ngay tại Tần Phượng Minh phi thân lên, hướng về cao lớn đỉnh núi bay đi thời điểm, đột nhiên bên tai vang lên Hạo Nghiêm trung niên tu sĩ truyền âm. Như thế nào, chẳng lẽ này trên ngọn núi còn có cái gì nguy hiểm tồn tại hay sao? Nghe nói truyền âm, Tần Phượng Minh thân hình vội vàng nhoáng một cái, liền dừng thân tại mấy trăm trượng trên không trung. Tiền bối, nơi này sơn mạch chính là một đạo giới hạn chỗ, sơn mạch ở trong, sẽ gặp tiến vào đến Hoàng Tuyền bí cảnh càng sâu chi địa, nhưng ở chỗ này là không thể bay qua vùng núi này chi địa. Chỉ cần tìm được cố định mấy chỗ cửa vào mới có thể. Bóng người lóe lên, Hạo Nghiêm tu sĩ xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Nhìn quét trước mặt cao dạng núi lớn một lát sau, hắn mới cực kỳ vững tin mở miệng nói ra. Nguyên lai còn có việc này. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không hoài nghi Hạo Nghiêm tu sĩ theo như lời ngôn ngữ thật giả. Hạo Nghiêm tu sĩ tổ tiên cũng là Hoàng Tuyền cung tu sĩ, hắn tuy nhiên chưa từng tiến vào qua Hoàng Tuyền bí cảnh, nhưng nghĩ đến cũng có một ít điển tịch tồn lưu, tự nhiên không phải hắn cái này từ bên ngoài đến chi nhân có thể so sánh. Hoàng Tuyền bí cảnh trung tâm chi địa, xác thực là bị một đạo cao dạng núi lớn chỗ vây quanh, cũng chính là có đạo này cao dạng núi lớn vây khốn, tài trí sử bên trong quỷ quân cảnh giới âm hồn quỷ vật bất trí xuất hiện ở ngoại vi khu vực. Tu sĩ muốn vào nhập bí cảnh trung tâm chi địa, nhất định phải tìm vài chỗ cửa vào chi địa. Hỏi rõ ngọn nguồn, Tần Phượng Minh cũng không có bao nhiêu do dự, liền thân hình một chuyến, hướng về bên trái phương hướng phi độn mà đi. Ba canh giờ về sau, cao dạng núi lớn phía trên, bất ngờ xuất hiện một chỗ chừng vài dặm rộng cực lớn lỗ thủng. Thần thức vẻn vẹn là hơi sự tình nhìn quét, Tần Phượng Minh liền phát hiện đủ có mấy vị quỷ quân tu sĩ tự xa xa kích xạ mà đến, hướng về kia cực lớn lỗ thủng ở trong phi độn mà đi rồi. Vẻn vẹn là hơi sự tình dừng lại, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, cũng chui vào đến đó chỗ rộng lớn lỗ thủng ở trong. Ha ha ha, không ngờ tới, vẻn vẹn là ngắn ngủn mấy ngày công phu, liền dĩ nhiên có hơn 20 vị đồng đạo phát hiện ra nơi đây, nhiều như vậy đồng đạo cùng một chỗ, nghĩ đến thông qua phía dưới địa phương nguy hiểm hẳn không phải là việc khó gì đi à nha. Các ngươi tạm thời dừng lại nơi này, đối đãi chúng ta hiệp thương về sau làm tiếp hắn luận. Ngay tại Tần Phượng Minh tiến vào đến cái kia chỗ lỗ thủng ở trong lúc, một chỗ chừng hơn trăm trượng hình thành chi địa xuất hiện ở hắn trước mặt. Lúc này ở cái kia chỗ, dĩ nhiên tụ tập không dưới hơn 20 vị tu sĩ. những tu sĩ này tu vi đồng đều vi quỷ quân trung kỳ cảnh giới đã ngoài. Trong đó càng là có 5 tên tu sĩ dĩ nhiên đã đến quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong chi cảnh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mấy tên quỷ quân tu sĩ liên tiếp xuất hiện, cái kia 5 tên quỷ quân đại tu sĩ bên trong một gã mặt đen lão giả bỗng nhiên mở ra hai mắt, một tiếng không kiêng nể gì cả tiếng cười rồi đột nhiên vang vọng mà lên. Ngón tay chỉ hướng Tần Phượng Minh mấy người, tùy ý mở miệng phân phó nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1889, bức hiếp. Nhìn quét trước mặt mọi người, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm hơi có chấn động. Lúc này ở trước mặt hơn 20 vị quỷ quân cảnh giới tu sĩ, trong đó phần lớn là quỷ quân trung kỳ cảnh giới chi nhân, những quỷ quân này trung kỳ tu sĩ, lúc này đều là sắc mặt âm trầm, tựa hồ cũng có khó xử sự tình tồn tại. Nhìn về phía xa xa 5 tên quỷ quân đại tu sĩ, Tần Phượng Minh không khỏi trong ánh mắt hơi có tinh mang thoáng hiện. Cái này 5 tên đại tu sĩ, trong đó có 3 gã quỷ quân đỉnh phong cảnh giới chi nhân, hơn nữa cái này 3 gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ bên trong, thậm chí có một gã thân mặc bạch y người đẹp hết thời tồn tại. Lại để cho Tần Phượng Minh hơi có kinh ngạc chính là, cái này 3 gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ bên trong, thậm chí có một vị là quen biết cũ. Nhìn xem tên kia lúc này nhắm lại hai mắt, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt hơn 60 tuổi lão giả, Tần Phượng Minh không khỏi khóe miệng hiển lộ ra một tia không dễ cảm thấy vui vẻ. Người này lão giả, cũng không người bên ngoài, đúng là lúc trước hắn mới vừa tiến vào quỷ giới, tại Tường Vân Các đấu giá hội trong từng có quá cùng xuất hiện cái kia tên Tường Vân Các Quách họ Thái thượng trưởng lão. Tường Vân Các, với tư cách quỷ giới bên trong một người tu luyện chính đạo công pháp nhất lưu tông môn, tự nhiên có hắn sinh tồn chi đạo. Tông môn bên trong, tất nhiên có cái gì trọng đại dựa tồn tại. Nếu không tại quỷ đạo tông môn mọc lên san sát như rừng quỷ giới bên trong, như thế nào sẽ để cho một cái chính đạo tông môn sừng sững trong đó. Tên này Tường Vân Các Quách họ lão giả bên cạnh, có một gã đồng dạng có Tường Vân Các dấu hiệu quỷ quân hậu kỳ tu sĩ ngồi ngay ngắn. Không cần nghĩ cũng có thể biết được, tên này ngoài 50 tuổi lão giả, cũng tất nhiên là một vị Tường Vân Các thái thượng trưởng lão rồi. Bỏ tên kia cực kỳ hung hăng càn quấy mặt đen lão giả cùng vị kia người đẹp hết thời bên ngoài, còn có một gã quỷ quân đỉnh phong cảnh giới trung niên tu sĩ tồn tại. Cái này trung niên tu sĩ sắc mặt âm trầm, xem vừa mới đã đến mấy tên tu sĩ, trong mắt hình như có một cỗ lăng lệ ác liệt chi sắc thoáng hiện. Xem trung niên kia tu sĩ, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm bỗng nhiên cả kinh, người này trung niên quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, toàn thân vậy mà ẩn hiện lấy một cỗ cực kỳ yếu ớt yêu tộc khí tức. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là hơi chút nhìn quét, liền thu hồi thần thức ánh mắt. Nhìn thấy trước mặt mọi người đồng đều không có lập tức rời đi, hắn cũng sắc mặt bình tĩnh thân hình lóe lên, thuận theo đứng thẳng đã đến nơi đây biên giới chi địa. Đối với Hoàng Tuyền bí cảnh, Tần Phượng Minh biết đến cũng không nhiều, mặc dù có Nghiêm Minh bọn người giải thích, nhưng bọn hắn cũng là kiến thức nửa vời. Nghiêm gia tổ tiên tuy nhiên là Hoàng Tuyền cung tu sĩ, nhưng trong gia tộc tu sĩ cũng vẻn vẹn là không hề hơn giới thiệu lưu lại. Về phần trên phố điển tịch, chỗ ghi chép cũng là cực kỳ không rõ tận. Đối với tên kia mặt đen lão giả đích thoại ngữ, Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm không thích, nhưng là cũng không nói cái gì. Thần thức thả ra, hơi sự tình nhìn quét, liền phát hiện tại phía trước hơn 10 dặm chi địa, có một mảnh đen kịt vô cùng sườn đồi tồn tại, nghĩ đến chỗ đó có lẽ tựu là Hoàng Tuyền bí cảnh trung tâm chi địa rồi. Dương đạo hữu nói không tệ, có chúng ta 5 vị đại tu sĩ tồn tại, hơn nữa cái này hơn 20 vị quỷ quân trung kỳ đồng đạo, thông qua trung tâm chỗ, nghĩ đến dĩ nhiên có thể làm được, nhưng không biết Mai tiên tử, Quách đạo hữu nhị vị định như thế nào. Nhìn quét Tần Phượng Minh bọn người liếc, tên kia trung niên tu sĩ cũng tự gật đầu mở miệng nói ra. Nói xong thời điểm, trong mắt càng là hiển lộ ra một cỗ cực kỳ yêu dị thần sắc. Người này tu sĩ, dĩ nhiên là một hóa hình yêu tu. Dùng Tần Phượng Minh cường đại thần niệm chi lực, tất nhiên là nhận ra trước mặt trung niên lai lịch. Đối với tên này hóa hình yêu tu xuất hiện Hoàng Tuyền bí cảnh, hắn đương nhiên cũng không có gì nghi hoặc. Tuy nhiên yêu tu thuộc về ma đạo, nhưng đã đang ở quỷ giới bên trong, tự nhiên sẽ đối với âm khí có cực kỳ cường đại chuyển hóa hiệu quả. Cái này cùng Quách họ lão giả vị trí tình cảnh bình thường, nếu không quỷ giới chi nhân cũng sẽ không tu luyện chính đạo công pháp rồi. Đối mặt người này hóa hình yêu tu, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi đề cao vài phần cảnh giác. Trước cùng họ Lục nữ tu tranh đấu, đối phương vẻn vẹn là một gã tu luyện bắt trước linh cầm thanh loan chi nhân, chỗ huyễn hóa ra thanh loan hình ảnh chỗ triển lộ ra uy năng đã khiến cho Tần Phượng Minh rất là ngạc nhiên rồi. Tên này chính thức yêu tu đỉnh phong đại tu sĩ, hắn thủ đoạn càng ứng cường đại vài phần không thể nghi ngờ. Lão thân không có điều gì dị nghị, chỉ cần Tường Vân các hai vị đạo hữu đồng ý, chúng ta là được cùng nhau tiến đến tìm tòi. Cái kia người đẹp hết thời mở ra một đôi tú mục, trên mặt chút nào biểu lộ cũng không hiển lộ mở miệng nói. Nói xong thời điểm, không khỏi nhìn về phía chính đang nhắm mắt Quách họ lão giả cùng hắn bên cạnh tu sĩ. Nghe được ba người lên tiếng, Quách họ lão giả dương đôi mắt, xem mọi người liếc, sắc mặt hơi có trì trệ nói, mấy vị đạo hữu, phía trước chi địa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu như lại đến một hai tên cùng giai tu sĩ tốt nhất. Tuy nhiên lúc này có hơn 20 vị quỷ quân đạo hữu, nhưng thực gặp được nguy cơ sự tình, chúng ta cũng là nguy hiểm chi cực. Ha ha ha, Quách đạo hữu cẩn thận quá mức rồi, dựa vào chúng ta chi năng, hơn nữa hơn 20 vị đạo hữu giúp đỡ, tự là gặp được mấy tên quỷ vương hậu kỳ âm hồn quỷ vật, cũng tất nhiên có thể đơn giản diệt sát. Tuy nhiên chúng ta vượt lên trước tiến vào gặp được một ít nguy hiểm, nhưng nếu quả thật đạt được một khỏa âm khí ngưng tinh, đối với chúng ta mà nói, cũng là một đại cơ duyên. Như nhiều hơn nữa mấy vị cùng giai tu sĩ, đến lúc đó thế tất muốn thiếu phân không ít. Tên kia mặt đen lão giả ha ha cười cười, một bộ cực kỳ nhẹ nhõm thái độ. Mấy người nói, cũng không sử dụng truyền âm, vì vậy mọi người tại đây cũng đều nghe được tinh tường. Đối với mặt đen lão giả trong miệng âm khí ngưng tinh, Tần Phượng Minh cũng không nghe nói qua. Vì vậy không khỏi hơi có khó hiểu hiển lộ. Nghiêm đạo hiếu, nhưng không biết như thế nào âm khí ngưng tinh. Âm khí ngưng tinh, Nghiêm mỗ trước kia từng nhìn thấy qua một ít giới thiệu, nói tại một ít âm khí cực kỳ nồng đặc chi địa, có một ít âm khí hội bởi vì một ít không muốn người biết đặc thù nguyên nhân, lẫn nhau ngưng tụ, cuối cùng trở thành một loại ẩn chứa cực kỳ tinh thuần âm khí năng lượng tinh thể. Nhưng cụ thể là vật gì phẩm, Nghiêm mỗ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Bất quá điển tịch từng có ghi lại, âm khí ngưng tinh, trong đó ẩn chứa âm khí năng lượng chi phong phú, tựu là so với thượng phẩm âm thạch còn muốn tinh thuần vài phần. Nghe được họ Nghiêm tu sĩ truyền âm, Tần Phượng Minh không khỏi hứng thú nổi lên. Thượng phẩm âm thạch, Tần Phượng Minh còn cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy qua, chính là hắn đã từng vơ vét qua hai cái nhất lưu tông môn, cũng không có được qua một khỏa thượng phẩm âm thạch. Âm khí ngưng tinh vậy mà so với thượng phẩm âm thạch ẩn chứa năng lượng còn muốn tinh thuần vài phần, cái này chắc chắn là một kiện có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Đã ba vị đạo hữu thậm chí nghĩ lập tức khởi hành, sư huynh của ta đệ hai người tự nhiên cũng không nên kéo ba vị chân sau, vậy thì hiện tại khởi hành được rồi. Nghe được cái kia mặt đen lão giả nói như vậy, Quách họ lão giả cũng không hề có chỗ dị nghị rồi. Các vị đạo hữu gặp đến lão phu, cũng là các vị phúc khí, phía dưới các vị liền hộ tống lão phu cùng mấy vị đạo hữu cùng nhau tiến vào đến bí cảnh trung tâm chi địa. Lão phu xin khuyên các vị đạo hữu, trên đường đi muốn nghe theo chúng ta mấy vị nói như vậy, nếu có chỗ tiếp đón không được chu đáo, đừng vội quái lão phu ra tay vô tình. Được rồi, phía dưới các vị liền phía trước dẫn đường, chúng ta cộng đồng tiến vào đến trung tâm chi địa a. Hắc mặt lão giả nhìn thấy mấy vị cùng giai tu sĩ dĩ nhiên đạt thành nhất trí, lập tức thân hình bắn ra mà lên, nhìn ở đây hơn 20 vị quỷ quân trung kỳ cảnh giới tu sĩ, trong mắt lệ mang kích tránh phía dưới, trong miệng càng là nghiêm nghị mở miệng nói. Đã đến lúc này, dùng mọi người quỷ quân tu vi, chỗ đó còn có thể không biết được, bọn hắn cái này hơn 20 người, dĩ nhiên bị trước mặt cái này 5 tên đại tu sĩ cường tự thu liễm đã đến dưới trướng. Mọi người sau này sự tình, là đương 5 tên đại tu sĩ pháo hôi, ở phía trước dò đường. Nghe nói cái kia mặt đen lão giả nói như vậy, ở đây hơn 20 vị tu sĩ lập tức sắc mặt đột biến, trong đó càng là có tu sĩ vẻ phẫn nộ thoáng hiện mà ra. Hừ, như thế nào, các vị chẳng lẽ còn muốn ra tay phản kháng hay sao? Vị kia không phục, có thể hiện thân cùng lão phu khoa tay múa chân một phen, không phải khinh thường các ngươi, chính là ngươi chờ cùng nhau ra tay, lão phu cũng sẽ cho ngươi chờ lập tức vẫn lạc trước mặt. Mặt đen lão giả sắc mặt âm lãnh, trong mũi hừ lạnh một tiếng, nhìn quét mọi người liếc, trong mắt hiển lộ ra một tia vẻ khinh thường. Trong miệng càng là mỉa mai chi ý đại hiển mở miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1890, Dương Lão Ma. Vãn bối Húc Nhiêu, vãn bối sư tôn chính là Thương Lăng Thượng Nhân, lần này vãn bối sư tôn cũng tiến vào đã đến Hoàng Tuyền Cung bí cảnh ở trong, mong rằng các vị tiền bối có thể dơ cao đánh khẽ một hai. Mọi người ở đây bị cái kia mặt đen lão giả kinh chấn tại chỗ thời điểm, đột nhiên trong mọi người một tiếng cực kỳ xinh đẹp yến ngữ chi tiếng vang lên, đón lấy một gã nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 30 tuổi không đến diễm lệ chi cực nữ tu đứng thẳng mà lên. Một đôi câu nhân hồn phách tĩnh mắt chớp động phía dưới, hướng về không trung cái kia mặt đen lão giả vừa nhìn mà đi. Tên này nữ tu dung nhan diễm lệ chi cực, không cao không lùn thân hình vốn là thướt tha chi cực, lại phối hợp hắn lại để cho người nghe nói tiểu toàn thân mềm yếu kiều kiêu chi âm, đứng thẳng tại chỗ. Vẻn vẹn là hơi chút vặn vẹo thân thể mềm mại mấy cái, tựu để ở trường chúng tu sĩ hai mắt bốc hỏa không thôi. Ha ha ha, không nghĩ tới, tiểu tiên tử dĩ nhiên là cái kia Thương Lăng lão quỷ đệ tử. Nếu như là tại hắn chỗ cùng tiểu tiên tử gặp được, tất nhiên sẽ hảo hảo cùng tiểu tiên tử nói chuyện một phen, nhưng nơi này thì miễn đi, bất quá tiểu tiên tử có thể đi theo tại lão phu bên người, đến lúc đó ngược lại là có thể chiếu cố ngươi một hai. Mặt đen lão giả nhìn trước mặt mê người tâm hồn tịnh lệ nữ tu, trong mắt lập tức nóng bỏng đại hiện. Trong miệng ngôn ngữ càng là rõ ràng chi cực. Nhưng cũng may hắn cũng là người phi thường, liền lập tức đem trong nội tâm bắt đầu khởi động áp đảo dưới đi. Nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là nói lại để cho cái kia nữ tu đứng thẳng đến hắn bên cạnh. Dương đạo hữu, tuy nhiên chúng ta thương lượng cùng nhau lưu lạc nơi đây, nhưng là thỉnh ngươi muốn tự hạn chế một hai, nơi đây nguy hiểm tự không dùng lão phu nhiều hơn đề điểm. Nhìn thấy mặt đen lão giả làm như thế phái, tên kia trung niên tu sĩ lập tức không thích chi sắc hiển lộ, không lưu tình chút nào mở miệng nói ra. Ha ha ha, Thanh Lang đạo hữu này điểm tự nhiên không cần lo lắng, nơi đây tuy nhiên nguy hiểm, nhưng còn không có đặt ở lão phu trong mắt, lão phu đã từng cùng cái kia Thương Lang có chút bạn cũ, người này tiểu tiên tử cùng lão phu còn có chút tác dụng, thay cái kia Thương Lang lão nhân chiếu nhìn một chút đệ tử của hắn, tự nhiên cũng là tình lý sự tình. Họ Dương mặt đen lão giả tuy nhiên vẻn vẹn là quỷ quân hậu kỳ cảnh giới, nhưng đối mặt tên kia quỷ quân đỉnh phong trung niên tu sĩ, chẳng những một chút cũng không câu thúc, càng là đối với hắn ngôn ngữ một bộ không chút nào chú ý thái độ. A, ngươi họ Dương, lại cùng vãn bối sư tôn tình bạn cố chi, chẳng lẽ ngươi là người xưng trùng ma Dương lão ma hay sao? Lúc này cái kia diễm lệ nữ tu, dĩ nhiên đã không có nguyên lai thong dong, khuôn mặt phía trên hiển lộ lấy vẻ hoảng sợ, trong miệng nói xong thời điểm, toàn thân vậy mà hiển lộ ra run rẩy chi ý. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhận biết lão phu, không tệ, lão phu là Dương Sùng Thiên. Theo mặt đen lão giả lời của, ở đây hơn 20 tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ, trong đó càng là có hơn phân nửa sổ nhiều lộ ra vẻ hoảng sợ, mà vừa rồi cái kia vài tên mặt lộ vẻ phẫn nộ thần sắc tu sĩ, lúc này cũng dĩ nhiên thần sắc trên mặt biến đổi lớn không thôi. Tần Phượng Minh đối với cái gì trùng ma tự nhiên sẽ không biết được, nhưng thấy đến mọi người như thế bộ dáng, thần sắc trên mặt cũng không khỏi hơi có vẻ mặt ngưng trọng hiền lộ. Tiền bối, cái kia Dương Sùng Thiên, chính là ta quỷ giới trung vực trong chi nhân, sư tôn của hắn tại ta quỷ giới chính là đại danh đỉnh đỉnh chi nhân, tên là Thần Trùng Lão Tổ, là trung vực một cái siêu cấp tông môn lão tổ tồn tại. Cái này Dương Sùng Thiên tuy nhiên là trung vực tu sĩ, nhưng cái này 23 đến nay trăm năm, một mực tại ta Bắc vực hoành hành. Thứ nhất hướng tham hoa háo sắc, rơi vào hắn trong tay nữ tu, dĩ nhiên đã có hơn 10 vị nhiều rồi. Hắn tuy nhiên vẻn vẹn là quỷ quân hậu kỳ cảnh giới, nhưng chính là gặp được quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, cũng là không sợ, cốt bởi trên người hắn có không ít uy năng cường đại yêu trùng. Những cái kia yêu trùng tuy nhiên đơn trích tu vi cảnh giới không cao, nhưng đồng đều là ở chung chi vật, mấy vạn thậm chí mấy chục vạn yêu trùng vừa ra, tựu là mấy tên quỷ quân đỉnh phong tu sĩ cũng chỉ có trốn một đường. Người này cũng cực kỳ giàu hoạt, hắn bắt cầm những nữ tu kia, bình thường đều là tán tu chiếm đa số, đối với những có kia bối cảnh đại tông môn chi nhân, hắn cực nhỏ ra tay. Cũng bởi vậy, hắn tuy nhiên gây thù hằn không ít, nhưng Bắc vực bên trong những đại tông môn kia, nhưng vẫn ẩn nhẫn, không hợp lực đem chi diệt sát. Nhưng là chính là bởi vì như thế, tại ta Bắc vực bên trong, trùng ma danh tiếng vang vọng tu tiên giới, lại để cho phần đông tán tu sợ hãi phi thường, những nữ tu kia càng là đàm chi biến sắc. Biết được Tần Phượng Minh đối với quỷ giới sự tình biết rõ không nhiều lắm, vì vậy không đợi hắn hỏi ý, đang ở thần cơ phủ họ Lý lão giả dĩ nhiên truyền âm đi qua. Tần Phượng Minh nghe này, trong đôi mắt lập tức tinh mang không khỏi lóe lên, hai mắt càng là hướng về kia mặt đen lão giả nhìn nhiều hai mắt. Giỏi về đem ra sử dụng linh trùng đại tu sĩ, đây chính là chưa bao giờ từng gặp được qua sự tình. Tuy nhiên quỷ phù môn cái kia tên họ Bạch lão giả cũng là có hơn vạn ngân vỏ trùng tại thân, nhưng tranh đấu thời điểm, cũng vẻn vẹn là đem linh trùng tế ra, căn bản cũng không có chút nào kỹ xảo đáng nói. Ban đầu ở Hàn Phong thành bí cảnh bên trong gặp được vị kia giật dương chân nhân, Tần Phượng Minh tuy nhiên muốn hướng hắn lãnh giáo đem ra sử dụng linh trùng chi pháp, nhưng đối phương lại thủ khẩu như bình, chỉ là nói phải đợi tiến vào đến linh giới về sau, mới có thể truyền thụ cùng hắn. Lúc này vậy mà ở chỗ này gặp được một vị dùng đem ra sử dụng linh trùng lấy xưng đại tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm nào có mất hứng chi lý. Khu trùng bí thuật, đối với linh trùng mà nói, cùng tu sĩ tế ra bí thuật cũng là độc nhất vô nhị. Tế phóng ra linh trùng thời điểm, nếu như dùng khu trùng bí thuật đem ra sử dụng, không những được lại để cho linh trùng uy năng tăng nhiều, càng là có thể biểu hiện ra không tưởng được hiệu quả. Tần Phượng Minh tuy nhiên không nhìn được khu trùng bí thuật, nhưng trong điển tịch sớm có ghi lại, cùng loại số lượng, cùng loại đẳng cấp linh trùng, nếu như bị một gã giỏi về khu trùng thuật tu sĩ đem ra sử dụng, chỗ hiển lộ ra uy năng, tất nhiên sẽ so tu sĩ khác tùy ý tế ra cường đại hơn mấy lần không chỉ. Cái này cùng phàm thế gian chiến tranh bình thường, nếu như binh sĩ là do một gã giỏi về bài binh bố trận thống soái chỉ huy, tự nhiên muốn so với bị những một mặt kia vũ dũng tướng lãnh dẫn đầu muốn càng cường đại hơn. Nhìn quét một phen mọi người tại đây, mặt đen lão giả sắc mặt nhưng lại vui mừng nổi lên, đã biết được lão phu danh tiếng, vậy thì ngoan ngoãn mặc cho lão phu phân phó, chỉ cần chúng ta xuyên qua những nguy hiểm kia chỗ, tìm được cái kia chỗ bí thủy địa, lão phu tự nhiên sẽ không đem ngươi chờ như thế nào, đến lúc đó tự nhiên sẽ cho ngươi chờ tiến vào cái kia chỗ bí nước đạt được một ít cơ duyên. Nghe được mặt đen lão giả ân uy tịnh thi thanh âm, mọi người cũng chỉ có thể nhao nhao đứng dậy, hướng về xa xa cái kia đen kịt vách núi bay đi. Tên kia diễm lệ nữ tu lúc này mặt lộ vẻ thần sắc sợ hãi, nhưng ở mặt đen lão giả hắc hắc cười dâm đãng phía dưới, cũng không khỏi không bay đến hắn bên cạnh. Bị cái kia mặt đen lão giả vuốt ve một thanh mông đẹp về sau, miễn cưỡng cười vui thuận theo cùng một chỗ bay đi. Tần Phượng Minh thân ở tại mọi người hơi nghiêng, biểu lộ cũng không hiển lộ ra bao nhiêu sợ hãi thần sắc. Tuy nhiên cự ly này chỗ đen kịt vách núi vẻn vẹn có vài chục ở bên trong xa, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc chính là, mọi người vậy mà tại đây hơn 10 dặm khoảng cách ở trong, gặp một lớp có vài chục cụ âm hồn tồn tại công kích. Những âm hồn này tuy nhiên hung hãn không sợ chết, nhưng trong một nhiều quỷ quân tu sĩ hợp lực phía dưới, khoảng cách liền bị diệt sát sạch sẽ rồi. Còn chưa tiến vào đến bí cảnh trung ương chi địa, đã nhưng có nhiều như vậy âm hồn tồn tại, cái này lại để cho mọi người cũng không khỏi không đem lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Đứng ở vách núi phía trên, Tần Phượng Minh thần thức thò ra, một cỗ lạnh như băng chi ý chốc lát trải rộng hắn toàn thân. Trước mặt đen kịt vách núi phía dưới, sâu không thấy đáy, coi như là Tần Phượng Minh có thể so với tụ hợp cảnh giới thần thức, cũng khó có thể phát hiện cuối cùng mảy may. Xem lên trước mặt bao quanh âm lãnh sương mù mãnh liệt mà khởi đen kịt vách núi, trong lòng mọi người đều bị ý hoảng sợ nổi lên. Hừ, các vị đạo hữu, phía trước là tiến vào Hoàng Tuyền bí cảnh trung ương chi địa cửa vào, chúng ta chỉ cần tiến vào trong đó, tự có cơ hội đến cái kia Hoàng Tuyền bí nước chỗ. Đến lúc đó các vị rất có dựa vào cái kia Hoàng Tuyền bí trong nước ẩn chứa tinh thuần âm khí năng lượng, một lần hành động phá tan bình cảnh tiến vào đến quỷ quân hậu kỳ chi cảnh. Hiện tại các vị hãy tiến vào trong đó a. Xem trước mặt đen kịt chi địa một lát, tên kia trung niên quỷ quân đỉnh phong tu sĩ hừ lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói, nói xong thời điểm, trong mắt hiển lộ lấy bức nhân hung mang. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1891, địa phương nguy hiểm. Đã đến lúc này, mọi người tự nhiên không có mặt khác trên đường đi qua có thể đi, sắc mặt âm trầm phía dưới, đi đầu liền có mấy danh tu sĩ liên tiếp hướng về kia đen kịt vách núi trụy lạc mà đi. Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh, cũng không có gì chần chờ, thân hình nhoáng một cái, cũng hướng cái kia vách núi phía dưới bay đi. Trong khi vừa mới bước ra cái kia vách núi thời điểm, một cỗ khổng lồ lôi kéo chi lực rồi đột nhiên tác dụng tại thân thể của hắn phía trên. Giống như phía dưới có một chỉ vô hình bàn tay khổng lồ cấp tốc lôi kéo hắn. Trong cơ thể pháp quyết gấp động, liền muốn đem hạ xuống xu thế ngăn cản, nhưng lại để cho hắn im lặng chính là, một liền thi triển nhiều loại thủ đoạn bí thuật, cũng khó có thể ngăn cản hạ xuống xu thế. Hắn chỉ cảm thấy bên tai tiếng thét vang lên, giống như kích xạ đạn pháo bình thường, hướng về phía dưới kích bắn đi. Cảm ứng đến quanh người cổ lạnh như băng âm khí cấp tốc bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh vội vàng vung tay lên phía dưới, Long Văn Quy Giáp Thuẫn dĩ nhiên xuất hiện ở dưới thân thể của hắn. Thần niệm khẽ động, Long Văn Thuẫn cuối cùng chế đã ngừng lại điên cuồng hạ xuống xu thế. Thân hình tại có thể khống Long Văn Thuẫn hộ vệ phía dưới, Tần Phượng Minh giống như một đạo giống như sao băng, liền hướng về đen kịt vô cùng phía dưới trụy lạc mà đi. Tu sĩ khác cũng nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp bảo, dùng ngăn cản loại này phi rơi thái độ. Phía dưới cực kỳ sâu xa, Tần Phượng Minh thần thức thả ra phía dưới, trọn vẹn hạ lạc một canh giờ lâu, cũng không đến phần đáy. Trọn vẹn hai canh giờ về sau, phía dưới rốt cục xuất hiện đất đá. Cảm ứng được cuối cùng mọi người nhao nhao thi triển thủ đoạn, an ổn rơi xuống cứng rắn đất đá phía trên. Nơi đây thậm chí có cực kỳ cường đại cấm bay cấm chế tồn tại, tựu là lão phu đều chỉ có thể ở 3-4 trượng cao chỗ lơ lửng, tựu là lại hướng lên mảy may, đều lên giá phí cường đại một cái giá lớn mới có thể. Vừa mới trụy lạc mặt đất, mọi người liền dĩ nhiên phát hiện nơi đây khác thường. Cảm ứng đến không trung ngưng lại dày đặc cấm chế chấn động, chính là tên trung niên đỉnh phong yêu tu cũng không khỏi hoảng sợ thanh âm nổi lên. Các vị đạo hữu, Hoàng Tuyền bí cảnh trung ương chi địa 3-4 vạn dặm ở trong, là cấm chế phi độn, chúng ta muốn phát hiện ra cái kia xứ sở tại, cũng chỉ có dựa vào hai chân mới có thể. Quách họ lão giả xem bốn phía liếc, trên mặt chút nào khác thường cũng không mở miệng nói. Hừ, mấy vạn dặm mà thôi, đối với chúng ta tựu là không khống chế độn quang, muốn tìm lượt cũng không phải việc khó gì. Chỉ là của ta chờ thần thức chỉ có thể nhìn ra vài dặm xa, cái này tính toán có địa đồ ngọc giản, cũng dĩ nhiên khó có thể định vị rồi. Mặt đen lão giả ánh mắt lập lòe, xem bốn phía liếc, trên mặt cũng hơi có ngưng trọng hiển lộ nói. Nơi đây dày đặc âm vụ so bên ngoài muốn nồng đặc mấy lần, lúc này loại tình trạng phía dưới, tự là Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể dò xét ra một hai chục ở bên trong chi địa, mặt khác quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, càng là liền vài dặm chi địa cũng cực kỳ gian nan. Các vị đạo hữu, lúc này dĩ nhiên đã đến Hoàng Tuyền bí cảnh nguy hiểm nhất chi địa. Chúng ta phải đối mặt nguy hiểm không chỉ là âm hồn yêu thú công kích, nguy hiểm nhất chính là những cái kia tự thượng của tự còn sót lại lúc này các loại cường đại cấm chế, muốn thuận lợi thông qua, ta đợi chỉ có hợp lực mới có thể. Tên kia người đẹp hết thời hai mắt kích tránh, sắc mặt hơi có âm trầm, xa không có tên kia mặt đen lão giả lộ ra nhẹ nhõm. Mai phu nhân, nghe nói lần trước Hoàng Tuyền bí cảnh mở ra, phu nhân đã từng theo lệnh sư tôn tiến vào qua bí cảnh một lần, nghĩ đến cũng tất nhiên đi vào qua trong lúc này chi địa. Lần này có phu nhân ở nơi đây, nghĩ đến chúng ta nguy hiểm tự nhiên muốn nhỏ rất nhiều rồi. Quách họ lão giả quay người nhìn về phía bên cạnh không xa cái kia danh nữ tu, ngữ khí lộ ra cực kỳ khách khí mở miệng nói ra. Quách đạo hữu quá khen, thiếp thân lúc trước mặc dù cùng sư tôn đến qua nơi này bí cảnh, nhưng tiến vào nơi đây trên đường đi qua có thể sớm đã không nhớ rõ, lần này chúng ta muốn đi vào trong đó, tự nhiên muốn lục lọi tiến lên mới có thể. Nơi đây chi nguy hiểm, các vị đạo hữu tự mình kinh nghiệm về sau mới sẽ minh bạch. Nếu như không phải thiếp thân thọ nguyên dĩ nhiên không nhiều lắm, mà lại không có nắm chắc lại tiến về phía trước một bước, tất nhiên tuyệt đối không muốn tiến vào nơi đây mạo hiểm. Cái kia họ Mai nữ tu biểu lộ ngưng trọng, như trước có vầng sáng trên ngọc dung lộ ra nghiêm túc chi cực, hai mắt tinh mang lập lòe, bất trụ nhìn quét hướng quanh người chi địa, tựa hồ sợ hãi có nguy hiểm gì chi vật đột nhiên xuất hiện. Nghe nói trước mặt nữ tu vậy mà đã từng tiến vào đến qua nơi đây, Tần Phượng Minh cũng lập tức chấn động. Nhìn thấy đối phương như thế như lâm đại địch thái độ, hắn cũng không khỏi đem lòng cảnh giác lại tăng lên vài phần. Đã Mai tiên tử như thế nói, chúng ta tự nhiên muốn chú ý cẩn thận, phía dưới các vị đạo hữu, các người mỗi hai người tạo thành một tổ, ở vào chúng ta năm người bên cạnh thân 20-30 trượng chi địa, như vậy tựu là thực gặp được cái gì khó chơi chi vật, tại các người không có thể ứng phó thời điểm, chúng ta năm vị đạo hữu cũng có thể ra tay giải cứu. Trung niên đại tu sĩ ánh mắt lóe lên, quay người đối mặt chúng quỷ quân trung kỳ tu sĩ, trong miệng lạnh lùng nói. Lúc này chúng quỷ quân trung kỳ tu sĩ, tuy nhiên trong nội tâm cực kỳ không muốn. Nhưng nghe nói cái kia nữ tu nói như vậy về sau, cũng là trong nội tâm rất có sợ hãi chi ý hiển lộ. Mọi người tiến vào Hoàng Tuyền bí cảnh trước khi đã nhưng nghe nói qua nơi đây nguy hiểm chi cực, nhưng có thể làm cho một gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ đều kiêng kỵ đến tình trạng như thế, đây là sâu sắc vượt ra khỏi chúng người hiểu. Lúc này tuy nhiên bị năm tên đại tu sĩ bức hiếp, nhưng là không thể không nói cái này cũng vô cùng hữu ích. Như thực gặp được nguy hiểm sự tình, tự nhiên có mọi người cùng nhau chống cự. Dùng Tần Phượng Minh bản tính, tự nhiên sẽ không cùng mọi người cùng nhau hành động. Nơi đây tuy nhiên nguy hiểm, nhưng còn không có quá mức lại để cho hắn lo lắng. Chỉ nếu không có tụ hợp cảnh giới âm hồn tồn tại, dựa vào hắn bản thân chi lực, tự nhiên có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng hắn nghe nói cái kia nữ tu đã từng tiến vào qua một lần bí cảnh về sau, Tần Phượng Minh liền lập tức bỏ đi một mình hành động chi ý. Có quen thuộc nơi đây chi nhân dẫn đường, tất nhiên là so với hắn một mình tìm kiếm muốn ổn thỏa rất nhiều. Theo trung niên kia tu sĩ tiếng nói, chúng quỷ quân trung kỳ tu sĩ sắc mặt tuy nhiên không tốt, khó coi, nhưng là nhao nhao khởi hành, lẫn nhau hợp thành tổ hai người hợp. Cùng Tần Phượng Minh một tổ chính là một gã nhìn về phía trên cực kỳ nhíu lại gầy Tiêu lão giả. Người này tuy nhiên là quỷ quân trung kỳ cảnh giới, nhưng nhìn về phía trên không hề uy hiếp đáng nói, đứng thẳng tại chỗ, lộ ra khúm núm, như không phải người bên ngoài đều không muốn cùng hắn tổ hợp, hắn cũng sẽ không tìm tới Tần Phượng Minh. Bởi vì Tần Phượng Minh tuy nhiên cũng là quỷ quân trung kỳ, nhưng thực sự quá tuổi trẻ, hơn nữa hiện thân về sau, vẫn đứng ở mọi người về sau, lộ ra lịch lãm rèn luyện không nhiều lắm bộ dạng. Tiểu huynh đệ, phía dưới ta và ngươi hai người liền muốn lẫn nhau chiếu ứng một hai rồi. Nếu như lão ca có cái gì chiếu cố không đến chỗ, kính xin tiểu huynh đệ có thể ra tay giúp đỡ thoáng một phát cho thỏa đáng. Lão giả trên mặt một tia khác thường, song Tần Phượng Minh liền ôm quyền mở miệng nói ra. Hắn biểu lộ không thể nói là bất đắc dĩ hay vẫn là khinh thường, nhìn về phía trên lại để cho người cực kỳ không thoải mái. Tần Phượng Minh tự nhiên cũng không có gì khác thường, liền lập tức tại chi lá mặt lá trái một phen. Năm tên quỷ quân đại tu sĩ trung tâm, mặt khác 23 vị quỷ quân trung kỳ tu sĩ lẫn nhau kết hợp thành tổ hai người hợp ở vào cạnh ngoài, mọi người nhao nhao đứng lại về sau, tại trung niên kia tu sĩ ý bảo phía dưới, cộng đồng hướng về phía trước chạy vội mà đi. Nơi đây âm vụ nồng đặc chi cực, thần thức đại thụ áp chế, mọi người tuy nhiên đều là quỷ quân tu sĩ, nhưng cũng chỉ có thể đem thần thức tập trung ở xung quanh người trăm trượng chi địa. Mọi người hiện thân chi địa, chính là một mảnh có thấp bé gò núi chỗ tạo thành đồi núi chi địa. Thần thức dò xét, cũng không có gì cao lớn ngọn núi, có cũng là vụn vặt khối nhỏ thạch đá sỏi. Tần Phượng Minh cùng cái kia hèn mọn bị ổi lão giả hai người, có thể nói là cái này hơn 20 người trong nhất không được coi trọng chi nhân, vì vậy phía dưới lại bị trung niên kia tu sĩ an bài tại mọi người mặt sau cùng. Bởi như vậy, hai người bọn họ không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tuy nhiên không thể phi độn, vốn lấy quỷ quân tu sĩ chi năng, chạy vội tốc độ cũng là cực kỳ nhanh chóng. Sau nửa canh giờ, mọi người liền dĩ nhiên chạy vội ra ngoài hơn 10 dặm xa. Một đường đi tới, cũng không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, tựa là ở ngoại vi thường xuyên nhìn thấy âm hồn quỷ vật đều không có một cái nào. Cái này lại để cho mọi người hơi có khó hiểu phía dưới, trong nội tâm cảnh giác nhưng lại càng thêm hơn. Mọi người đồng đều là đã sống hơn mấy trăm ngàn năm chi nhân, tự nhiên sẽ không cho là loại này tình trạng tựa là chuyện tốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1892, dị biến. Ô, một hồi vi rất nhỏ ô ô thanh âm đột nhiên tự mọi người bốn phía nồng đậm đen kịt trong sương mù truyền ra. Thủy nghe thấy phía dưới, mọi người ăn ý dùng nhau nhau đình trệ rơi xuống thân hình, thần thức toàn bộ ra, nhìn quét hướng bốn phía chi địa. Cái kia ô ô thanh âm vi núi liền, giống như tại bốn phía xa chi địa tụ tập vô số lang thú đồng thời gầm rú. Theo cái kia ô ô thanh âm, mọi người quanh người âm lãnh sương mù giống như cũng nhận được lây, bắt đầu chậm chạp cổ tạo nên đến. Bắt đầu thời điểm, còn vi nhu hòa, nhưng thời gian dần qua trở nên mãnh liệt lao nhanh. Ngay tại lúc đó, bốn phía ô ô thanh âm cũng trở nên càng phát ra rõ ràng, hơn nữa thanh âm cũng đột nhiên tăng không thôi. hai mắt ngưng sắc đại hiện, Tần Phượng Minh thần thức tốc độ cao nhất phóng thích phía dưới, lập tức liền đem quanh người 20 dặm chi địa hoàn toàn che trùm lên trong đó. Cảm ứng cái này xa xa trào lên không chỉ âm vụ, hắn cũng không khỏi trong nội tâm hàn ý nổi lên. Hắn vậy mà từ cái này âm trong sương mù, cảm ứng được một cỗ bức nhân thần hồn khí tức. Này khí tức khổng lồ vô cùng, tuyệt đối dĩ nhiên đạt đến quỷ quân hậu kỳ chi cảnh. Không ngờ tới, mới vừa tiến vào đến bí cảnh trung ương chi địa, tự gặp một cỗ quỷ vương hậu kỳ âm hồn. Trong nội tâm một chút suy nghĩ, Tần Phượng Minh mặt sắc mặt ngưng trọng chi ý không khỏi càng là tăng cường thêm vài phần. Âm hồn bên trong quỷ vương, tuy nhiên tương đương với quỷ quân cảnh giới tu sĩ, nhưng cũng không thể xưng là tu sĩ, bởi vì hắn mặc dù có ngưng thực thật thể, nhưng cũng là âm hồn ngưng tụ chi vật, hơn nữa những âm hồn này linh trí không cao, tàn nhẫn hiếu sát. Đối với ngoại giới xâm nhập có sinh khí chi vật, càng là tham lam chi. Tại đây âm khí tràn ngập chi địa, những quỷ vương kia cảnh giới âm hồn thủ đoạn càng là cường đại, muốn trọng thương hoặc là diệt sát những quỷ vương kia âm hồn thật sự gian nan chi. Trước tại còn chưa tiến vào trong lúc này chi địa lúc, Tần Phượng Minh mọi người cũng đều cùng số lượng không ít âm hồn đã giao thủ, tuy nhiên những quỷ vật kia còn chưa tới quỷ vương cảnh giới, nhưng là so bình thường âm hồn cường đại hơn rất nhiều. Đối với quỷ vương cảnh giới âm hồn, Tần Phượng Minh bản thân đương nhiên sẽ không sợ hãi cái gì. Muốn chi diệt sát, hắn tự phó có thể nhẹ nhõm làm được. Màu xanh kiếm mang bên trong cực nóng thuộc tính trời sinh tựu là quỷ vật khắc tinh, tựu là quỷ vương cảnh giới âm hồn, cũng sẽ bị hắn lập tức diệt sát không thể nghi ngờ. Nhưng ở đối mặt nhiều như vậy quỷ giới tu sĩ, hắn những khắc chế kia âm hồn quỷ vật thủ đoạn tất nhiên là không có thể tùy ý thi triển. Phải biết rằng, nơi đây là quỷ giới, tu sĩ đại đô tu luyện là quỷ đạo công pháp, nếu như biết được bên cạnh có khắc chế quỷ đạo công pháp cường đại thủ đoạn chi nhân, cái kia thế tất muốn trước trừ chi cho thống khoái rồi. Gần kề nửa chén trà nhỏ thời gian mà thôi, mọi người quanh người hai trượng chi địa, liền dĩ nhiên hiện thân ra cuồn cuộn không chỉ khói đen. Ở đằng kia phiên cồn không chỉ hắc trong sương mù, càng là có hãi người chi nức nở nghẹn ngào thanh âm không ngừng vang lên. Cạc cạc cạc, thậm chí có nhiều như vậy từ bên ngoài đến chi nhân tiến vào đã đến lão phu đất quản hạt, xem ra hoàng tuyển bí cảnh là lần nữa mở ra a. Theo mọi người bốn phía cuồn cuộn khói đen một hồi phiên cồn, một gã thân mặc hắc bào tối tăm phiền muộn lão giả rồi đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Như thế nào, ngươi vậy mà còn có linh trí, chẳng lẽ ngươi không phải âm hồn chi thân hay sao? Bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt lão giả miệng phun tiếng người, kể cả Tần Phượng Minh ở bên trong sở hữu tu sĩ lập tức cực kỳ cả kinh, trung niên kia đại tu sĩ lập tức mở miệng hỏi, trên mặt cũng là không tin chi sắc hiển lộ. Cạc cạc cạc, lão phu tự nhiên là âm hồn thân thể, chỉ là lão phu vốn là vài vạn năm trước vẫn lạc nơi đây chi nhân, cơ duyên phía dưới hồn phách trệ lưu tại nơi đây, đều xem trọng mới đã có linh trí, khôi phục trước trí nhớ mà thôi. Lão giả áo bào đen không chút nào để ý, cạc cạc cười nói. Không có chút nào, bởi vì chính mình rơi thân nơi đây có gì khó có thể mở miệng. Thì ra là thế. Nhưng không biết đạo hữu lần này hiện thân, cho đến như thế nào đâu. Mọi người đều là người tu tiên, đối với trước mặt lão giả áo bào đen nói như vậy, tự nhiên không người nghi hoặc. Trung niên yêu tu hình như là năm tên đại tu sĩ chịu người, đã đến lúc này, bốn vị khác ai cũng không hề đáp lời, vẻn vẹn là do hắn một người mở miệng. Nếu là lần này Hoàng Tuyền Cung lần nữa mở ra, đó cũng là lão phu vận khí, không có hắn, các vị đạo hữu chỉ cần lại để cho lão phu lựa chọn sử dụng một thân thể thích hợp đoạt xá là tốt rồi. Như thế sự tình, nghĩ đến năm vị đạo hữu sẽ không ngăn trở a. Hơn nữa đoạt xá về sau, lão phu có thể dẫn đầu các vị đi đến cái kia chỗ hoàng tuyển bí nước chỗ, lại để cho các vị đạt được ước muốn. Lão giả áo bào đen xem hướng chính giữa đứng thẳng năm tên đại tu sĩ, dùng tay điểm chỉ năm người quanh người mọi người, ngữ khí vi tùy ý đạo. Người có thể dẫn đầu ta đợi đến đạt cái kia chỗ hoàng tuyển bí thủy địa. Lần này mở miệng dĩ nhiên không phải vị kia trung niên tu sĩ rồi, mà là tên kia người đẹp hết thời họ Mai nữ tu. Nàng đã từng tiến vào qua một lần cái kia xứ sở tại, đối với cái kia bí nước thần kỳ tự nhiên sớm có nhận thức, thì ra là dựa vào lần trước hộ tống nàng sư tôn tới đây, mới khiến cho hắn liên tục phá quan, tiến cấp tới quỷ quân đỉnh phong. Lúc này nghe nói trước mặt quỷ tu có thể dẫn đầu mọi người đến cái kia kỳ dị chỗ, tự nhiên kinh hỉ phi thường. Lão phu ở chỗ này sinh tồn chừng mấy ngàn lâu, cái kia xứ sở tại tự nhiên biết chi cái gì tường, chỉ cần các vị lại để cho lão phu đoạt xá một người, tự nhiên có thể dẫn đầu các vị tiến đến. Đồ bên trong, càng là có thể lại để cho các vị tránh né qua ta và ngươi cùng giai tồn tại âm hồn đóng ở chi địa. Những khó xử kia quấn âm thú, cũng sẽ lại để cho các vị thiếu gặp được. Hơn nữa còn có một chỗ tốt cho các vị. Lão giả áo bào đen tràn đầy tự tin, hắn nói đối tượng, chính là năm tên quỷ quân hậu kỳ chi nhân, đối với Tần Phượng Minh bọn người tồn tại, căn bản là chưa từng nhiều liếc mắt nhìn. Nghe nói đến vậy nói, năm tên đại tu sĩ hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đụng vào phía dưới, tất nhiên là liền lập tức đã đạt thành nhất trí. Tổn thất một gã hào không thể làm chung quỷ quân trung kỳ tu sĩ, có thể thuận lợi đến cái kia bí nước chỗ, tốt như vậy sự tình, bọn hắn tự nhiên không người phản đối. Tốt, tựu theo đạo hữu nói, Những quỷ quân này trung kỳ đạo hữu, người có thể tùy ý lựa chọn sử dụng, nghĩ đến không người hội có dị nghị. Mặt đen lão giả nhìn về phía cái kia áo đen chi nhân, trong mắt lệ mang lập lòe mở miệng, đồng thời một cỗ bàng bạc uy áp hiển lộ mà ra, lập tức liền đem Tần Phượng Minh bọn người bao ở trong đó. Mặt khác bốn gã đại tu sĩ cũng là ánh mắt âm hàn xem hướng mọi người, rất có mọi người hơi có dị động liền ra tay chi ý. Mọi người nghe nói cái kia hiện thân lão giả áo bào đen cùng năm tên đại tu sĩ đối đáp, lập tức vẻ hoảng sợ nổi lên. Đoạt xá, mọi người đương nhiên biết được, cái kia cùng vẫn là càng thêm không bằng. Vẫn là còn có thể làm cho hồn phách chạy ra, nhưng nếu như bị một gã đại tu sĩ đoạt xá, cái kia đem sẽ không lại tồn có chút sinh tồn khả năng. Vèo, vèo, vèo, vèo, tứ thanh tiếng xé gió vang lên, bốn đạo nhân ảnh dĩ nhiên như mũi tên nhọn rời dây cung bình thường, hướng về xa xa chạy như bay mà đi. Cái này bốn gã tu sĩ, tựa hồ dĩ nhiên hiệp thương qua một phen, thân hình lắc lư mà ra thời điểm, vài kiện uy năng không tầm thường pháp bảo cũng dĩ nhiên hiện ra, lóe lên phía dưới, bỏ hai kiện hướng về kia lão giả áo bào đen phương hướng bay đi bên ngoài, mặt khác năm kiện pháp bảo vậy mà trực tiếp công kích hướng về phía năm tên cùng đi đại tu sĩ. Hừ, bối lại dám không nghe chúng ta phân phó, thật sự là không biết sống chết. Ngay tại bốn gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ thân hình kích xạ mà ra thời điểm, hừ lạnh một tiếng thanh âm cũng vang vọng tại chỗ. Tiếp theo liền thấy năm đạo ô mang kích tránh mà ra, lập tức liền nghênh đón hướng về phía năm kiện dĩ nhiên bay đến phụ cận pháp bảo. Lại để cho tên kia lời nói trung niên đại tu sĩ khó có thể dự kiến chính là, cái kia năm kiện thoáng hiện cực lớn uy năng pháp bảo, vậy mà vẻn vẹn là lóe lên, liền lập tức từ phát nổ ra. Năm tiếng niếc tai nhức óc cực lớn nổ vang chi tiếng vang lên thời điểm, năm đoàn khổng lồ vô cùng bạo tạc năng lượng liền lập tức đem phụ cận tầm hơn 10 trượng chi địa quấn vào trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1893, muốn chết. Năm kiện cường đại uy năng pháp bảo, tại bốn gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ cường lực thúc dục phía dưới tự bạo, liền lập tức dùng dễ như trở bàn tay xu thế mang tất cả phương viên tầm hơn 10 trượng chi địa. Dày đặc âm vụ tại cường đại năng lượng tự bạo trùng kích phía dưới, trong chốc lát liền bị đốt hủy không còn, phương viên 1-200 trượng ở trong, cơ hồ lập tức thành chân không chi địa. Mãnh liệt cực nóng cương phong càng là hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Lúc này liền đem tại chỗ hơn 20 tên tu sĩ bao phủ tại trong đó. Bỗng nhiên nhìn thấy năm kiện pháp bảo đồng thời tự bạo, đừng nói chúng quỷ quân trung kỳ tu sĩ, chính là năm tên đại tu sĩ cũng lập tức sắc mặt khẽ biến. Mọi người vốn tự cách xa nhau không xa, tại bốn gã tu sĩ tận lực phía dưới, tự nhiên không có người nào có thể tránh thoát. Theo mấy tiếng phẫn nộ la lên thanh âm, mọi người tại đây tất nhiên là nhao nhao hướng về xa xa trốn, đồng thời hợp lực tế ra riêng phần mình phòng ngự thủ đoạn. Quỷ quân tu sĩ pháp bảo tự bạo, tuy nhiên uy năng không nhỏ, nhưng muốn nói có thể đem thân kinh bách chiến chúng quỷ quân tu sĩ tại chỗ đánh chết, tự nhiên xa xa không đủ, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, chúng tu sĩ thoát ly ra bạo tạc phạm vi về sau. Mặc dù cũng đều đầy bụi đất, nhưng cũng không người như vậy vẫn lạc hoặc trọng thương. Hừ, tiểu bối cho rằng dựa vào như thế có thể thoát ly. Nằm mơ, theo một tiếng hét to thanh âm, cầm đầu trung niên tu sĩ lập tức thân hình khẽ động, liền muốn hướng về dĩ nhiên chạy vội ra hơn trăm trượng xa bốn gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ chạy như bay mà đi. Nhưng ngay lúc này, một tiếng nhàn nhạt đích thoại ngữ thanh âm lại vang vọng tại chỗ, đạo hữu không cần ra tay. Bốn người kia giao cho lão phu dưới tay, thanh âm đàm thoại cùng một chỗ, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, chỉ thấy chu vi quấn mọi người màu đen sương mù lập tức phiên cổn nổi lên. Từng tiếng thê lương chu lên thanh âm lập tức vang vọng tại chỗ. Từng đạo thân ảnh hiện thân mà ra, hướng về kia bốn gã cấp tốc chạy vội quỷ quân tu sĩ bay nhào mà đi. Mọi người đã đến lúc này, mới thật sự là biết được, cái kia quay chung quanh bốn phía màu đen trong sương mù, vậy mà cất giấu không dùng tính toán âm hồn quỷ vật. Chỉ dựa vào những âm hồn này, cái kia lão giả áo bào đen muốn bắt một gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, căn bản là không dùng đến cùng trước mặt mọi người hiệp thương cái gì. Hắn cử động lần này, không có gì hơn là muốn cùng cái kia vài tên đại tu sĩ kết minh mà thôi. Ngay tại lão giả nói thời điểm, cái kia công kích hướng lão giả áo bào đen hai kiện cường đại pháp bảo, dĩ nhiên bị lão giả tiện tay tế ra hai đạo màu đen âm vụ biến thành quái mãng dây dưa tại không trung. Xem lên trước mặt hiện thân mà ra tính ra hàng trăm âm hồn, bỏ cái kia năm tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ bên ngoài, mọi người đều bị mặt lộ vẻ sợ hãi. Những âm hồn này, tuy nhiên trong đó chỉ vẹn vẹn có vi số không nhiều quỷ quân cảnh giới quỷ vương tồn tại, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, nhưng hắn âm hồn chỗ hiển lộ ra khí tức, không khỏi là quỷ soái hậu kỳ chi cảnh. Đối mặt nhiều như vậy hung hãn không sợ chết âm hồn hợp lực công kích, chúng quỷ quân tu sĩ tự phó khó có thể chống cự bền bỉ. Oanh, oanh, oanh, oanh, tứ thanh khổng lồ chi cực năng lượng bạo tạc ít phân trước sau vang lên. Bốn gã dĩ nhiên đào thoát Vô Vọng Quỷ Quân trung kỳ tu sĩ cuối cùng lựa chọn tự bạo. Tựu là Lưỡng Đan Anh cũng không thoát ra. Tứ thành tự bạo chỗ sinh ra cường đại công kích lập tức liền đem vây khốn hắn tính ra hàng trăm âm hồn rảo sát tại trong đó. Vẻn vẹn là trong nháy mắt, liền có mấy trăm âm hồn biến thành hư vô. Bốn gã tiểu bối vậy mà tàn nhẫn đến tận đây, lựa chọn tự bạo, chỉ là đáng tiếc lão phu tốn hao cực lớn một cái giá lớn mới thu phục mấy trăm dưới tay. Một tiếng bất đắc dĩ tiếng nói vang lên. Tên kia lão giả áo bào đen xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt. Ở đằng kia bốn gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ tự bạo trước khi kíp nổ hai kiện pháp bảo. Tự nhiên sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì nguy hại. Nhìn thấy trước mặt tình cảnh chúng quỷ quân trung kỳ tu sĩ. Khuôn mặt càng là cực kỳ khó coi. Vốn mọi người còn muốn thừa dịp loạn cấp tốc thoát đi. Nhưng này vừa thấy phía dưới, mọi người đều là bất đắc dĩ lựa chọn buông tha cho. Quay chung quanh mọi người màu đen sương mù, dày đặc chi cực, tựu là mọi người thần thức. Cũng chỉ có thể thăm dò vào đi vào mấy trượng, cái kia phiên cổn không chỉ màu đen trong sương mù đến cùng có bao nhiêu âm hồn quỷ vật tồn tại. Mọi người một chút cũng không biết, lưu ở nơi đây tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không có còn sống khả năng. Nếu như lựa chọn như vậy thoát đi, cái kia thế tất khoảng cách vẫn lạc nơi đây. Đạo hữu, chúng ta như là đã đáp ứng ngươi yêu cầu, vậy ngươi hay vẫn là nhanh chóng lựa chọn đoạt xá chi nhân A. Phải biết rằng mỗi lần bí cảnh mở ra, đều biết lượng không ít ta đây các loại giai tu sĩ tiến vào. Nếu như lại đến vài tên cùng giai tu sĩ, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không thể đoán trước. Xem cái kia lão giả áo bào đen liếc, mặt đen lão giả lạnh giọng mở miệng nói ra, như thế nào, đạo hữu chẳng lẽ muốn uy hiếp lão phu không thành. Tiến vào nơi đây tu sĩ tuy nhiên không ít, lão phu còn chưa không để ở trong mắt, tuy nhiên lão phu tự phó không phải các người hợp lực chi địch. Thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, nhưng các người muốn bắt hạ lão phu, cũng là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Lão giả áo bào đen cũng là tâm tư kín đáo chi nhân. Tự nhiên nghe ra đối phương ý uy hiếp, đồng dạng trong mắt lệ mang lóe lên hồi đáp, hừ, uy hiếp ngươi thì như thế nào, nếu không có ngươi tồn tại, lão phu cũng sẽ đem cái kia bí cảnh tìm được. Lão phu đáp ứng ngươi, là nhìn ngươi còn có chút tác dụng, dưới tay ngươi không ít, nhưng còn đối với lão phu tạo không thành được cái uy hiếp gì. Mặt đen lão giả gần đây ương ngạnh, nghe nói đối phương nói như vậy, lập tức thân hình khẽ động, liền nhảy ra đám người. Hướng về phía trước mà đi rồi, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, hình như có cùng đối phương tranh đấu một phen chi ý. Hai vị đạo hữu, lúc này không phải nghĩa khí chi tranh, chúng ta tiến vào nơi đây có thể không phải là vì tranh đấu mà đến. Vị đạo hữu này, ngươi hay vẫn là nhanh chóng lựa chọn sử dụng một người tu sĩ đoạt xá A. Nhìn thấy hai người không hài lòng, trung niên tu sĩ ánh mắt ngưng tụ, thân hình nhoáng một cái, đem cái kia mặt đen lão giả chặn đường xuống dưới. Đồng thời mở miệng đối với cái kia lão giả áo bào đen mở miệng nói. Quách họ lão giả bọn người cũng bờ môi khẽ nhúc nhích. Hình như có xin khuyên cái kia mặt đen lão giả chi ý. Trong mũi hừ nhẹ một tiếng, mặt đen lão giả cuối cùng lại nhớ tới nguyên lai đứng thẳng chỗ. Lão giả áo bào đen nhìn thấy đối phương nhượng bộ, tự nhiên sẽ không lại kiên trì cái gì. Thân hình nhoáng một cái, liền đã đến mọi người trước người. Hai mắt nhìn quét xuống, liền đem Tần Phượng Minh chờ 18 vị nam tu xem tại trong mắt. Thân là quỷ quân trung kỳ cảnh giới chi nhân, mỗi người không khỏi là sống mấy trăm năm chi nhân, lúc này lại bị người cho rằng đợi làm thịt cừu non. Trong lòng mọi người chi phẫn uất có thể nghĩ, nhưng mọi người cũng là biết được, tại mấy tên đại tu sĩ trước mặt, mọi người tuyệt đối không có gì sức phản kháng. Trước lúc trước bốn gã quỷ quân tu sĩ kết cục mọi người thân gặp, vẻn vẹn là cái kia sổ dùng hàng trăm kế âm hồn hợp lực công kích, cũng không phải là một người có thể ngạnh kháng. Thẳng đến lúc này, mọi người mới cuối cùng biết được, cái này Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong nguy hiểm là đáng sợ cỡ nào. Nhìn xem cái kia toàn thân âm lãnh khí tức tràn ngập lão giả áo bào đen nhìn về phía chính mình. Chúng quỷ quân tu sĩ đều bị sắc mặt hoảng sợ, mắt lộ dao động tránh né chi sắc. Ha ha, chính là ngươi rồi, theo lão giả áo bào đen âm thanh, mọi người đều bị thần sắc đại biến, nhưng thấy đến lão giả chỉ hướng không phải mình thời điểm. Mọi người đồng thời lại thở dài ra một hơi, có trong mắt càng là hiển lộ ra nhìn có chút hả hê chi ý. Lão giả áo bào đen lần này ngón tay chi nhân, cũng không người bên ngoài, đúng là đứng thẳng mọi người sau lưng cách đó không xa Tần Phượng Minh. Nhìn xem lão giả áo bào đen ngón tay hướng chính mình. Tần Phượng Minh cũng không khỏi sắc mặt đại biến, vẻ hoảng sợ chốc lát mà hiện, vốn tự hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt lập tức liền đã không có chút nào huyết sắc. Người này tiểu bối nhìn về phía trên tuổi tác không lớn. Vậy mà đã có quỷ quân trung kỳ tu vi, nghĩ đến hắn thân thể tiềm lực còn có thể sâu sắc đề. Lão phu đoạt xá. Đúng là cực là thích hợp chi nhân, nhìn về phía Tần Phượng Minh, lão giả áo bào đen trong mắt không khỏi lộ ra vui mừng chi cực thần sắc. Trong miệng nói xong thời điểm, một cỗ đen nhánh sương mù dĩ nhiên mang tất cả hướng về phía Tần Phượng Minh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1894, Vệ hồn. Sắc mặt tái nhợt Tần Phượng Minh, giống như dĩ nhiên bị đột nhiên xuất hiện biến cố khiếp sợ tại chỗ, đối mặt cái kia lão giả áo bào đen công kích, vậy mà không có chút nào sức phản kháng. Một đoàn khói đen một cuốn phía dưới, tại chỗ liền biến mất không thấy hắn thân ảnh. Ha ha ha, các vị đạo hữu thỉnh sau đó một lát, đợi lão phu đoạt xá hoàn thành, tự nhiên sẽ dẫn đầu các vị thuận lợi phát hiện ra cái kia chỗ kỳ dị chỗ. Màu đen sương mù cùng một chỗ, lão giả áo bào đen liền biến mất không thấy tung tích. Nhìn xem quanh người sắc mặt khác nhau chúng quỷ quân trung kỳ tu sĩ, năm tên quỷ quân đại tu sĩ biểu lộ chút nào biến hóa cũng không, giống như đối với mọi người sinh tử không hề quan tâm. Cùng Tần Phượng Minh cùng một chỗ chúng quỷ quân trung kỳ chi nhân tuy nhiên đã tránh được kiếp nạn này, nhưng lúc này trong nội tâm cũng vẻn vẹn là thoáng khá hơn một chút mà thôi. Tại mấy tên quỷ quân đại tu sĩ trong tay, chúng người biết được bọn hắn không có gì hơn tựu là một ít pháo hôi mà thôi. Nếu như có thể bình yên đến cái kia chỗ kỳ dị chỗ tốt nhất, nếu như đường xá bên trong có gì nguy hiểm phát sinh, bọn hắn thế tất là người thứ nhất đi lên chắn lỗ châu mai chi nhân. Mạnh được yếu thua, tại trong tu tiên giới, biểu hiện càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Đang ở khói đen bên trong Tần Phượng Minh, lúc này dĩ nhiên lâm vào hôn mê thái độ. Ở đằng kia lão giả áo bào đen tế ra màu đen sương mù đem hắn cuốn vào trong đó lúc, một cỗ cực kỳ cường đại thần hồn cấm chế liền đem chi lập tức bao khỏa tại trong đó. Hôn mê, đương nhiên chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Bản thân thần hồn chi lực dĩ nhiên viễn siêu quỷ quân đỉnh phong tu sĩ Tần Phượng Minh, đương nhiên không có khả năng dễ dàng như thế đã bị một gã chỉ vẹn vẹn có quỷ quân hậu kỳ cảnh giới âm hồn giam cầm thần hồn. Đương hắn nghe nói cái kia lão giả áo bào đen nói có thể dẫn đầu mọi người thuận lợi tìm kiếm được thần bí kia hoàng tuyền bí thủy lúc, đã có bắt hạ tên này lão giả, siêu hắn hồn phách chi ý. Lần này bị hắn điểm danh, không giống là gãi đúng chỗ ngứa sự tình. Khói đen cuốn động phía dưới, Tần Phượng Minh liền rời xa chúng tu sĩ chỗ. Đoạt xá người khác, lão giả áo bào đen tự nhiên muốn lựa chọn sử dụng một cái cực kỳ an ổn chỗ. Bao quanh màu đen sương mù phiên cổn phía dưới, số lượng chừng 20003000 âm hồn xuất hiện ở một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong, lão giả áo bào đen trong miệng cấp tốc truyền âm về sau, thân hình khẽ động, một đoàn khói đen bao vây lấy Tần Phượng Minh liền chui vào đã đến một chỗ dưới mặt đất trong huyệt động. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Tần Phượng Minh, lão giả áo bào đen khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Hai tay bấm niệm pháp quyết xuống, trong miệng đạo đạo phù chú phụt lên mà ra, lập tức liền bao khỏa tại hắn thân hình bốn phía. Ô mang phóng đãng phía dưới, số lượng phồn đa thuật chú đột nhiên hướng về lão giả trong cơ thể dung nhập mà đi, lập tức liền chui vào trong đó, biến mất không thấy tung tích. Theo phù chú dung nhập, lão giả toàn thân lập tức ô mang đại hiển, một đạo màu đen sương mù biến thành hình người chi vật liền trôi nổi mà lên, tại hắc sắc quang mang bao phủ phía dưới, rồi đột nhiên hướng về nằm ngã xuống đất Tần Phượng Minh bao trùm mà đi. Chén trà nhỏ thời gian về sau, ngã xuống đất Tần Phượng Minh cuối cùng mở ra hai mắt tinh mang thoáng hiện phía dưới, thân hình bắn ra, liền khoanh chân ngồi ở đất đá phía trên. Tuổi trẻ trên khuôn mặt nhìn không ra bao nhiêu hỉ nhạc tồn tại. Ngồi ngay ngắn ở to như vậy dưới mặt đất trong huyệt động, Tần Phượng Minh cũng không di động mảy may, mà là hai mắt khép hờ, lần nữa bất động. Hừ, chính là một gã vừa mới tiến giai quỷ quân hậu kỳ cảnh giới âm hồn, tự muốn đoạt xá Tần Mỗ thân hình, thật sự là tìm đường chết. Bất quá hắn trong trí nhớ ngược lại là có không ít hữu dụng chi vật. Trọn vẹn bữa cơm lâu, Tần Phượng Minh mới lần nữa mở ra hai mắt, thân hình bắn ra mà lên, liền nơi này huyệt động cũng không từng lại liếc mắt nhìn, liền ra đến bên ngoài trên mặt đất. Lúc này cái kia lão giả áo bào đen, dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Cũng là lão giả kia không may, hắn vạn không nên lựa chọn sử dụng Tần Phượng Minh với tư cách đoạt xá đối tượng. Đương lão giả áo bào đen hồn phách tiến vào đến Tần Phượng Minh trong cơ thể thức hải thời điểm, xuất hiện trước mặt khổng lồ hồn lực chấn động đã khiến cho hắn hoảng sợ nổi lên rồi. Khi nhìn thấy một cái thần hồn chi lực là sở hữu hồn lực mấy lần không chỉ hồn phách xuất hiện tại trước mặt thời điểm, lão giả dĩ nhiên đã không có chút nào chống cự chi lực. Gần kề hao tốn chén trà nhỏ thời gian không đến, Tần Phượng Minh liền đem lão giả áo bào đen hồn phách thôn vệ không còn. Nhưng siêu hồn lão giả hồn phách bên trong trí nhớ, lại làm cho Tần Phượng Minh hao tốn càng nhiều thời gian. Tên này lão giả trước lời mở đầu ngữ cũng không có gì hư giả, hắn xác thực là vài vạn năm trước vẫn lạc nơi đây tu sĩ, chỉ là hắn lúc ấy vẫn lạc thời điểm vẻn vẹn là quỷ quân sơ kỳ cảnh giới. Hơn nữa vẫn lạc thời điểm hồn phách tuy nhiên thoát đi, nhưng đang nhận được tổn thương, như vậy đã mất đi ý thức. Đần độn trải qua dài rằng giặc tuế nguyệt về sau, mới cơ duyên hạ thôn phệ một gã tiến vào ở đây tu sĩ hồn phách, cái này mới khôi phục hắn linh trí. Tại đây âm khí dày đặc chi địa tu luyện trên vạn năm, mới cuối cùng tại mấy trăm năm đạt tới trước quỷ quân hậu kỳ chi cảnh. Đây cho rằng có thể dựa vào hắn lúc này tu vi, đơn giản đoạt xá một người tu sĩ ra cách nơi đây. Nhưng hắn thời vận bất lực, lựa chọn Tần Phượng Minh với tư cách đoạt xá đối tượng, cuối cùng nhất rơi xuống một cái triệt để vẫn là kết cục. Đứng ở trong sơn cốc, Tần Phượng Minh thần niệm quét qua, lập tức liền đem quanh mình mấy ngàn âm hồn tụ lại tại trước mặt. những âm hồn này cũng đều bị lão giả kia rơi xuống lợi hại cấm chế. Hoàn toàn đem lão giả kia hồn phách hấp thu. Tần Phượng Minh đối với cái kia cấm chế, tất nhiên là có thể thuần thục điều khiển. Những âm hồn này dừng thân trước mặt, nguyên một đám tuy nhiên đần độn không trí, nhưng là nghe lời chi cực. Không biết cái kia lão giả áo bào đen sử dụng loại thủ đoạn nào, lại có thể sưu tập đến nhiều như vậy âm hồn chi vật vì hắn sử dụng. Đối diện với mấy cái này âm hồn, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lãng phí, vung tay lên phía dưới, lập tức khoáng phong liền xuất hiện ở trước mặt, rồi đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy âm hồn dừng thân bốn phía, khoáng phong cũng không khỏi sắc mặt khẽ biến. Khoáng đạo hữu, đem ngươi những âm hồn này thu vào ngươi thiên hồn phiên bên trong a. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không giải thích cái gì, nhìn thấy khoáng phong hiện thân, lập tức mở miệng phân phó nói. Khoáng phong bản mệnh pháp bảo, chính là thiên hồn phiên, vốn chính là Tần Phượng Minh ban cho chi vật, đã lúc này có như thế âm hồn, đúng là thiên hồn phiên đại bổ chi vật. Đã có những âm hồn này, thiên hồn phiên thực lực tự nhiên sẽ càng cường đại hơn. Nếu như khoáng phong thật sự đem cái này mấy ngàn âm hồn luyện hóa, chỉ dựa vào hắn bản mệnh pháp bảo, có thể cùng một gã quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ đối kháng mà không rơi vào thế hạ phong. Khoáng phong cũng không tiếp lời, lập tức hé miệng, một cây phiên kỳ lăng không mà hiện, mở ra phía dưới, một cỗ bàng bạc đen kịt sương mù cuốn sạch ra, lập tức liền đem phương viên sổ trong vòng 10 trượng bao phủ tại trong đó. Theo đen kịt sương mù bày ra, lập tức từng tiếng gào khóc thảm thiết thanh âm vang vọng mà lên. Hắc trong sương mù ảnh ẻo là có thể thấy được số lượng phồn đa âm hồn phiêu đãng trong đó. Bỗng nhiên bị đen kịt sương mù bao phủ, nguyên lai đứng thẳng tại chỗ mấy ngàn âm hồn lập tức luống cuống nổi lên. Tần Phượng Minh cấp tốc thúc dục được từ lão giả áo bào đen giam cầm thuật chú phía dưới, mới trong công chúng âm hồn cường lực trấn an. Theo thiên hồn phiên khói đen cuốn động, mấy ngàn âm hồn cuối cùng bị hút vào đã đến phiên kỳ bên trong. Tuy nhiên khoáng phong tướng mấy ngàn đại đa số là quỷ soái cảnh giới âm hồn đã thu vào bản mệnh pháp bảo bên trong, nhưng muốn triệt để luyện hóa, không có mấy tháng thậm chí mấy năm, tuyệt đối khó có thể hoàn thành. Lại để cho khoáng phong trở về thần cơ phủ, Tần Phượng Minh thân hình mở ra, liền hướng về nguyên lai mọi người dừng thân chi địa bay đi. Ha ha ha, lần này Tần mỗ có thể thành công đoạt xá một cái thân thể, còn muốn đa tạ mấy vị đạo hữu thành toàn. Đã lão phu dĩ nhiên hoàn thành mong muốn, phía dưới tất nhiên là hội dẫn đầu các vị đạo hữu phát hiện ra cái kia chỗ thần bí chỗ. Bất quá tại đi đến cái kia xứ sở lúc trước, Tần mỗ còn có một chuyện tốt cùng các vị đạo hữu chia sẻ. Không biết các vị có thể có hứng thú cùng lão phu cộng đồng đi tìm kiếm một chỗ cổ tu sĩ lưu lại động phủ. Cũng không cải biến chút nào dung nhan Tần Phượng Minh vẻn vẹn là một lát liền đã đến mọi người nơi ở, xong mọi người ôm quyền phía dưới, dùng lão giả áo bào đen lời của nói ra lại để cho mọi người rất là chấn động một câu ngôn ngữ. Cái này cổ tu động phủ mà nói, cũng chính là Tần Phượng Minh siêu hồn lão giả kia đoạt được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1895, nhập động, cổ tu động phủ, hư, nếu như đạo hữu hiểu biết chính xác hiểu một chỗ cổ tu động phủ chỗ đó hội cùng bọn ta chia sẻ, thế tất hội một mình tiến đến rồi. Mọi người cũng vẻn vẹn là hơi chút khiếp sợ bày ra, mặt đen lão giả liền lập tức mở miệng nói ra. Mọi người đồng đều là đã sống mấy trăm năm lão quái vật, tự nhiên sẽ không bị đối phương chính là ngôn ngữ đả động. Đạo hữu nói không tệ, nếu như là một bình thường cổ tu sĩ động phủ, Tần mỗ tự nhiên sẽ một mình tiến đến, nhưng này động phủ, Tần mỗ tự nhận một mình khó có thể đem phong ấn động phủ cấm chế công phá, vì vậy mới mời các vị đạo hữu cùng nhau đi tới. Tần Phượng Minh ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm cái kia mặt đen lão giả liếc, mới lạnh nhạt mở miệng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, mọi người tại đây không khỏi đều là trong nội tâm khẽ động. Lúc này tuy nhiên Tần Phượng Minh bộ dáng chưa từng biến hóa, nhưng khí tức trên thân lại biến thành quỷ tu khí tức, cùng nguyên lai chính đạo công pháp khí tức hoàn toàn bất đồng. Mà lại còn chỉ vẹn vẹn có quỷ quân sơ kỳ mà thôi. Mọi người tự nhiên sẽ hiểu, hắn đoạt xá tuy nhiên thành công, nhưng còn không có hoàn toàn vững chắc chi qua. Tựu là lúc này hắn có thể phát huy ra đại tu sĩ thủ đoạn, nhưng là hội giảm bớt đi nhiều. Năm tên quỷ đạo đại tu sĩ mặc dù không đến mức lập tức ra tay đem hắn bắt, nhưng là dĩ nhiên đối với Tần Phượng Minh cảnh giác thấp xuống không ít. Tốt, đã Tần đạo hữu đưa ra, ta đây chờ liền cùng đạo hữu cùng nhau tiến đến, nếu như có thể đạt được một hai kiện bảo vật, chúng ta tự nhiên cũng chuyến đi này không tệ. Thấp giọng truyền âm vài câu về sau, trung niên tu sĩ mới mở miệng đạo. Như thế rất tốt, bất quá Tần mỗ đã nói trước, nếu như chúng ta thực sự tiến vào đến cái kia cổ tu động phủ, lão phu không có yêu cầu khác. Chỉ cần trước lựa chọn sử dụng hai kiện bảo vật, hắn có thể cùng các vị đạo hữu chia đều. Nhưng không biết các vị định như thế nào, nhìn quét mọi người liếc, Tần Phượng Minh mở miệng lần nữa đạo. Đối với Tần Phượng Minh lời ấy, mọi người đương nhiên không có chỗ dị nghị, cần biết cái kia động phủ vốn là đối phương phát hiện. Ý kiến thống nhất, mọi người đương nhiên sẽ không lại dừng lại cái gì, tại Tần Phượng Minh chỉ điểm phía dưới, mọi người phương hướng biến đổi, liền hướng về một phương hướng khác chạy vội mà đi. Tự nhiên sơ lão giả kia trí nhớ biết được, tại đây hoàng tuyển bí cảnh trung ương chi địa, mặc dù có không ít quỷ vương hậu kỳ hoặc là đỉnh phong âm hồn, nhưng số lượng cũng không phải quá nhiều, vẻn vẹn có vài chục tên mà thôi. Hơn nữa những quỷ vương này hậu kỳ âm hồn trên cơ bản tất cả cư một chỗ, cực nhỏ cùng nhau tồn tại. Lão giả kia cũng chính là bởi vì là vừa vặn tiến giai đến quỷ vương hậu kỳ âm hồn, vì vậy mới luân lạc tới biên giới chi địa. Cái kia cổ tu động phủ, chính là lão giả kia lúc trước cùng hắn sư môn trưởng bối cùng nhau dò xét một nơi, cũng chính là cái kia xứ sở tại, mới khiến cho hắn đã mất đi thân thể, hồn phách trệ lưu tại nơi đây. Hắn trước khi vẫn lạc, tận mắt nhìn đến cùng hắn cùng một chỗ dò xét hơn 10 người quỷ quân tu sĩ vẫn lạc tại trong đó, tự là hắn sư môn trưởng bối, đều bản thân bị trọng thương mới thoát đi đi ra ngoài. Khôi phục thần trí về sau, lão giả kia đã từng vụng trộm đi dò xét một phen, phát hiện cái kia xứ sở tại như trước tồn tại, cũng không bị người khác bài trừ. Đã biết được có như thế một nơi, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Dựa vào lão giả kia trí nhớ chỉ điểm, mọi người tự nhiên nguy hiểm đại giảm, tiến lên tốc độ cũng rất nhanh rất nhiều. Trên đường đi, tuy nhiên cũng gặp phải sổ sóng âm hồn công kích, nhưng đều là không có bao nhiêu linh trí âm hồn, tại mọi người hợp lực ra dưới tay, một lát liền đem chi diệt sát rồi. Sau nửa tháng, tại Tần Phượng Minh chỉ điểm phía dưới, mọi người dừng thân tại một chỗ quái thạch đá lởm chởm hẹp tiểu trong sơn cốc. Nơi này sơn cốc không lớn, chỉ vẹn vẹn có một lượng ở bên trong lớn nhỏ, khắp nơi rậm rạp sắc bén bất quy tắc nham thạch. Nếu như không thể phi hành, là không có tu sĩ nguyện ý tiến vào nơi này trong sơn cốc. Các vị đạo hữu, tại đây là Tần Mỗ nói của tu sĩ động phủ chi địa, bất quá muốn cái kia động phủ cửa vào chi địa hiển lộ, còn cần mấy vị đạo hữu cộng đồng xuất lực mới có thể, tuyển ra 5 vị bất đồng thuộc tính pháp lực đạo hữu phân biệt công kích cái kia 5 khối nham thạch, là được đem động phủ cửa vào kích phát hiển hóa. Nhìn quét một phen về sau, Tần Phượng Minh dẫn đầu mọi người tiến vào sơn cốc, cẩn thận xem xét về sau, sắc mặt âm trầm ngón tay trước mặt một khu vực mở miệng nói ra. Nơi đây chút nào năng lượng chấn động cũng không, Tần đạo hữu vững tin cái kia động phủ tựu ở chỗ này sao? Thần thức thò ra, cẩn thận siêu tầm một phen về sau, mọi người đều là mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc. Nơi đây lão phu đã từng đến đếm rõ số lượng lần, vạn không có chút nào sai lầm, các vị chỉ cần dựa theo lão phu nói, cường lực khu động riêng phần mình pháp lực công kích cái kia 5 khối nham thạch, thì sẽ có dị tượng xuất hiện. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế vững tin, 5 tên đại tu sĩ không hề hoài nghi có hắn, nhìn quét trước mặt mọi người liếc, trung niên tu sĩ trầm giọng mở miệng nói, các vị, Tần đạo hữu nói như vậy chắc hẳn các vị dĩ nhiên biết được. Phía dưới vô luận người phương nào, chỉ cần tại lần này tầm bảo bên trong xuất lực, đồng đều có thể tham dự cuối cùng chia đều đoạt được bảo vật. Phía dưới cần 5 loại thuộc tính pháp lực chi nhân, thỉnh các vị tự hành đứng ra a. Nghe nói trung niên tu sĩ nói như vậy, chúng quỷ quân trung kỳ tu sĩ vẻn vẹn là hơi có chần chờ, liền lập tức có 5 tên tu sĩ trong đám người kia mà ra. 5 người cũng không có chút chần chờ, nhao nhao phóng người lên, lơ lửng tại 5 khối trên mặt đá, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động phía dưới. 5 đạo thoáng hiện ngũ sắc quang mang khổng lồ kiếm quang liền xuất hiện ở tại chỗ. Theo 5 âm thanh không tính là cỡ nào cực lớn nổ vang thanh âm, 5 đoàn sáng chói hào quang kích tránh mà lên. 5 khối nhìn như tùy ý công kích tựu có thể vỡ vụn lớn gần trượng hòn đá, tại 5 tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ cường lực công kích phía dưới, không chỉ có không như vậy nứt vỡ, ngược lại một tầng cấm chế rồi đột nhiên mà hiện, liền lập tức đem 5 tên tu sĩ chỗ tế ra năng lượng khổng lồ quấn vào trong đó. Oanh, mọi người ở đây bị trước mặt tình hình kinh chấn thời điểm, một tiếng niếc tai nhức óc nổ vang vang vọng tại chỗ. Tại mọi người kinh chấn bên trong, 5 khối cực lớn nham thạch đột nhiên biến mất không thấy tung tích, triển lộ ở trước mặt mọi người, là một cái đen kịt vô cùng hơn 10 trượng chi cự huyệt động. Được rồi, lúc này cái kia động phủ cửa vào dĩ nhiên xuất hiện, phía dưới các vị đạo hữu tựu theo Tần Mỗ tiến vào trong đó a. Gặp mặt cửa động hiển hiện mà ra, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi đại hỉ. Thân hình nhoáng một cái phía dưới, liền đem trước hướng về kia ngăm đen huyệt động nhảy vào mà đi rồi. 5 tên đại tu sĩ nhìn nhau phía dưới, cũng nhao nhao tung người mà lên, theo sát phía sau tiến vào đã đến trong huyệt động. 19 tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ nhìn xem 5 tên đại tu sĩ tiến vào huyệt động, mọi người sắc mặt cũng đều dị sắc chấp liên tục, trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ phía dưới, bỏ 5 tên tu sĩ thân hình gấp động, hướng về xa xa âm trong sương mù chạy vội mà đi bên ngoài, kể cả tên kia diễm lệ nữ tu ở bên trong 14 người tu sĩ cũng đều hướng về huyệt động cửa vào ở trong bay vào rồi. Mà khi sơ cùng Tần Phượng Minh hợp tác cái kia tên hèn mọn bị ổi lão giả, nhưng lại không tại những tu sĩ này liệt kê. Cảm ứng đến bên ngoài mọi người biểu hiện, đang ở huyệt động hướng về phía dưới tiến lên Tần Phượng Minh cuối cùng lộ ra một tia không dễ cảm thấy vui vẻ. Gần kề tiến vào đã đến 50 trượng chi địa, Tần Phượng Minh thân hình rồi đột nhiên đứng thẳng bất động. Tại hắn trước mặt, lúc này xuất hiện một mặt có hơn 1 trượng to lớn cự đại viên bàn, tại tròn trên bàn, có một tầng cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện không ngừng, hơn nữa có đạo đạo chú văn tại ánh huỳnh quang bên trong kích xạ chạy. Vừa mới ra tay 5 vị đạo hữu, phiền toái các vị lại ra tay một phen, chỉ cần hướng cái này mâm tròn rót vào 5 thuộc tính năng lượng, tựu có thể đem vừa rồi cửa vào phong bế, như thế tựu tính toán cái kia rời đi 5 tên tu sĩ mang người đến chỗ này, cũng mơ tưởng đem cửa vào tìm được rồi. Nhìn trước mặt cửa đại viên bàn, sau một lát, thân hình một chuyến, Tần Phượng Minh đối mặt đi theo tới mọi người, nhìn quét vừa rồi 5 người, ngữ khí khách khí mở miệng nói ra. Đối mặt Tần Phượng Minh như thế thong dong chỉ điểm, đi theo tới mọi người cuối cùng hiện ra ngưng trọng mà lại vẻ nghi hoặc. Ha ha ha, các vị đạo hữu không cần có gì lo lắng, Tần Mỗ có thể biết được nơi đây cấm chế, cốt bởi Tần Mỗ vài vạn năm trước, từng theo trưởng bối tiến vào qua nơi đây một lần, tuy nhiên lần kia bởi vì thế đơn lực cô, không thể đem nơi đây cấm chế hết thảy bài trừ, nhưng trên đường đi qua phía trên một chút cấm chế vẫn có chỗ hiểu rõ. Mọi người tuy nhiên như trước có nghi kỵ, nhưng lúc này chọn lọc tự nhiên tin tưởng Tần Phượng Minh. Năm tên tu sĩ hợp lực ra dưới tay, lập tức một hồi cực lớn xoẹt xoẹt tiếng vang vang lên, mọi người sau lưng nguyên lai tiến vào cái kia chỗ cực lớn động đường rồi đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1896, Ngũ Nguyên Khôi Chi Trận. Cái kia lối ra kỳ thật không cần chúng ta động thủ. Qua một thời gian ngắn cũng sẽ phục hồi như cũ, nhưng chờ ta ra tay đem chi khép kín, tự nhiên muốn an ổn rất nhiều. Phía dưới tuy nhiên như trước nguy hiểm không lớn, nhưng xin khuyên các vị chăm chú đi theo tại Tần Mỗ sau lưng cho thỏa đáng. Đường xá phía trên, vô luận vật gì cũng không muốn đụng vào, nếu không có gì hậu quả các vị tự phụ. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, không chút do dự liền hướng về nghiêng phía dưới chạy vội mà đi. Mọi người tự nhiên sẽ không lại chần chờ cái gì, năm vị đại tu sĩ phía trước, mọi người nối đuôi nhau mà đi, tốc độ cực nhanh, cùng Tần Phượng Minh bảo trì nhất trí cấp tốc mà đi. Nơi này, động, đạo tuy nhiên đen kịt vô cùng. Không có chút nào ánh sáng lộ ra, nhưng ở mọi người cường đại thần thức dò xét phía dưới. Quanh người chi địa hay vẫn là tinh tường lộ ra, lộ tại trong óc. Cảm ứng đến chỗ qua địa trên thạch bích số lượng phồn đa tất cả sắc óng ánh, ngọc thạch. Tựu là Tần Phượng Minh cũng không khỏi tham lam chi ý nổi lên. Những khảm nạm này tại trên thạch bích óng ánh chi vật. Trong đó ẩn chứa tinh, tinh khiết linh lực mọi người tự nhiên liếc đã nhưng nhìn ra. Cái này óng ánh, ngọc thạch. Dĩ nhiên là khỏa khỏa trung phẩm linh thạch, tại quỷ giới bên trong, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, linh thạch vốn là cực kỳ khan hiếm chi vật, nơi này trên thạch bích thậm chí có số lượng khó có thể tính toán trung phẩm linh thạch tồn tại. Có thể nào không cho trong lòng mọi người tham lam chi ý nổi lên. Tần Phượng Minh chạy vội tại trước mọi người, mặc dù trong nội tâm đối với những linh thạch kia hướng tới phi thường, nhưng cũng không dừng lại mảy may, bởi vì tự lão giả kia trong trí nhớ, đối với ở nơi này tinh thạch có cực kỳ rõ ràng ghi chép. Những tinh thạch này, thế nhưng mà nguy hiểm chi vật, vô luận người phương nào đụng vào đánh, liền lập tức sẽ bị rậm rạp trên thạch bích cấm chế công kích. Đối mặt như thế, dụ, hoặc, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, mọi người tại đây tất nhiên là gặp nạn dùng ức chế trong nội tâm tham lam chi ý tu sĩ tồn tại. Tại cuối cùng hai gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ, cuối cùng không thể chịu đựng ở, dụ, hoặc, trước sau ngừng thân hình, hai tay cấp tốc chém ra, phân biệt hướng về trên thạch bích hai khối trung phẩm linh thạch tật chảo mà đi. Dùng hai người chi ý, tự nhiên cho rằng bằng chính mình chi năng, tự không có chút nào cấm chế, sóng, động lộ ra, lộ, trên thạch bích gỡ xuống hai khối tinh thạch. Đương nhiên sẽ không, hoa, phí khí lực gì, nhưng không như mong muốn, ngay tại hai người hai tay đụng vào tại trên thạch bích. Vận chuyển bản thân pháp lực, dục, muốn hai khối linh thạch gỡ xuống thời điểm. Đột nhiên tự hai người tiếp xúc đụng thạch bích chỗ, lập tức kích, bắn, ra bốn đạo ẩn chứa khổng lồ uy năng ngũ thải kiếm mang. A. Hai tiếng kêu thảm thanh âm ít phân trước sau lập tức vang vọng tại yên tĩnh im ắng, độc đạo bên trong. Hai gã tu vi dĩ nhiên đạt tới quỷ quân trung kỳ chi cảnh tu sĩ. Tại bốn đạo ngũ thải kiếm mang lẫn nhau rảo sát phía dưới. Chút nào chống cự cũng không liền biến thành một mảnh huyết vũ. Liền đan anh cũng không chạy ra, liền vẫn lạc tại sảng khoái trường. Hừ, không nghe Tần Mỗ nói như vậy, chết cũng là gieo gió gặt bão. Nghe nói kêu thảm thanh âm, Tần Phượng Minh không khỏi thân hình trì trệ, nhưng thấy đến sau lưng tình hình. Hắn trong nội tâm cũng không khỏi ý sợ hãi nổi lên. Trong mũi hừ lạnh phía dưới, thân hình khẽ động, lần nữa hướng về phía trước chạy vội mà đi. Kinh này một chuyện, còn thừa mọi người tự nhiên không có người lại, dục muốn nếm thử cái gì rồi. Đi theo tại Tần Phượng Minh sau lưng, càng là chưa từng rơi xuống mảy may. Nơi này, động, đạo cực kỳ sâu xa, Tần Phượng Minh căn cứ lão giả kia trí nhớ chỉ dẫn. Một mực chạy vội một canh giờ lâu, trước mặt cuối cùng xuất hiện một chỗ trống trải chi cực núi, động. Thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, hắn thân hình cũng không dừng lại mảy may, lóe lên liền vào đến núi, động, bên trong. Các vị đạo hữu, năm đó Tần Mỗ cũng chỉ là đi vào nơi này, trước mặt xa vài chục trượng chỗ, có một cái cực lớn cấm chế tồn tại, chỉ cần chúng ta có thể đem cái kia cấm chế bài trừ. Nghĩ đến bên trong tất nhiên có quý trọng bảo vật tồn tại. Nhìn qua xa xa cấm chế năng lượng ẩn hiện chỗ, Tần Phượng Minh thân hình một chuyến nhìn về phía sau lưng mọi người. biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói ra, mọi người mặt sắc đều là ngưng trọng vô cùng, nhao nhao thần thức nhìn quét hướng cả chỗ núi, động. Trong mắt tinh, mang lập lòe xuống, ai cũng không lập tức mở miệng, tiến vào ở đây chúng tu sĩ, bất luận cái gì một người đều là kinh nghiệm phong phú chi nhân. Tuy nhiên mọi người tại mấy tên đại tu sĩ trước mặt nhìn như bị thụ áp bách, nhưng trong đó cũng không thiếu có như Tần Phượng Minh cường đại thần thông chi nhân tồn tại. Người đi tiến lên khảo thí một phen, nhìn xem nơi này cấm chế có gì quỷ dị biến hóa. Xem một lát, mặt đen lão giả dùng tay điểm chỉ một gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ. Lạnh nói mở miệng nói, nghe nói mặt đen lão giả nói như vậy, tên kia hơn 40 tuổi trung niên tu sĩ mặt sắc lập tức biến đổi. Nhưng một lát sau, hay vẫn là cất bước chậm rãi tiến lên, trong tay khẽ động, một mặt thoáng hiện thanh mang trầm trọng tấm chắn liền xuất hiện ở hắn trước người. Tần Phượng Minh lạnh mắt thấy, cũng không nói nữa nói cái gì, đi ra 20 trượng về sau, trung niên kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ liền đứng thẳng bất động. Tay vừa nhấc, một đạo ô mang liền tự hắn trong tay áo vừa bay mà ra. Chốc lát biến thành mấy trượng chi cự, đột nhiên hướng về phía trước phách chạm mà đi. Phốc, một tiếng vang nhỏ vang lên, chỉ thấy cự ly này trung niên tu sĩ 20-30 trượng chỗ một tầng ngũ thải quang mang lập lòe cháo vách tường rồi đột nhiên mà hiện. Hào quang, kích tránh phía dưới, cái kia nhìn như uy năng cường đại một kích, vậy mà hiệu quả gì cũng không từng bày ra, liền bị tầng kia năm màu cháo vách tường hóa giải rồi. Mà cái kia kiện uy năng cường đại lưỡi dao khổng lồ pháp bảo vẻn vẹn là lóe lên, liền như vậy biến mất không thấy tung tích, giống như phi thạch nhập hồ, bị đạo kia năm màu thoáng hiện cháo vách tường thu hút trong đó. Cái này, đây là ngũ hành cổ cấm, cũng không chỉ một năng lượng có thể bài trừ. Bỗng nhiên gặp mặt trước tình hình, một tiếng nữ tu thanh âm cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Mai tiên tử biết được này cấm chế, nhưng không biết còn có bài trừ này cấm chế chi pháp. Trung niên yêu tu vốn nhìn thấy cấm chế chỗ hiện tình hình, thêm nữa nhanh hơn trương và tiết thỉnh đến, trong nội tâm đang kinh ngạc, nghe nói bên cạnh nữ tu nói như vậy, không khỏi thần sắc chấn động, thanh lang đạo hữu quá mức xem trọng lão thân rồi, loại này cấm chế, lão thân cũng vẻn vẹn là từ một bản cổ xưa trong điển tịch bái kiến một chút giới thiệu. Nếu như không phải trước lúc trước hai nơi cấm chế cũng phải cần ngũ hành chi lực mới có thể khu động, lão thân căn bản là khả năng đem trước mặt cấm chế nhận ra. Ngũ hành cổ cấm danh mục phồn đa, lão thân càng là không biết này một cấm chế cụ thể là cái kia một loại gì có thể đàm bài trừ chi pháp. Cái kia nữ tu tự giễu cười cười, ngữ khí bình tĩnh mở miệng, theo như lời ngôn ngữ, lại để cho mọi người vô cùng thất vọng. Tần Phượng Minh đứng thẳng một bên, trong mắt tinh mang lập lòe, thần thức toàn bộ phóng phía dưới, dĩ nhiên đem trước mặt cấm chế hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Tự nhiên sơ lão giả kia trí nhớ, hắn vẻn vẹn là biết được nơi đây có mãnh liệt làm hại cấm chế. Lão giả kia lúc trước đi theo hắn trưởng bối là ở chỗ này bị ngăn trở, cùng hắn cùng một chỗ hơn 10 tên tu sĩ đều vẫn lạc tại trong đó. Hắn cũng thịt thân đan anh bị cấm chế diệt sát rồi, chỉ có hồn phách tránh được một kiếp, cơ duyên hạ thoát đi ra tại đây. Nhưng cụ thể tình hình, tự siêu hồn trong tự nhiên không thể hoàn toàn dò xét đến. Nhìn trước mặt cấm chế một lát, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập tức kích tránh mà ra. Một cái cổ cấm danh tự rồi đột nhiên xuất hiện ở hắn trong óc, ngũ nguyên khôi chi trận. Pháp trận này danh tự vừa mới bày ra, Tần Phượng Minh liền không khỏi thân hình chịu chợt nhẹ. Ngũ nguyên khôi chi trận chính là hắn tự đạo diễn lão tổ giao dư trong điển tịch nhìn thấy qua một loại pháp trận, có thể được đạo diễn lão tổ ghi chép tại phù văn tâm đắc bên trong pháp trận, chỗ đó sẽ là dung phẩm. Tần Phượng Minh sở dĩ có thể trong chốc lát nhận ra trước mặt pháp trận, cũng chính bởi vì đạo diễn lão tổ cái kia tâm đắc bên trong đối với pháp trận này làm cực kỳ tường tận giới thiệu chi qua. Tuy nhiên trung niên kia tu sĩ vẻn vẹn là hơi chút gây ra trước mặt pháp trận, nhưng ở Tần Phượng Minh cường đại thần thức bao phủ phía dưới, tu sĩ khác khó có thể phát hiện một ít che giấu hay vẫn là không thể giấu giếm được. Nhưng pháp trận này tuy nhiên cùng đạo diễn lão tổ chỗ nhớ cực kỳ tương tự, nhưng tự uy năng mà nói, lại là xa xa không đủ. Này duy nhất giải thích là bày trận năm cụ trận pháp khôi lỗi cảnh giới không cao chi đã qua. Nhưng chính là như thế, cũng đủ để nói rõ nơi đây bố trí hạ này tòa pháp trận chi nhân, đích thị là một cực kỳ tinh, thông thượng giới pháp trận đại năng chi nhân không thể nghi ngờ. Trong mắt tinh, mang chấp liên tục phía dưới, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là lập tức liền thu liếm tâm thần. Biểu lộ phía trên, suốt cuộc nhìn không ra chút nào khác thường thần sắc đến. Đến từ, trước tiên xem tránh bản nội dung, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1897, năm khôi lỗi hiện. Nghe xong nữ tu nói như vậy, mọi người cũng đều trầm mặc xuống, mặt hiện vẻ âm trầm. Cổ tu động phủ là bất luận cái gì một người tu sĩ đều cực kỳ hướng tới chi địa. Nên biết hiểu, thượng cổ thời điểm thiên địa linh vật phần đông, coi như là một gã quỷ soái tu sĩ, đều có thể có lúc này trong tu tiên giới cực kỳ khan hiếm chi vật. Tự tiến vào nơi này động phủ gặp cấm chế xem ra. Này tòa động phủ chủ nhân tất nhiên là một vị thượng cổ đại năng không thể nghi ngờ. Tựu là một gã tụ hợp cảnh giới chi nhân đều có nhiều khả năng. Như thế một tòa động phủ bày ở trước mặt mọi người mà không thể được. Trước tiên đổi mới trong lòng có cảm tưởng gì mọi người tự biết. Đã trước cấm chế là năm tên tất cả thuộc tính đạo hữu tựu có thể khu động. Không bằng hay vẫn là dùng cái này pháp nếm thử một phen cho thỏa đáng. Đã trầm mặc hồi lâu sau, Quách họ lão giả cuối cùng mở miệng nói ra. Ân, không tệ, trước kia năm vị đạo hữu, kính xin tiến lên thử một lần a. Tự vừa rồi cấm chế chỗ hiển lộ trạng thái, giống như này cấm vẻn vẹn là phòng ngự pháp trận, cũng không cái gì công kích tồn tại. Năm vị đạo hữu tự là có thể yên tâm. Trung niên đại tu sĩ ánh mắt lóe lên, xem trước kia năm người, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, ngữ khí bằng phẳng nói ra. Năm tên tu sĩ nhìn lẫn nhau liếc, trong ánh mắt cũng đều có vẻ bất đắc dĩ thoáng hiện. Nhưng lúc này lại cũng không phải do bọn hắn phản đối. Theo lời phía dưới, năm người liền đi về phía trước đi, đứng ở vừa rồi trung niên kia tu sĩ dừng thân chỗ. Riêng phần mình trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động. Năm đạo năng lượng khổng lồ kích xạ mà ra, nhìn xem năm tên tu sĩ gây nên, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi có ngưng trọng, nhưng không có chút nào động tác khác triển lộ. Theo năm tên tu sĩ bàng đại pháp lực tế ra, chỉ thấy xa xa một đạo năm màu cháo vách tường bỗng nhiên mà hiện. Trước tiên đổi mới cấm chế chấn động cấp tốc chạy phía dưới. Cái kia cháo vách tường trong chốc lát liền trở nên dày đặc không so với. Trọn vẹn đi qua non nửa chén trà nhỏ lâu, cái kia dày đặc cháo vách tường tuy nhiên hào quang chợt hiện không chỉ, nhưng cũng không có chút như vậy vỡ vụn khả năng. Năm vị đạo hữu dừng lại thi pháp a, loại này phương pháp cũng không thể đem trước mặt cái này cấm chế bài trừ. Nhìn thấy cảnh này, mặt hiện vẻ thất vọng Quách họ lão giả cuối cùng mở miệng phân phó nói. Chuyển dưới khuôn mặt, Quách họ lão giả nhìn về phía Tần Phượng Minh, mở miệng lần nữa, đã Tần đạo hữu đem chúng ta mang ở đây. Nghĩ đến Tần đạo hữu tất nhiên có bài trừ này cấm chế phương pháp. Chỉ muốn, chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực phối hợp, Quách họ lão giả thân là Tường Vân các thái thượng trưởng lão. Tự nhiên là một lòng tư càng hơn thường nhân chi nhân. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lúc này bình tĩnh như trước, trong nội tâm không khỏi khẽ động, thực không dám đấu giếm, nơi này pháp trận kỳ thật cũng không phải là không có công kích hiệu quả tồn tại. Chỉ là vừa mới không thể đem cái kia sát trận kích phát mà thôi. Lúc trước Tần Mỗ đi theo các vị tiền bối tới đây, là bị cái kia sát trận đánh bại mà quay về. Trải qua Tần Mỗ những năm gần đây này khổ tâm suy tư, cuối cùng tìm được vừa vỡ trừ pháp trận này phương pháp. Nhưng này phương pháp khả năng tồn tại một ít nguy hiểm. Vì vậy Tần Mỗ cũng đang tự do dự, nếu như các vị đạo hữu có bài trừ chi pháp rất tốt. Nếu như không có, chúng ta cũng chỉ có mạo hiểm thử một lần rồi. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, trong mắt hình như có bất quyết chi ý hiển lộ, dục muốn đạt được bảo vật, chỗ đó không hề mạo hiểm chi lý. Tần đạo hữu cứ việc nói thẳng, mặt đen lão giả bỗng nhiên mở miệng, một bộ không chút nào để ý thái độ. Tốt, đã như vậy, Tần Mỗ đã nói bên trên vừa nói, pháp trận này chắc chắn là Mai Tiên Tử nói, chính là một thượng cổ ngũ hành cấm chế. Vừa rồi khảo thí các vị đã thân gặp, vô luận là loại công kích nào, đều bị pháp trận bản thân sở hấp thu. Căn cứ Tần Mỗ chi ý, muốn bài trừ cái này nhất pháp trận, chỉ có thể sử dụng man lực, tập chúng ta mọi người một kích toàn lực, dùng vạn quân lực, cường lực đem này cấm chế bài trừ, công kích thời điểm, thế tất muốn làm đến đồng thời ra tay, không được lộn xộn, nếu không không chỉ có khó có thể bài trừ, càng có khả năng bị bên trong pháp trận ẩn chứa sát trận chỗ đánh chết. Tần Phượng Minh lời ấy, tuy nhiên không phải bài trừ này tòa pháp trận phương pháp chính xác, nhưng là không mất một loại nhất pháp phá vạn trận hằng cổ thủ đoạn. Xem ra cũng chỉ có theo Tần đạo hữu nói như vậy rồi. Phía dưới chúng ta liền cùng nhau ra tay, các vị cùng nhau tế ra riêng phần mình cường đại nhất một kích. Có thể không thành công, ngay tại này một lần hành động, mọi người cũng là người quyết đoán, rất nhanh liền đạt thành nhất trí, nhao nhao tiến lên, đứng thẳng đến đó cấm chế cháo mặt vách trước 20 trượng xa chỗ. Mỗi người biểu lộ cũng đều ngưng trọng chi cực, tất cả sắc quang mang liên tiếp lập lòe phía dưới, lúc này ở tại chỗ gần 20 tên tu sĩ, cũng đều đem bản thân cường đại nhất phòng ngự bảo vật tế ra tại trước người. Được rồi, hiện tại các vị thi pháp, 10 hơi về sau, đồng thời tế ra công kích, mọi người đều là quỷ quân tu sĩ, tự nhiên không cần nhiều thêm đề chút gì đó. Tại trung niên đại tu sĩ tiếng gọi ầm ĩ trong, nhao nhao trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, bắt đầu ngưng tụ bản thân pháp lực, thi triển bí thuật, oanh, một hồi đinh tai nhức óc cực lớn nổ vang thanh âm vang vọng mà lên. Gần 20 tên quỷ quân trung kỳ đã ngoài tu sĩ đồng thời ra tay công kích, uy năng sao mà cường đại. Cực lớn mà lại cực kỳ chói mắt năng lượng bạo tạc lập tức xuất hiện ở cái kia trầm trọng cấm chế cháo trên vách đá. Khổng lồ chi cực, có thể đem núi đá xé rách khổng lồ trùng kích năng lượng lập tức tàn sát bừa bãi tại mọi người quanh người. Lại để cho mọi người muốn tránh cũng không được, chỉ có thể toàn lực thúc dục trước người phòng ngự bảo vật cường tự chống cự. Dễ như trở bàn tay cương phong đụng vào bốn phía trên thạch bích, bị trên thạch bích cấm chế bắn ngược mà quay về, lần nữa trùng kích hướng đứng thẳng tại chỗ mọi người. Mọi người vẫn còn như cuồng phong tàn sát bừa bãi trên mặt biển thuyền. Trước tiên đổi mới tùy thời đều có bị diệt tai ương bao phủ. Vèo, vèo, mọi người ở đây hợp lực chống cự bốn phía kích động va chạm không chỉ khổng lồ cương phong trùng kích thời điểm. Đột nhiên một hồi giống như mũi tên nhọn kích xạ phá không tiếng vang vang vọng mà lên. Đạo đạo thoáng hiện khổng lồ uy năng thanh hồng mũi tên bỗng nhiên tự mọi người trước mặt kích tránh mà hiện. Như đầy trời tiến vũ, phong quyền tàn vân giống như liền mang tất cả hướng về phía mọi người. Đối mặt cái này bỗng nhiên mà hiện mũi tên công kích. Đối với đang tại hợp lực chống cự bạo tạc cương phong trùng kích mọi người mà nói. Không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. A, a, thảm thiết hô gào thét thanh âm lập tức liên tiếp vang vọng tại trong động phủ. Trong đó càng là xen lẫn một tiếng nữ tu kêu thảm chi âm. Những mũi tên kia chỗ mang theo công kích uy năng mạnh. Tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng không khỏi đáy lòng hiện hàn không thôi. Bất luận cái gì một chỉ đều không còn có tại một gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Bỗng nhiên cảm ứng được như thế uy năng công kích hiển lộ. Tần Phượng Minh sắc mặt đột biến phía dưới, chỗ đó còn có thể ẩn giấu thực lực mảy may. Một bên trong cơ thể pháp lực vội ùa, hướng lên trước mặt Long Văn Quy giáp thuẫn bên trong cuồng rót mà đi. Một bên càng là hai tay cấp tốc múa, đạo đạo ẩn chứa khổng lồ uy năng màu xanh kiếm mang kích xạ mà ra. Đồng thời thân hình càng là tránh gấp phía dưới, hướng về sau lưng chỗ bay ngược mà đi. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo ngũ thải kiếm mang liền nghinh hướng công kích tới đạo đạo mũi tên. Từng tiếng rầm rầm chi âm hưởng triệt mà lên, tại kiếm quang ngăn cản cùng Long Văn Thuẫn song tầng hộ vệ phía dưới. Tần Phượng Minh cuối cùng chống lại này sóng đầy trời mũi tên công kích. Ca, ca, ca, ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới ổn định hạ thân hình thời điểm. Một hồi cà cà quái gọi thanh âm đột nhiên tự trước mặt bốn khắp trong sương khói vang lên. Theo sát về sau, nam đạo có một lượng trượng thân ảnh cao lớn bỗng nhiên xuất hiện ở trong sương khói. Khôi lỗi, tại đây thậm chí có năm cụ quỷ quân đỉnh phong cảnh giới khôi lỗi tồn tại. Ngay tại năm cụ cao lớn thân ảnh thoáng hiện mà ra thời điểm, Tần Phượng Minh bên cạnh mấy trượng xa chỗ đột nhiên một tiếng thét kinh hãi cũng lập tức vang lên. Thần thức đảo qua cả chỗ trong sơn động, lúc này như trước còn sống cùng đi tu sĩ, dĩ nhiên chỉ vẹn vẹn có 8 đạo thân ảnh như trước đứng ở tại chỗ. Tu sĩ khác dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, nghĩ đến dĩ nhiên tại vừa rồi cái kia sóng bỗng nhiên mà hiện mũi tên công kích phía dưới. Nhao nhao vẫn lạc tại trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1898, Nham Tương Bệ Đá. Xem lên trước mặt hiện thân mà ra khôi lỗi, Tần Phượng Minh ngưng trọng trên khuôn mặt, nhưng lại có một tia không dễ cảm thấy sắc mặt vui mừng hiển lộ mà ra. Năm nguyên khôi chi pháp trận, bản thể tựu là năm cụ khôi lỗi chỗ bố mà thành, cùng Tần Phượng Minh lúc này trên người ba bộ khôi lỗi chỗ tạo ra tam tài trận nguyên lý độc nhất vô nhị. Lúc này thấy đến năm cụ khôi lỗi hiện thân, hắn cho là biết được, cái kia năm nguyên khôi chi đại trận xác thực là bị bài trừ rồi. Nếu không năm cụ bày trận khôi lỗi là sẽ không hiện thân mà ra. Chỉ là pháp trận bài trừ trước cái kia một lớp công kích quá mức sắc bén, tại chỗ nửa số tu sĩ đều vẫn lạc tại trong đó. Năm cụ hiển lộ lấy quỷ quân đỉnh phong cảnh giới khí tức khôi lỗi xoay mình vừa hiện thân, liền toàn thân năng lượng chấn động nổi lên, riêng phần mình sáng ngời dưới khuôn mặt, liền hướng về lông tóc không tổn hao gì năm tên quỷ quân đại tu sĩ bay nhào mà đi, rất có đem năm người lập tức đánh chết tại chỗ chi ý. Những khôi lỗi này giống như vô cùng có linh trí, biết được nơi này uy hiếp lớn nhất là cái này năm tên đại tu sĩ. Tại đây chỉ vẹn vẹn có trên dưới 100 trượng phương viên trong sơn động, mọi người bị động đến cực điểm, chỉ có thể dựa vào bí thuật cùng cấp tốc thân pháp ứng đối, cường đại uy năng pháp bảo lúc này loại hẹp trong tiểu không gian cản tay chi cực, khó có thể có phát huy chỗ trống. Vẹn vẹn là hơi tiếp xúc, năm tên đại tu sĩ bên trong ba người liền đại ở vào dưới phong. Có thể cùng khôi lỗi chính diện ngạnh kháng, ngoại trừ tên kia trung niên yêu tu bên ngoài, vị kia Tường Vân Các Quách họ Thái thượng trưởng lão vậy mà toàn thân hoàng mang kích tránh phía dưới, cũng cùng một cỗ khôi lỗi ngạnh bính lại với nhau, mà lại không rơi vào thế hạ phong mảy may. Tần Phượng Minh cùng hai gã khác quỷ quân trung kỳ tu sĩ lúc này dĩ nhiên tránh lui đã đến vách núi chi địa, xem lên trước mặt tình hình, ba người trong đôi mắt cũng đều khác thường sắc kích tránh không chỉ. Có thể từ cái này sóng cường đại công kích chi hạ còn sống sót chi nhân, không người nào là thủ đoạn cường đại chi nhân. Mặc dù không thể nói tựu có năng lực diệt sát quỷ quân hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tu sĩ, nhưng bản thân phòng ngự thủ đoạn tất nhiên có thể cùng quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ tương xứng không thể nghi ngờ. Ba vị đạo hữu còn không ra tay càng đợi khi nào? Ta đợi chỉ có đem cái này năm cụ khôi lỗi đánh bại mới có thể được ở đây bảo vật. Nếu không tựu là có thể không còn sống, đều là không biết sự tình. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ba người đứng thẳng thạch bích bên cạnh, một bộ đang trông xem thế nào chi sắc, trung niên yêu tu ánh mắt phát lạnh, lập tức lạnh giọng mở miệng nói ra. Hắn trong lời nói ý tứ hàm xúc, càng là dĩ nhiên có chút tức giận tồn tại. Đạo hữu nói không tệ, Tần Mỗ cái này ra tay, tương trợ các vị đem cái này năm cụ khôi lỗi đánh chết. Nhìn quét liếc trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh hơi sự tình trần chờ phía dưới, trong miệng lập tức mở miệng nói ra. Nói xong thời điểm, thân hình nhoáng một cái phía dưới, liền hướng về biên giới chỗ, đang cùng một cỗ khôi lỗi tranh đấu mặt đen lão giả chỗ chiến đoàn bay nhào mà đi. Mặt khác hai gã quỷ quân trung kỳ nhìn nhau phía dưới, cũng nhao nhao lắc lư thân hình, riêng phần mình hướng về gần đây khôi lỗi công kích mà đi. Dương đạo hữu, Tần Mỗ trước giúp ngươi đem này khôi lỗi đánh chết. Hô quát âm thanh cùng một chỗ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hóa thành một đạo độn quang hướng về chiến đoàn chui vào mà đến. Đối mặt một cỗ quỷ quân đỉnh phong cường đại khôi lỗi, mặt đen lão giả tuy nhiên tự phó trên người có phần đông linh trùng tại thân, nhưng đối mặt cái này phòng ngự kinh người khôi lỗi, hắn cũng lại im lặng chi cực, vì vậy tiếp xúc phía dưới, liền đại ở vào dưới phong, lần này nhìn thấy Tần Phượng Minh đến đây giúp đỡ, tự nhiên là trong nội tâm vui vẻ. Nhưng ngay tại hắn vừa mới bay lên một tia nhẹ nhõm chi ý thời điểm, đột nhiên một đạo kiếm quang lóe lên, vậy mà hướng về bộ ngực hắn chỗ kích xạ mà đến. A, đáng giận, lão thất phu lại dám đánh lén lão phu. Tiếng hét phẫn nộ ở bên trong, mặt đen lão giả toàn thân đột tự hắc mang nổi lên, một đoàn nồng đậm khói đen bỗng nhiên thoáng hiện tại hắn trước người. Một tiếng buồn bực phốc trong tiếng, ngũ thải kiếm mang liền kích xạ tiến vào khói đen ở trong. Kiếm quang gặp khói đen, như là sương mù gặp như cơn lốc bị cuồng quyển mà đi, lập tức hiển lộ ra một đạo hơn một xích đại trống rỗng. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh thất vọng chính là, kêu thảm thanh âm cũng không theo sát vang lên. Màu đen sương mù kích tránh phía dưới, vậy mà tránh thoát đến cái kia cụ khôi lỗi đập nện ra một cái dũng mãnh công kích. Đối mặt cảnh này, tại cấp tốc thân pháp ra chỉ ở dưới Tần Phượng Minh tuy nhiên hơi có kinh ngạc, nhưng cũng không lại ra tay mảy may, mà là thân hình gấp sáng ngời phía dưới, hướng về xa xa một đạo đen kịt động đường ở trong kích tránh mà đi. Tuy nhiên cái này năm cụ khôi lỗi nhìn như bất phàm, nhưng muốn nói có thể đánh chết quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, cũng không hẳn vậy. Đáng giận, lão thất phu kia vậy mà vượt lên trước tiến vào đã đến động đường bên trong. Theo mặt đen lão giả nộ hô, mọi người tại đây cũng đều phát hiện Tần Phượng Minh động tác. Từ cái này ngưng trọng cháo vách tường bị mọi người bài trừ thời điểm, ở phía xa trên thạch bích, đã nhưng hiển lộ ra ba khu đen kịt động đường. Những động đường này thông tới đâu, mọi người tự nhiên không người biết được. Lúc này thấy Tần Phượng Minh vượt lên trước hướng về một chỗ động đường mà đi, mọi người chỗ đó không giận khí nổi lên. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cử động lần này hai gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ, tựa hồ cũng cảm thấy được cái gì, còn chưa cùng cái kia chiến đoàn giao tiếp. Liền giả thoáng phía dưới, cũng nhao nhao hướng về trong đó một đầu động đường ở trong bay đi. Bang bang trong tiếng nổ, trước một bộ thong dong thái độ năm tên đại tu sĩ, lúc này lại là không ngừng kêu khổ. Tại năm cổ quỷ quân đỉnh phong khôi lỗi dây dưa phía dưới, năm tên đại tu sĩ lúc này duy nhất có thể làm, là đau khổ trèo trống, tự là hơi chỗ thượng phong trung niên yêu tu cùng quét họ lão giả, cũng khó có thể đoạn lúc đem trước mặt khôi lỗi đánh chết. Phanh, một tiếng trầm đục, chỉ thấy mặt đen lão giả tại một đoàn màu đen sương mù bao khỏa phía dưới. Như bay xuất pháo đạn bình thường, hướng về thạch bích đạn bắn đi. Tại khôi lỗi cường đại công kích phía dưới, mặt đen lão giả cuối cùng không thể tránh né đi qua, bị cái kia cụ khôi lỗi thiết thiết thực thực kích đánh vào trên cánh tay trái. Lúc này mặt đen lão giả, một đầu cánh tay trái dĩ nhiên huyết nhục mơ hồ một mảnh, cánh tay buông xuống, dĩ nhiên khó có thể lại dùng. Hừ, hừ lạnh một tiếng ở bên trong, mặt đen lão giả cũng không lại tế ra thủ đoạn gì công kích cái kia lần nữa bay nhào tới khôi lỗi. Mà là ôm mang cùng một chỗ hướng về ngoài mấy trượng một đầu động đường ở trong kích bắn đi. Tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn là lóe lên liền vào đến động đường bên trong, biến mất không thấy tung tích. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa mặt đen lão giả, cái kia cụ khôi lỗi vẻn vẹn là hơi sự tình trì trệ, liền thân hình một chuyến hướng về mặt khác một chỗ chiến đoàn bay nhào mà đi. Hắn lại buông tha cái kia mặt đen lão giả, chui vào động đường Tần Phượng Minh cũng không dừng lại, thần thức toàn bộ phóng phía dưới, liền hướng về động đường ở trong bay nhanh mà đi. Đối với cái này động đất phủ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không biết được cụ thể là gì tồn tại. Chính là lão giả trí nhớ, cũng không có hoàn toàn ghi lại. Nhưng đã có năm nguyên khôi chi pháp trận hộ vệ nơi đây, không cần nghĩ cũng có thể biết được chỗ này động phủ bất phàm rồi. Năm cụ khôi lỗi có cái kia năm tên quỷ giới đại tu sĩ chặn đường, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua như cơ hội này, vì vậy không chút do dự liền giả thoáng một thương vượt lên trước lựa chọn một đầu động đường mà vào. Thân hình tại đen kịt động đường trong cấp tốc di động, trên đường đi cũng không gặp được nguy hiểm gì. Nhưng theo Tần Phượng Minh không ngừng xâm nhập, một cỗ sóng nhiệt tự trước mặt động đường bên trong đập vào mặt. Hơn nữa càng là xâm nhập, cái kia cực nóng khí tức càng là đầm đặc. Đương Tần Phượng Minh dừng thân tại động đường nơi cuối cùng lúc, lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt chỗ kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Động đường lối ra nơi ở, là một mảnh liếc trông không đến giới hạn dưới mặt đất nham tương mãnh liệt chi địa, đạo đạo hỏa hồng dung nham phụt lên mà lên, uy thế kinh người chi cực. Tại nham tương phía trên, cũng có rất nhiều cực lớn cao ngất nham thạch tồn tại, những nham thạch này giống như mãnh liệt nham tương hồ bên trong đứng sừng sững trụ chân, chi chít như sao trên trời tọa lạc tại nham tương hồ phía trên. Nham tương tuy nhiên cực nóng vô cùng, nhưng đối với lúc này Tần Phượng Minh mà nói, cũng không có quá lớn uy hiếp, trong cơ thể pháp quyết vẻn vẹn là xảo động, liền đem cực nóng khí tức bài trừ rồi. Thần thức thả ra, cẩn thận nhìn quét hướng trước mặt kỳ dị chi địa. Thần thức nhìn quét phía dưới, ba tòa đủ có cao vài chục trượng tiểu sơn dạng hòn đảo xuất hiện ở hắn thần thức ở bên trong, ba tòa núi nhỏ đứng vững tại nham tương phía trên, muốn cực kỳ đột ngột. Bỏ cái kia ba khu tiểu sơn, nơi đây không tiếp tục mặt khác bất luận cái gì hữu dụng chi vật tồn tại. Đối mặt mãnh liệt bốc lên cực nóng nham tương, Tần Phượng Minh trong mắt hơi có ngưng sắc thoáng hiện, hơi sự tình suy nghĩ phía dưới, thân hình khẽ động, liền hướng về khoảng cách gần đây một tòa núi nhỏ chỗ chạy vội mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1899, Bảo Tài. Thủy vừa tiến vào nham tương bao trùm chi địa, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên phát giác, cái này nham tương hồ trên không, cấm bay cấm chế cường đại chi cực. Chính là hắn thân thể chi cứng cỏi, cũng khó có thể cưỡng ép trên không trung phi độn. Mà lại không trung có một loại cực kỳ cường đại áp bách chi lực vờn quanh quanh người. Tựu là tại nham tương hồ bên trên trải rộng trên hòn đá nhảy lên, đều khó khăn chi cực. Liên tiếp xê dịch vài chục lần về sau, có thể so với hóa hình đỉnh phong yêu thú khí lực Tần Phượng Minh đã nhưng khó có thể lại tiếp nhận. Không thể không dừng lại nghỉ ngơi một lát, nếu như cưỡng ép khiêu dược, rất có ngã xuống phía dưới nham tương chi hiểm. Trụy lạc nham tương bên trong, bằng lúc này Tần Phượng Minh chi năng đương nhiên sẽ không như vậy vẫn lạc, nhưng nếu muốn đi lên, đó cũng là khó khăn chi cực sự tình. Phải biết rằng, nham tương khoảng cách cự thạch đỉnh chừng 20-30 trượng độ cao, tại không thể phi hành thuật xuống, muốn đi lên thực khó dễ sự tình. Ngay tại Tần Phượng Minh chạy vội ra xa vài chục trượng thời điểm, đột nhiên trong thần thức, trước sau hiển lộ ra hai đạo thân ảnh. Đúng là cái kia hai gã chưa từng vẫn là quỷ quân trung kỳ tu sĩ. Nhìn thấy hai người hiện thân nơi này, Tần Phượng Minh cũng hơi là cả kinh. Hắn cũng không ngờ tới, cái này hai gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ có thể trước tại cái kia năm tên đại tu sĩ tiến vào ở đây. Hai người vừa hiện thân, liền cũng phát hiện Tần Phượng Minh tồn tại, vì vậy cũng không có chút chần chờ lập tức thân hình lắc lư, riêng phần mình hướng về một chỗ tiểu sơn chỗ chạy đi. Xem hai người biểu hiện, vậy mà cũng đều là tu luyện có cực kỳ cường đại luyện thể bí thuật chi nhân. Đương Tần Phượng Minh lần nữa chạy vội ra 40-50 trượng thời điểm, cái kia mặt đen lão giả lại cũng xuất hiện ở nham tương hồ phía trên. Lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ im lặng chính là, cái kia mặt đen lão giả xoay mình vừa hiện thân, liền hướng về hắn chỗ phương hướng chạy vội mà đến, rất có muốn đem hắn diệt sát nơi đây chi ý. Đôi lông mày nhíu lại, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập tức thoáng hiện mà ra. Trong mũi hừ nhẹ một tiếng xuống, liền không hề để ý tới cái kia mặt đen lão giả mảy may. Vận chuyển trong cơ thể pháp lực, hướng về kia gần đây tiểu sơn hòn đảo chạy đi. Cũng vẻn vẹn đi qua chén trà nhỏ thời gian về sau, bốn đạo thân ảnh trước sau xuất hiện ở nham tương hồ ở trong. Còn lại cái kia bốn vị đại tu sĩ, cuối cùng thoát khỏi cái kia năm cụ quỷ quân đỉnh phong khôi lỗi, tiến vào đã đến nơi đây. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không đối với mấy người đã đến có gì để ý. Tuy nhiên cự ly này đảo nhỏ chỉ vẹn vẹn có không đến trăm dặm xa, Tần Phượng Minh lại trọn vẹn hao tốn hai ngày lâu mới vừa tới cái kia tiểu sơn chỗ. Những đứng vững kia tại nham tương phía trên nham thạch, mặc dù không có cái gì cấm chế cơ quan tồn tại, nhưng có rất nhiều chỗ khoảng cách quá xa, tự là Tần Phượng Minh cũng khó khăn dùng xê dịch mà qua, chỉ phải đường vòng mà đi. Đứng ở trên đảo nhỏ, quay người nhìn về phía như trước tại hai hơn 10 dặm chi địa mặt đen lão giả, Tần Phượng Minh khuôn mặt hiển lộ ra mỉm cười. Không biết vì sao, tuy nhiên nơi đây có 8 gã tu sĩ, mà lại chỉ vẹn vẹn có 3 tòa núi nhỏ, nhưng sông Tần Phượng Minh chỗ tiểu sơn mà đến ngoại trừ mặt đen lão giả bên ngoài, 6 người khác đều là lựa chọn mặt khác lưỡng tòa núi nhỏ. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cho là những người kia là đối với hắn có cái gì sợ hãi, nghĩ đến hẳn là mọi người đối với cái kia mặt đen lão giả hơi có kiêng kỵ chi qua. Mặt khác mấy tên tu sĩ, khoảng cách riêng phần mình mục tiêu gần đây là Quách họ lão giả cùng tên kia trung niên đỉnh phong yêu tu. Nhưng hai người lúc này cũng có gần 10 dặm xa, mấy người khác càng là có 20 dặm xa. Trước mặt đảo nhỏ diện tích chỉ vẹn vẹn có vài dặm phương viên, tại Tần Phượng Minh thần thức bao phủ xuống, tự nhiên không có chút nào điểm mù tồn tại. Trừ sườn núi chỗ có một cái cực lớn bên ngoài cửa đá, cũng không có mặt khác kỳ dị chỗ tồn tại. Thân hình khẽ động, liền hướng về kia chỗ cực lớn cửa đá chỗ đang chạy vội mà đi. Nhìn xem thạch trên cửa chỗ điêu khắc lấy phong cách cổ xưa văn lạc, Tần Phượng Minh có thể đoán được, chỗ này chỗ chủ nhân chính là một vị cực kỳ cẩn thận chi nhân. Có thể tốn hao thời gian tại thạch trên cửa điêu khắc, ít nhất nói rõ động phủ chủ nhân là một truy cầu thập toàn thập mỹ chi nhân. Thạch trên cửa tuy có văn lạc tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh thần thức dò xét xuống, cũng không phát hiện chút nào cấm chế tồn tại. Mặc dù như thế, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là vung dưới tay, một cỗ hóa anh cảnh giới khôi lỗi hiện thân mà ra, tại Tần Phượng Minh phân phó phía dưới, như thường người hướng về cửa đá chỗ bước đi. Cửa đá theo khôi lỗi thôi động ứng tay mà khai, Tần Phượng Minh theo sát về sau liền vào đến cửa đá ở trong. Cửa đá sau là một chỗ có rộng vài trượng đại động đường, trình độ vươn hướng trong lòng núi, thần thức đảo qua, cũng không có bất kỳ năng lượng cấm chế chấn động. Thần niệm thúc dục, Khôi Lỗi liền đi thẳng về phía trước, Tần Phượng Minh đi theo tại hai trượng xa, cảnh giác nổi lên. Hô, một tiếng âm thanh phá không bỗng nhiên vang lên, mấy trượng xa chỗ một chỗ trên thạch bích, đột nhiên một đạo cao lớn thân ảnh thoáng hiện mà ra, lóe lên phía dưới, liền hướng về đi tại người phía trước hình Khôi Lỗi công kích mà đi. Oanh, cực lớn trong tiếng nổ vang, Tần Phượng Minh tự tay luyện chế này cụ hóa anh sơ kỳ cảnh giới Khôi Lỗi rồi đột nhiên như vỡ vụn hòn đá bình thường, hướng về bốn phía bắn tung tóe mở đi ra. Tần Phượng Minh tỉ mỉ luyện chế hóa anh sơ kỳ Khôi Lỗi, vậy mà không thể ngăn cản hạ cái kia cao lớn thân ảnh một kích. Khôi Lỗi, nơi đây vậy mà cũng có hóa anh đỉnh phong cảnh giới Khôi Lỗi tồn tại. Sắc mặt dùng mình, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được hiện thân mà ra cao lớn thân ảnh là vật gì. Một quyền đem Tần Phượng Minh hình người Khôi Lỗi đánh chết, cái kia cao lớn Khôi Lỗi cũng không có chút chần chờ, thân hình hóa thành một đạo thanh mang thẳng hướng Tần Phượng Minh bay nhào mà đến, đồng thời hai đạo cương mãnh tuyệt luân quyền phong cũng đã kích tránh mà ra, nhoáng một cái liền đã đến Tần Phượng Minh trước người. Xuy, một tiếng nhẹ xùy thanh âm từ Tần Phượng Minh khẽ nhếch trong miệng vừa vang lên mà lên. Cái kia tới lúc gấp rút nhanh chóng chạy vội cao lớn thân ảnh lúc này âm thanh nhẹ xùy tiếng vang lên thời điểm, thân hình rồi đột nhiên trì trệ, như vậy ngừng thân hình. Hừ, một cỗ linh trí không cao lắm Khôi Lỗi chi vật, chẳng lẽ còn có thể đem Tần Mỗ như thế nào hay sao? Trong miệng nói xong thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về động đường ở trong cấp tốc phi độn mà đi. Đối với cái kia cụ uy năng cường đại Khôi Lỗi, hắn vậy mà không hề để ý tới mảy may. Một lát sau, cao lớn Khôi Lỗi lần nữa khôi phục lại, đầu lâu chuyển động một vòng, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì từ bên ngoài đến chi nhân tồn tại, thân hình lóe lên, cao lớn Khôi Lỗi lại lần nữa chui vào đã đến thạch bích ở trong, như vậy không hề có chút khí tức hiển lộ. Đứng ở một chỗ quảng đại sơn động biên giới chi địa, Tần Phượng Minh cũng không lập tức tiến lên, mà là thần thức thả ra, nhìn về phía cả gian sơn động. Vẹn vẹn là quét qua, hắn liền kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Hắn trước mặt quảng đại thạch động ở trong, có một đống lộn xộn tụ lại cùng một chỗ tài liệu luyện khí tồn tại, những tài liệu luyện khí này thật sự là hắn cuộc đời ít thấy. Canh kim thạch, kim lân thạch, lam thác nước tinh, nhuyễn cát vàng. Xem lên trước mặt tha thiết ước mơ các loại thiên tài địa bảo, Tần Phượng Minh đều có điểm không tin mình chứng kiến. Trước mặt các loại bảo tài chừng hơn vạn khối, mấy trăm loại nhiều, vẻn vẹn là hắn có thể phân biệt ra tài liệu, đã nhưng là trong tu tiên giới khan hiếm chi cực bảo vật. Thu thập tâm tình, Tần Phượng Minh cẩn thận phân biệt phía dưới, trên mặt nhan sắc không khỏi đột biến không chỉ. Tay một phen phía dưới, một cuốn phong cách cổ xưa quyển trục xuất hiện ở hắn trong tay, cấp tốc triển khai, thần thức xâm nhập trong đó. Cái này trầm xuống nhập, là gần nửa canh giờ lâu, theo thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, một cỗ khó có thể áp chế ý vui mừng hiển lộ mà ra. Những tài liệu này, trong đó đại bộ phận vậy mà đều là luyện chế Khôi Lỗi dùng vật, mà lại là luyện chế hóa anh đỉnh phong Khôi Lỗi mới có thể dùng đến tài liệu. Kim lân thạch, càng là luyện chế thần hoàng tỷ mấu chốt nhất nguyên liệu chủ yếu. Tần Phượng Minh siêu tầm nhiều hơn 10 năm cũng không có thể được đến, không nghĩ tới, vậy mà ở chỗ này đã nhận được loại này bảo tài. Hai mắt ngưng tụ, xem trước mặt sơn động, Tần Phượng Minh trên mặt thu lại mặt cười rồi biến mất. Cường đại thần thức thả ra phía dưới, nhất thời liền đem trọn gian sơn động bao phủ tại trong đó. Sau một lát, tuổi trẻ trên khuôn mặt lần nữa hiển lộ ra vui vẻ. Gian phòng này quảng đại sơn động, trong đó cũng không có bất kỳ cấm chế tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.